Chương 4769 ngươi vất vả rồi, hãy tiếp tục trông coi đại hỗn độn vực, sắp xếp ổn thỏa mọi việc, đồng thời ổn định cục diện ban đầu của tân thế giới. Tần Mệnh nói xong liền muốn rời đi. Có một chuyện, ta muốn nói với ngươi. Mạnh Hổ vẫn còn lưu luyến Cẩm Tú Vương quốc, hắn hy vọng có thể ở lại đó 20 năm. 20 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. 20 năm đầu tiên chính là lúc U Minh Bất Tử tộc khôi phục toàn diện, cho dù ta đồng ý, thì Lão Gia Tử cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Lão Gia Tử rất coi trọng U Minh địa ngục, giai đoạn đầu sẽ có rất nhiều việc phải sắp xếp, nếu Mạnh Hổ làm ra chuyện gì quá đáng, Lão Gia Tử thậm chí có thể tự mình xử tử trưởng công chúa, rồi mang nàng về U Minh. Giọng điệu của Tần Mệnh trở nên nghiêm khắc, không chỉ vì yêu cầu quá đáng này, mà còn vì tại sao Bạch Tiểu Thuần không từ chối Mạnh Hổ, mà lại nói với hắn. Hắn có thể chiến thắng thiên đạo, U Minh địa ngục đã góp một phần rất lớn, nhưng cũng chính vì vậy, tân thế giới sẽ rất kính sợ U Minh địa ngục. Hắn và Lão Gia Tử đều nhất trí muốn tân thế giới và tân U Minh, hoàn toàn tách biệt, để chúng tự mình phát triển. Ngoài việc liên hệ về mặt trật tự ra, thì không được can thiệp vào nhau. Tức là những thứ thuộc về tử linh tuyệt đối không được xuất hiện ở thế giới sinh linh, còn sinh linh cũng không được phép xuất hiện ở vùng đất của tử linh. Cứ như vậy, đời này qua đời khác, tân thế giới sẽ chỉ biết đến cái tên U Minh, mà không biết U Minh thực sự là gì. Trưởng công chúa chính là điểm yếu của Mạnh Hổ, nàng không nỡ rời bỏ vương quốc, còn hắn thì không nỡ rời xa nàng. Ngươi hãy nói với Mạnh Hổ, ta có thể cho hắn 20 năm, nhưng trong vòng 20 năm đó, hắn không được ra vào U Minh quá 20 lần, mỗi lần rời khỏi U Minh không được quá 10 ngày, hơn nữa tuyệt đối không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Cẩm Tú Vương quốc, dưới bất kỳ hình thức nào. Giọng điệu của Tần Mệnh dịu lại một chút, rồi nói thêm, ngươi có thể giúp đỡ Cẩm Tú Vương quốc bằng những cách khác, cho dù chỉ là trên danh nghĩa thôi, để 20 năm sau, trưởng công chúa có thể yên tâm rời đi. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười gật đầu. Ta đã có cách rồi. Hãy vất vả vì ta ở đại hỗn độn vực, ta còn phải quay về cựu thời không? Tần Mệnh rời khỏi đại hỗn độn vực náo nhiệt, một lần nữa quay trở lại dòng sông lịch sử, đi đến Phiêu Tuyết Hải vực, đón Thâm Uyên Cốt Long, Ô Kim Bảo Trư, Hoàng Kim Lôi Mãn cùng các cường giả khác, rồi đến Thương Huyền Thiên Đình tìm kiếm Thanh Thi Thao Thiết nhất tộc, sau đó lại đến Chân Linh Thiên Đình, đón đám người Đỗ Toa. Sự trở về liên tiếp của những nhân vật quan trọng này đã khuấy đảo phong vân của đại hỗn độn vực một lần nữa. Ví dụ như Ô Kim Bảo Trư, năm đó thần hồn của nó đã bị hủy diệt hoàn toàn, không còn bất kỳ ý thức nào, cho nên nó rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là sự nhiệt tình của Hắc Phượng khiến nó cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ Hắc Phượng này chúng phải xuân dược rồi sao? Thập Dực Hắc Xà Hoàng một lần nữa thay mặt Viêm Nguyên Thú Vực đến bái phỏng Ô Kim Bảo Trư, việc trước đó không thể thu phục Hắc Phượng khiến chúng có chút sốt ruột. Sau đó tuy đã cân nhắc đến những mãnh cầm trên vạn thú quần đảo, nhưng nghĩ lại thì thấy chúng không đủ phân lượng, cho nên chỉ có thể dồn hết hy vọng vào Ô Kim Bảo Trư. Hơn nữa, chúng đã dành ra mấy ngày để tìm hiểu kỹ càng về Ô Kim Bảo Trư, ở đại hỗn độn vực, quả thực đây là một lựa chọn không tồi. Không chỉ có ấn tượng tốt với Tần Mệnh, mà quan trọng là có quan hệ tốt với hai cường giả Hắc Phượng và Dương Đỉnh Phong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi Hắc Phượng đến Xích Phượng luyện vực, Dương Đỉnh Phong sẽ phải bảo vệ tinh linh đảo trong tương lai, giá trị của Ô Kim Bảo Trư lại càng tăng lên. Ô Kim Bảo Trư đã thích nghi được 2 ngày, ít nhiều cũng đã hiểu rõ tình hình. Nó cũng có chút động tâm trước lời mời của Viêm Nguyên Thú Vực, sự trở về của Đỗ Toa cùng các cường giả Thiên Cương Chiến, tộc khác đã khiến bộ lạc vốn yên tĩnh này trở nên náo nhiệt, không chỉ nội bộ phấn khích mà bên ngoài cũng có rất nhiều người đến chúc mừng. Theo kế hoạch cửu châu của Tần Mệnh, Phiêu Miểu Thiên Đình, Đông Hoàng Thiên Đình và Chân Linh Thiên Đình sẽ hợp nhất thành một thể, tạo thành Thiên Đình Đại Lục mới. Ba đại hoàng tộc của nhân loại hiện tại có thể xác định là Tu La Điện, Thiên Nguyên Đế Quốc và Thiên Cương Chiến Tộc. Thiên Cương Chiến Tộc luôn căm ghét cái ác. So với sự nguy hiểm của Tu La Điện và dã tâm của Thiên Nguyên Đế Quốc, Thiên Cương Chiến Tộc dường như đáng để kết giao hơn, đặc biệt là những thế lực muốn gia nhập Thiên Đình Đại Lục mới, đương nhiên hy vọng có thể kết giao với bộ lạc này. Còn có một điểm quan trọng hơn nữa, đó là Đỗ Toa chính là nữ nhân của Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong là ai? Hắn là huynh đệ tốt nhất của Tần Mệnh sau này, đồng thời cũng là người bảo vệ bí mật được Tinh Linh Đảo bồi dưỡng. Dương Đỉnh Phong rất có thể sẽ rời khỏi Tinh Linh Đảo trong tương lai, cùng Đỗ Toa tung hoành thiên hạ, vậy thì Thiên Cương Chiến Tộc sẽ là nhà của hắn, hai bên chắc chắn sẽ nương tựa lẫn nhau. Sau khi đưa Đỗ Toa trở về, Tần Mệnh đặc biệt đến Long Đảo ở sâu trong Thương Huyền Thiên Đình. Kẻ nào dám xông vào Long Đảo, tiếng long ngâm vang vọng khắp bầu trời, một con cự long uy mãnh bay lên, tỏa ra long uy ngập trời, giận dữ nhìn Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện. Khắp nơi trên Long Đảo, rất nhiều cự long lần lượt thức tỉnh, nhưng cũng không quá để ý. Ở Thương Huyền Thiên Đình này, không có mấy kẻ dám đến đây làm càn. Nếu thực sự không biết điều, thì chỉ có kết cục là trở thành thức ăn. Tần Mệnh im lặng, chỉ bình tĩnh nhìn hòn đảo khổng lồ bị bao phủ bởi sương mù dày đặc phía dưới, bên trong tràn ngập long uy cường đại. Thực ra ở tân thế giới đã có long đảo rồi, đó là những con rồng được chuyển đến thiên thần đảo từ bách luyện thú vực, trước khi nó bị hủy diệt, cùng với những con rồng được chuyển đến từ thương huyền thiên đình. Nhưng sau mấy trận đại chiến nội bộ, số lượng long tộc đã giảm mạnh, chỉ còn lại vài trăm con, trong đó những con có huyết thống thuần khiết trên 50% chỉ miễn cưỡng đủ 30 con. Với những tội ác mà long tộc đã gây ra, việc Tần Mệnh có thể giữ lại vài trăm con, đồng thời đồng ý cho chúng xây dựng lại long đảo, đều là vì nể mặt tiểu tổ, không muốn long tộc bị diệt vong. Ban đầu, Tần Mệnh định sẽ chiếu cố long tộc một chút, để chúng có thể quật khởi trở lại, nhưng có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao trước kia hay không, thì phải xem bản lĩnh của tiểu tổ. Nhưng khi Tần Mệnh đến Thiên Đình Đại Lục, bắt đầu tìm kiếm những người quen cũ, tiểu tổ lại đưa ra một ý kiến, bảo hắn mang long tộc ở Thương Huyền Thiên Đình về. Bởi vì thực lực tổng thể của Phượng Hoàng, nhất tộc hiện tại gần như có thể được xem là đệ nhất yêu tộc, vạn linh thú vực cũng vô cùng cường đại, mỗi tộc lại nắm giữ hai tòa thần sơn. Trong tương lai, chúng sẽ dẫn dắt yêu tộc thiên hạ. Tuy long tộc có tiểu tổ chấn giữ, nhưng những con rồng ở tân thế giới thực sự quá yếu. Việc tôi luyện huyết thống không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Muốn đuổi kịp vạn linh thú vực, thì phải mất ít nhất 1.000 năm sinh sôi và bồi dưỡng, chứ đừng nói đến Phượng Hoàng nhất tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, sau khi tân thế giới bắt đầu phát triển, tất cả các cường tộc đều sẽ dốc toàn lực để phát triển. Tất cả đều muốn giành lấy địa vị tối cao. Phượng Hoàng nhất tộc và vạn linh thú vực, thậm chí cả những thú vực trên đại lục, đều sẽ liều mạng phát triển vì kiêng dè Hắc Long và Bạch Hổ, khiến khoảng cách giữa các tộc ngày càng lớn. Vì vậy, tiểu tổ quyết định tự mình ra tay, cống hiến cho sự sinh sôi nảy nở của chủng tộc. Hắn yêu cầu Tần Mệnh mang tất cả mẫu long ở long đảo thuộc Thương Huyền Thiên Đình đi, còn công long thì chọn ra những con có huyết thống tốt, sau đó bắt đầu đại kế sinh sôi nảy nở của chủng tộc. Nhân loại, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Một cơn lốc dữ dội gào thét, hóa thành một con cự long uy mãnh dài hàng trăm mét. Sau khi thấy Tần Mệnh là nhân loại, nó cũng hóa thành hình người, là một nữ nhân xinh đẹp và lạnh lùng. Là mẫu long? Cái gì? Tần Mệnh im lặng một lúc, rồi đột nhiên giam cầm bạo phong cự long, kéo nàng lại gần, ném vào một tiểu không gian được tạo ra từ không gian thánh khí phía sau lưng. To gan! Con cự long xuất hiện trước đó hơi sững sờ, rồi gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ cuộn tròn, lao về phía Tần Mệnh. Nhân loại đáng chết, dám bắt cự long của long tộc bọn ta, đúng là chán sống rồi. Nhưng nó còn chưa lao ra được bao xa, đã bị Tần Mệnh dễ dàng ném ra ngoài, kêu thảm thiết rơi xuống long đảo bị sương mù dày đặc bao phủ. Long đảo yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, hàng trăm con cự long bay lên trời, tiếng long ngâm vang vọng khắp đất trời, khí thế khủng bố khiến không gian xung quanh cũng bị bóp méo. Khắp nơi trên quần đảo, những con cự thú nương tựa long tộc cũng phẫn nộ gầm lên, nhưng chúng còn chưa kịp phát uy, thì cho dù là những con đang bay trên trời hay những con chưa kịp bay ra khỏi long đảo đều bị giam cầm tại chỗ, không thể nhúc nhích. Tử Kim Thiên Long và những con khác đều kinh hãi tột độ, đây là sức mạnh gì vậy? Tử Kim Thiên Long, Băng Xương Cự Long, Hồng Hoang Man Long, ta đã tìm cho các ngươi một chủ nhân mới. Tần Mệnh dễ dàng giam cầm Tử Kim Thiên Long và những con khác, không cho chúng bất kỳ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp ném vào tiểu không gian. Hắn không muốn nói nhảm với những con cự long này, cứ để tiểu tổ từ từ dạy dỗ chúng. Sau đó, hắn lại chọn ra một nhóm long tộc có huyết thống thuần khiết trên 50%, bất kể cảnh giới của chúng ra sao, chỉ cần có huyết thống thuần khiết trên 50%, thì sau này đều có thể bồi dưỡng được. Tất cả long tộc đều hoảng sợ, kinh hãi dãy giụa, nhưng tất cả đều vô ích. Đây là sức mạnh gì? Tại sao chúng ta không thể cử động? Ngay cả tộc trưởng Tử Kim Thiên Long là Hoàng Vũ cũng không thể chống lại, bị bắt đi dễ dàng như một con ruồi. Tên này là ai? Hắn ta muốn làm gì? Tần Mệnh đã bắt đi hơn 50 con long tộc có huyết thống thuần khiết trên 50%, trong đó có 9 con có huyết thống thuần khiết 100%. Tuy Tần Mệnh có thể nhìn thấu sức mạnh của huyết thống, nhưng hắn không thể phân biệt được đâu là công long, đâu là mẫu long. Làm sao để phân biệt mẫu long? Tần Mệnh lại bắt bạo phong cự long ra. Bạo phong cự long vừa sợ hãi vừa hoảng sợ. Nàng không thể thích nghi với sự nguy hiểm bất ngờ này. Ngươi rốt cuộc là ai? Hãy chỉ ra tất cả mẫu long cho ta. Bất kể huyết thống của chúng ra sao, không được bỏ sót con nào. Tần Mệnh trực tiếp đưa một luồng u minh chi lực vào cơ thể bạo phong cự long, khiến nàng đau đớn kêu gào, nhưng không thể cử động. Bạo phong cự long thống khổ gào thét quanh quẩn long đảo, khiến tất cả sinh linh trong đảo run rẩy. Ngay cả long tộc cao ngạo cũng sợ hãi đến mức phát run. Chúng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên quái nhân đáng sợ này rốt cuộc muốn làm gì? Bạo phong cự long bị hành hạ hơn 3 canh giờ mới ngất lịm. Tần Mệnh đánh thức bạo phong cự long, uy nghiêm ra lệnh, tìm ra tất cả mẫu long. Toàn thân bạo phong cự long run rẩy không kiểm soát, nỗi đau đớn dày vò từng tế bào, linh hồn như bị xé toạc, nàng sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt, do dự hồi lâu, rồi bắt đầu chỉ ra những mẫu long kia. Nàng vốn định giở chút trò bịp bợm, giấu đi vài con mẫu long thuần huyết, nhưng một câu nói của Tần Mệnh lập tức dập tắt ý định đó, tất cả những con được chọn, có thể sống. Những con còn lại, toàn bộ phải chết. Ngươi tự lo liệu lấy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạo Phong Cự Long vừa kinh hãi vừa tức giận, tên nhân loại biến thái này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm? Bạo Phong Cự Long cắn răng chịu đựng đau đớn và nhục nhã, cẩn thận lựa chọn tất cả mẫu long trên long đảo, thậm chí theo yêu cầu của Tần Mệnh, nàng còn chọn ra cả những mẫu thú mang long huyết. Chọn xong rồi, ngươi muốn làm gì? Long tộc chúng ta là chúa tể thương huyền, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Bạo Phong Cự Long cảnh cáo Tần Mệnh, nhưng ngay cả nàng cũng cảm thấy lời nói của mình thật vô lực. Long tộc cao ngạo và cường đại đã khống chế thiên đình thương huyền hơn vạn năm, từ xưa đến nay vẫn luôn duy trì địa vị bá chủ. Từ khi nào phải chịu đựng sự sỉ nhục và chèn ép này, xưa nay đều là chúng ức hiếp các chủng tộc khác, thế nhưng nhân loại này mạnh mẽ vượt quá nhận thức của nàng. Giới thiệu với các ngươi một tộc trưởng mới, Tần Mệnh không nói nhảm, nhét tất cả vào tiểu không gian, mang về long đảo ở tân thế giới. Hắc Long đã rời khỏi đại hỗn độn vực, đến long đảo chờ sẵn. Long đảo hoàn toàn mới rộng lớn và hùng vĩ, núi non cao chọc trời, sông ngòi cuồn cuộn chảy, nối liền với biển cả mênh mông, nối liền với quần đảo. Trên đảo sinh khí dồi dào, tiếng rồng ngâm vang vọng không ngừng. Trên đảo có hơn 500 con long tộc và á long tộc, nhưng cảnh giới đều khá yếu. Chúng đang cung kính vây quanh Hắc Long, cúi thấp đầu đầy kiêu hãnh. Mấy con mẫu long xinh đẹp đang vây quanh Hắc Long, ra sức lấy lòng. Giờ đây chúng không chỉ kính sợ Hắc Long mà còn dựa dẫm vào Hắc Long. Thậm chí có một số long tộc đã bắt đầu sùng bái Hắc Long. Bởi vì Hắc Long đã đồng hành và bảo vệ Tần Mệnh trưởng thành cho đến ngày hôm nay, lại tham gia trận chiến nghịch thiên, còn nắm giữ thế giới thần sơn. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành tồn tại gần như bán thần. Chỉ cần Hắc Long còn sống một ngày, long tộc sẽ mãi mãi hưng thịnh. Không ai còn nhớ đến ngũ trảo kim long. Không ai dám nhắc đến nghiệt long cấm kỵ. Bây giờ là thời đại của Hắc Long. Kẻ nào nhìn rõ, kẻ đó mới có thể sống sót. Ha ha, tốt tốt tốt, làm tốt lắm. Hắc Long nhìn long tộc rơi xuống đầy trời. Hài lòng gật đầu, cùng Tần Mệnh vào sinh ra tử. Điên cuồng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ một phen. Đủ cho ngươi tiêu khiển rồi đấy, nhớ chú ý tiết chế, đừng để mệt. Cũng nhớ chăm sóc cửu u thiên âm mãng. Tần Mệnh thả tất cả long tộc mang đến xuống long đảo. Quần long trên đảo vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quả nhiên Hắc Long có uy tín, lại có thể thuyết phục Tần Mệnh chuyển long tộc từ thiên đình đến. Như vậy huyết thống long tộc trên đảo sẽ càng thêm phong phú. Yêu tộc chúng ta không giống nhân tộc các ngươi, chúng ta không phải tam thê tứ thiếp, chúng ta là thê thiếp đầy đàn. Hắc Long hăng hái, chuẩn bị làm một trận lớn, long tộc số lượng ít ư. Huyết mạch yếu ư, chuyện nhỏ, dù sao ta cũng sống lâu, thân thể cường tráng, cứ oanh oanh liệt liệt làm 300 năm, nếu không được thì mấy ngàn, mấy vạn năm, ta phải gieo rắc tinh hoa của ta khắp long đảo, nuôi dưỡng từng mẫu long. Cứ như vậy, lứa này qua lứa khác, long tộc chắc chắn sẽ phát triển. Còn chuyện chiến đấu, lịch luyện gì đó, cứ để sau đi, trước tiên phải mở rộng số lượng tộc đàn đã. Ngươi cứ từ từ hưởng thụ. Nhưng ngươi chỉ có mười mấy ngày thôi, sau đó phải cùng ta điều chỉnh tân thế giới. Tần Mệnh lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra Long Đảo sắp biến thành nơi sản xuất rồi. Có một tộc trưởng mới như vậy, không biết là phúc hay họa cho Long tộc. Hình như phần thiên thú vực đã mời Hắc Phượng, viêm nguyên thú vực cũng mời Ô Kim Bảo Trư. Không biết hai kẻ cực phẩm đó sẽ gây ra chuyện gì ở hai đại hoàng tộc kia. Mời thần dễ, tiễn thần khó. Tin rằng không bao lâu nữa, phần thiên thú vực và viêm nguyên thú vực sẽ hối hận. Nhưng đến lúc đó chắc cũng chẳng còn ai dám đuổi chúng đi nữa. Đừng vội đi, giúp ta mời mấy người của Dược Vương Cốc đến đây. Long tộc từ xưa đến nay, số lượng tộc đàn luôn ít ỏi, 1000 con đã là giới hạn rồi. Đó là vì không có kẻ nào như ngươi. Nếu ngươi được sinh ra sớm hơn, long tộc đã sớm thống trị thiên hạ rồi. Tần Mệnh trêu chọc, bảo ta đến Dược Vương Cốc mời người ư. Ngươi cũng nghĩ ra được đấy. Là vì long tộc chúng ta quá cường đại, bị thiên đạo ràng buộc. Long giao phối với nhau, tỷ lệ mang thai rất thấp, một số long tộc thậm chí còn tiến hóa từ rắn. Vậy mà số lượng tộc đàn vẫn rất ít. Cho nên, chúng ta buộc phải giao phối với các loài khác để mở rộng ảnh hưởng của long tộc. Nhưng mà, bắt đầu từ ta, xiềng xích này sẽ bị phá vỡ. Tân thế giới, khí tượng mới, chúng ta phải ngày đêm phấn đấu, vì sự sinh sôi nảy nở của chủng tộc, liều mạng. Một lần không thụ thai thì phải cố gắng 1.800 lần. Ngươi hãy mời mấy dược sư đến, giúp ta phối thuốc, ăn thai. Ngươi tự mình mời đi, ta không muốn nhúng tay vào đại kế phát triển của long tộc các ngươi. Tần Mệnh xua tay muốn rời đi. Hay là, ngươi nới lỏng chút ít sự phong ấn huyết mạch của chúng ta. Hắc Long nháy mắt, cười gian xảo. Tần Mệnh chính là thiên đạo, nếu Tần Mệnh không ràng buộc nữa, chúng có thể tự do sinh sôi nảy nở rồi. Đừng mơ, Nới lỏng 10, 20 ngày là đủ rồi, ta đảm bảo có thể khiến tất cả mẫu long trên đảo mang thai. Ta đi đây. Tần Mệnh không rảnh rỗi dây dưa với Hắc Long. Chờ đã. Giúp ta mang vài con bạch hổ về, đừng để tiểu bạch nhà ta cô đơn quá. Hắc Long vẫn chưa quên đại kế phát triển của bạch hổ nhất tộc, tuy không thể giống như trước đây, dẫn theo một đám bạch hổ chinh chiến thiên hạ, nhưng nhìn thấy bạch hổ nhất tộc khôi phục lại đỉnh cao, liên thủ chống lại phượng hoàng nhất tộc cũng không tệ. Ngoài con bạch hổ ở vạn thú quần đảo, rồi con hổ cái kia, trên đời này còn bạch hổ nào khác nữa đâu. Nói đến đây Tần Mệnh có chút muốn cười, trước kia con hổ cái đó luôn giữ khoảng cách với bạch hổ cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta. Cho dù Hắc Long đã dùng vài lần xuân dược, miễn cưỡng để chúng giao phối hai lần, nhưng hai lần đó tuy náo nhiệt nhưng hổ cái vẫn không có thai. Thế nhưng gần đây, con hổ cái đó lại bắt đầu chủ động tiếp cận bạch hổ, còn có ý lấy lòng. Mỹ nhân yêu anh hùng, xem ra yêu tộc cũng không ngoại lệ. Thời đại loạn vũ, lui về khoảng 400 năm sau thời thí thiên chiến thần, đó là thời kỳ hoàng kim của bạch hổ nhất tộc. Khi đó có đến hơn 500 con bạch hổ. Hổ tộc thì nhiều vô số kể. Hắc Long chậm rãi đứng dậy. Thân rồng vạn mét như một dãy núi đen khổng lồ bay lên trời, quan sát long tộc đang hôn mê. Tử Kim Thiên Long kinh hãi nhìn Hắc Long đang lượn lờ trên không trung, đây là Hắc Long sao? Sao trên đời này lại còn có Hắc Long? Khí thế này thật đáng sợ. Bạo Phong Cự Long run rẩy toàn thân, long uy khủng bố đến mức khó tin khiến linh hồn chúng như đang gào thét. Đây là đâu? Hắc Long chẳng phải là con rồng bị nguyền rủa sao? Sao có thể đạt đến cảnh giới này? Chẳng lẽ đang nằm mơ? Ngươi muốn đưa toàn bộ bạch hổ nhất tộc trở về. Tần Mệnh hơi nhíu mày, trước đây hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn không nghĩ tới. Tùy ngươi thôi, bạch hổ nhất tộc lúc đó tương đương với hình thiên chiến tộc bây giờ, không, phải nói là còn mạnh hơn hình thiên chiến tộc. Ban đầu chúng muốn thống nhất yêu tộc, sau đó càng lúc càng nghiêm trọng, liên lụy đến càng nhiều cường tộc, cuối cùng bị cả thiên hạ vây đánh, toàn tộc diệt vong. Ngươi đi xem tình hình đi, ta cũng không rõ lắm. Ngươi muốn đưa về thì đưa về, muốn để lại thì để lại hết. Hắc Long từ từ cúi đầu, đưa đến trước mặt Tử Kim Thiên Long, vị chúa tể thương huyền cao ngạo này, dù là hình thể hay khí thế đều hoàn toàn thua kém Hắc Long, nó cố gắng tỏ ra uy nghiêm nhưng lại không nói nên lời. Long tộc thời đại thiên đình nên đưa về đều đã đưa về rồi, tiếp theo phải quay về thời đại loạn vũ. Ngươi còn muốn gì nữa? Cần ta đến bách luyện thú vực tìm thêm long tộc cho ngươi không? Không cần, đủ rồi. Cứ liên tục đưa về như vậy, sau này ngươi sẽ khó khống chế tân thế giới. Hắc Long vẫn rất quan tâm đến Tần Mệnh, nếu không, đừng nói là long tộc thời loạn vũ, ngay cả long tộc thời thương huyền, Hắc Long cũng sẽ bảo Tần Mệnh đưa hết về, chứ không chỉ đưa một phần như vậy. Cứ từ từ hưởng thụ đi. Ngươi có thể cân nhắc đến Kỳ Lân đảo ở Bách Luyện thú vực, Kỳ Lân tộc thời đại thiên đình gần như đã bị diệt vong, chỉ còn lại vài con, tân thế giới sao có thể thiếu chủng tộc này được? Hắc Long nhắc nhở Tần Mệnh, một là vì muốn chăm sóc huyết Kỳ Lân, hai là muốn dùng Kỳ Lân tộc để kiềm chế Kim Sí Hống tộc. Tần Mệnh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định ngược dòng thời gian vạn năm, chứng kiến trận chiến huy hoàng và bi tráng nhất của bạch hổ nhất tộc. Hắn muốn xem rốt cuộc là bạch hổ nhất tộc muốn làm loạn thiên hạ, hay là có nguyên nhân đặc biệt nào dẫn đến bi kịch của chúng. Hắn đặc biệt quay về đại hỗn độn vực đưa bạch hổ đi cùng, quyết định cuối cùng sẽ do bạch hổ quyết định. Bạch hổ đã đi theo hắn nhiều năm như vậy, hắn nên cho nó một lời giải thích, càng nên để nó chứng kiến lịch sử hưng suy của tộc mình. Trận chiến nghịch thiên của bạch hổ nhất tộc diễn ra hơn 400 năm sau khi thí thiên chiến thần quật khởi, có thể coi là mở màn thực sự cho giai đoạn cuối của thời đại loạn vũ. Tần Mệnh mang theo bạch hổ, lặng lẽ đi trên dòng sông thời gian, sử dụng thánh khí thời không kết hợp với thời không trật tự, lay động lịch sử đã ngủ yên, tái hiện lại cảnh tượng năm xưa. Thú vực do bạch hổ nhất tộc sáng lập có tên là Bất Diệt Thú Vực, thống lĩnh toàn bộ hổ tộc. Chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi sau sự kiện thí thiên chiến thần, chúng đã nhanh chóng quật khởi, thành lập thú vực, uy hiếp thiên hạ. Tốc độ nhanh đến mức khiến cả thiên hạ chấn động, tất cả yêu thú mang huyết mạch hổ tộc trong phạm vi cổ hải đều tập trung về Bất Diệt Thú Vực, ngay cả ma hổ của ma vực cũng không ngoại lệ. Bạch hổ nhất tộc thậm chí còn không màng đến thỏa thuận ngầm giữa cổ hải và lục địa, xông thẳng vào lục địa, đưa tất cả hổ tộc ở đó đến cổ hải, bất kỳ hổ tộc nào không tuân theo đều bị tàn sát. Vì vậy, Bất Diệt Thú Vực trở thành thú vực thuần chủng nhất, tất cả yêu thú và mãnh cầm sống ở đó đều mang huyết mạch hổ tộc. Cũng tạo nên sự thống nhất và sức mạnh to lớn khó tin của Bất Diệt Thú Vực. Vì bạch hổ nhất tộc bá đạo, hung tàn, nên trong thời kỳ này, bất kể là hoàng triều, đế quốc trên lục địa, hay là hoàng tộc của nhân tộc và ma tộc ở cổ hải, đều không dám nuôi dưỡng bất kỳ chiến thú nào mang huyết mạch hổ tộc. Bạch hổ nhất tộc đã hoàn thành việc thống nhất hổ tộc chưa từng có trong lịch sử. Uy thế của hổ hoàng vượt qua bất kỳ hoàng tộc nào của nhân tộc và ma tộc, trở thành chiến thú mạnh nhất thiên hạ, tái hiện lại phong thái của bạch hổ thời thượng cổ. Thậm chí còn thu hút rất nhiều yêu tộc khác đến đầu quân. Chỉ có điều Bạch Hổ nhất tộc quá kiêu ngạo, không chấp nhận bất kỳ yêu tộc nào ngoài hổ tộc. Sự cường đại của Bạch Hổ nhất tộc, cùng với việc liên tiếp xuất hiện những con Bạch Hổ cảnh giới hoàng vũ, khiến cho nội bộ yêu tộc lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Không ai muốn nhìn thấy Thí Thiên Chiến Thần thứ hai xuất hiện, không ai muốn nhìn thấy chiến loạn bùng nổ lần nữa. Vì vậy các yêu chủ của các thú vực bắt đầu bí mật liên lạc với nhau, muốn ngăn chặn sự trỗi dậy của hổ tộc, kiềm chế bá quyền của Bạch Hổ nhất tộc. Chính vì sự kiêu ngạo của mình, Bạch Hổ nhất tộc không cam tâm dừng lại ở đó, không muốn an phận với danh hiệu hoàng tộc, càng không muốn ngang hàng với các yêu tộc khác. Hoặc là hủy diệt oanh liệt, hoặc là liều lĩnh một phen để xưng bá thiên hạ. Vì vậy, chưa kịp để các yêu tộc khác ra tay hạn chế, Bạch Hổ nhất tộc đã chủ động tấn công sư tộc ở gần đó, đồng thời phá vỡ Cửu Hoàng Thiên Kiều do các yêu tộc trấn giữ, gầm thét với thiên đạo, trực tiếp gây ra cuộc bạo loạn lớn của yêu tộc, lan rộng khắp các thú vực. Cửu Hoàng Thiên Kiều là vùng đất chí tôn mà yêu tộc dùng để khống chế biển cả, được Long tộc, Hổ tộc, Phượng tộc, Huyền Vũ tộc cùng nhau luyện chế từ mấy vạn năm trước, dung hợp huyết mạch chí tôn của chính đại yêu tộc hùng mạnh nhất lúc bấy giờ, cùng với tiên cốt chí tôn, uy lực của nó tương đương với thiên trụ, vươn thẳng lên trời, xuyên vào hỗn độn hư vô, nơi đó được coi là gần với thiên đạo, đồng thời tượng trưng cho địa vị hoàng đế chí cao vô thượng của yêu tộc. Nếu bất kỳ tộc nào có thể leo lên Cửu Hoàng Thiên Kiều, đồng thời tiếp nhận thử thách của yêu tộc, thì có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc, thống nhất thú vực. Đây là tín niệm, cũng là truyền thừa, được yêu tộc công nhận. Lúc này Cửu Hoàng Thiên Kiều do Bách Luyện thú vực, Bát Hoang thú vực, Vạn Linh thú vực, Phần Thiên thú vực, Bất Diệt thú vực, cùng với sư tộc gần với ngũ đại yêu hoàng tộc, Địa Hoàng Huyền Xà nhất tộc, Côn tộc, Linh thú nhất tộc, tổng cộng 9 đại yêu tộc cùng nhau trấn giữ. Bạch Hổ nhất tộc không hề thông báo cho bất kỳ yêu tộc nào, ngang nhiên xông thẳng vào Cửu Hoàng Thiên Kiều, tuyên bố hiệu lệnh thống nhất yêu tộc. Yêu tộc đại nộ, Bách Luyện thú vực, Bát Hoang thú vực, Vạn Linh thú vực, Phần Thiên thú vực cùng với Địa Hoàng Huyền Xà nhất tộc, Côn tộc, Linh thú nhất tộc, tổng cộng 7 đại yêu tộc phái ra 7 vị yêu tôn, được xưng là cự hung của yêu tộc, đến Cửu Hoàng Thiên Kiều, ý đồ trước tiên thông qua đàm phán để trấn an bá thế của Bạch Hổ, tránh cho yêu tộc đại loạn, sau đó sẽ từ từ giải quyết Bạch Hổ nhất tộc. Kết quả 7 đại yêu tôn vừa mới tập kết ở Vạn Thú Hà Xuyên, phía trước Cửu Hoàng Thiên Kiều, liền bị Bạch Hổ nhất tộc vô tình đổ sát. Bạch Hổ nhất tộc lấy máu của 7 đại yêu tôn huyết tế Cửu Hoàng Thiên Kiều, một lần nữa hướng toàn bộ yêu tộc phát ra hiệu lệnh thống nhất. Một mặt, Bạch Hổ nhất tộc hạ lệnh cho các yêu tộc nhanh chóng quy phục, mặt khác, Bạch Hổ nhất tộc không đợi các phương đáp lại đã chủ động xuất kích, đầu tiên là giải trừ phong ấn tử vong được chôn giấu sâu trong cổ hải, từ vạn năm trước, phóng thích ra hoàng tuyền tử thủy đang yên lặng, ngược dòng tràn vào Hoàng Lăng Thiên Đình do Địa Hoàng Huyền Xà sáng tạo, đại bại Địa Hoàng Huyền Xà nhất tộc. Hành động này triệt để chọc giận Bách Luyện thú vực và Phần Thiên thú vực, càng khiến nhân tộc và ma tộc khiếp sợ, gần như chỉ trong một đêm, thiên hạ đều chú ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Danh tiếng Hổ Hoàng, đuổi sát theo sau chiến thần Thí Thiên. Bạch Hổ nhất tộc tự biết một trận chiến ở Cửu Hoàng Thiên Kiều hung hiểm khó lường, càng hiểu rõ trận chiến thống nhất này đầy biến số. Một khi bước lên Thiên Kiều thì sẽ là một mất một còn, hoặc là huy hoàng quật khởi, hùng bá yêu tộc, hoặc là triệt để hủy diệt, đi đến diệt vong. Cho nên, bọn chúng cự tuyệt hổ tộc đi theo, chỉ có Bạch Hổ nhất tộc một mình bước lên Cửu Hoàng Thiên Kiều. Yêu tộc phẫn nộ, Bách Luyện thú vực, Phần Thiên thú vực dẫn đầu phát động tấn công mạnh mẽ. Mặc dù âm mưu ngàn năm của Phần Thiên thú vực đang ở thời kỳ then chốt, nhưng sự ngông cuồng của Bạch Hổ, cùng với biến cố của Địa Hoàng Huyền Xà nhất tộc, vẫn khiến chúng phái ra Phượng Hoàng Hoàng Vũ cảnh. Long tộc và Hoàng tộc liên thủ tấn công, huyết chiến Cửu Hoàng Thiên Kiều, một lần nữa chấn động yêu vực, thu hút sự chú ý của thiên hạ. Kết quả, sau 3 ngày 3 đêm huyết chiến, Long tộc và Hoàng tộc đều đại bại, máu nhuộm đỏ Thiên Kiều. Vạn Linh thú vực, Bát Hoang thú vực lần lượt tham chiến, Côn tộc, Linh thú nhất tộc cũng không cho phép Bạch Hổ nhất tộc hiệu lệnh yêu tộc, cho nên lần lượt tham chiến, tiến đến Cửu Hoàng Thiên Kiều. Các tộc ở cổ hải đều quan tâm chú ý, nhân tộc và ma tộc bí mật phái cường giả đến thú vực, chờ cơ hội hành động. Hiện tại yêu tộc đã vô cùng cường đại, nếu có thể nhân cơ hội này mà trọng thương yêu tộc, bọn họ tất nhiên sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng mà, Bạch Hổ muốn thống nhất yêu tộc, hoàn toàn không để tâm đến hư danh chiếm giữ Cửu Hoàng Thiên Kiều. Sau khi để lại một bộ phận Bạch Hổ trấn thủ và bố trí ngụy trang, Hổ Hoàng đích thân dẫn 5 đại hoàng vũ cùng với 200 con Bạch Hổ, liên tiếp tấn công Côn tộc, Linh thú nhất tộc, thừa dịp tộc trưởng của 2 đại yêu tộc này đến Cửu Hoàng Thiên Kiều, triển khai cuộc đồ sát đẫm máu với 2 đại yêu tộc chỉ đứng sau yêu hoàng tộc này. 5 ngày sau, các tộc lại đến Cửu Hoàng Thiên Kiều. Khi tin tức hơn 100 con Bạch Hổ bị chém giết truyền khắp thiên hạ, thì tin tức Bạch Hổ nhất tộc tấn công ngàn dặm đồ sát 2 đại yêu tộc, điên cuồng thôn phệ hàng chục vạn linh thú của Côn tộc, cũng đồng thời truyền khắp thiên hạ. Bạch Hổ nhất tộc tuy rằng mất 100 con Bạch Hổ, nhưng từ sư tộc đến Địa Hoàng Huyền Xà nhất tộc, rồi đến Côn tộc và Linh thú nhất tộc, bọn chúng đã điên cuồng tàn sát hàng triệu yêu tộc, thực lực tổng thể tăng vọt, chiến uy điên cuồng, bá đạo, không kiêng nể gì như vậy, đã làm rung chuyển bầu không khí yên tĩnh của Hạo Hãn Cổ Hải, càng khiến các thú vực phải đánh giá lại thực lực của Bạch Hổ nhất tộc, cùng với quyết tâm thống nhất yêu tộc của chúng. Tuy nhiên, Bạch Hổ nhất tộc phát động là cuộc chiến thống nhất yêu tộc, tuân theo ước định Cửu Hoàng Thiên Kiều từ thời cổ đại, nhưng các đại yêu tộc lại không định tuân theo ước định này, bọn chúng càng không cho phép Bạch Hổ nhất tộc tiếp tục cuồng vọng như vậy. Vì thế, sau khi các thú vực bí mật bàn bạc, đã công khai mở ra toàn bộ thú vực, tiếp nhận sự viện trợ bí mật của nhân tộc và ma tộc, thực ra Long tộc bọn chúng có lòng tin tiêu diệt Bạch Hổ nhất tộc, nhưng cái giá phải trả quá lớn, một khi các bên đều bị trọng thương, nhân tộc và ma tộc rất có thể sẽ nhân cơ hội uy hiếp toàn bộ yêu tộc. Cho nên bọn chúng mới giao dịch với nhân tộc và ma tộc. Dẫn đầu tham chiến chính là Hình Thiên Chiến tộc. Hình Thiên Chiến tộc từ lâu đã muốn khiêu chiến Bạch Hổ nhất tộc, dùng huyết mạch mạnh nhất của ma tộc huyết chiến với huyết mạch mạnh nhất của yêu tộc, chứng minh với thiên hạ ai mới là huyết mạch mạnh nhất hiện nay. Chỉ là tình hình thế giới trước đây không cho phép bọn chúng dễ dàng ra tay, nếu không rất có thể sẽ dẫn đến huyết chiến giữa yêu tộc và ma tộc, khiến nhân tộc có cơ hội thừa cơ mà vào. Nhưng hiện tại yêu tộc đã tự mình đại loạn, lại còn công khai mời bọn chúng ra tay, vậy thì không còn gì phải do dự nữa. Việc Hình Thiên Chiến tộc cưỡng ép nhúng tay đã triệt để chọc giận Bạch Hổ nhất tộc. Trong nhận thức của Bạch Hổ nhất tộc, đây là một trận chiến thống nhất nội bộ của yêu tộc, là chuyện của riêng yêu tộc. Ai có thể bước lên Cửu Hoàng Thiên Kiều, đánh bại khiêu chiến của các yêu tộc khác thì có thể hiệu lệnh yêu tộc. Mặc dù hành động này có khả năng khiến yêu tộc bị trọng thương, nhưng một khi hoàn thành thống nhất, sẽ có thể uy hiếp thiên hạ, phát động một cuộc tấn công oanh oanh liệt liệt với bất kỳ thế lực nào có ý đồ tấn công yêu tộc. Bạch Hổ nhất tộc tin rằng, tập hợp sức mạnh của toàn bộ yêu tộc, bất kỳ cường tộc nào có ý đồ khiêu khích đều có thể bị xé nát. Việc Hình Thiên Chiến tộc nhúng tay vào, chẳng khác nào là đang khinh nhờn và khiêu khích Bạch Hổ nhất tộc, thậm chí là toàn bộ yêu tộc, càng là sự trà đạp lên tín ngưỡng truyền thừa của Cửu Hoàng Thiên Kiều. Cho nên, sau 3 lần va chạm kịch liệt, Bạch Hổ nhất tộc đã thoát khỏi sự ngăn cản của Hình Thiên Chiến tộc, bỏ qua sự tấn công của yêu tộc. 5 ngày 5 đêm chạy như bay vạn dặm trên biển, trực tiếp xông vào ma vực phẫn nộ, các ma tộc lớn lần lượt ngăn cản, cố gắng thể hiện tư thế liên minh, uy hiếp Bạch Hổ nhất tộc, khiến chúng biết khó mà lui. Kết quả, ma vực đã hoàn toàn đánh giá thấp sự điên cuồng và lửa giận của Bạch Hổ nhất tộc, chúng đã phá vỡ hơn 30 tầng ngăn cản của ma tộc, nuốt chừng hơn 10 vạn đại ma, xông thẳng vào sâu trong Hình Thiên Chiến tộc, đâm thẳng vào thiên trụ, để đáp trả việc Hình Thiên Chiến tộc cưỡng ép nhúng tay. Thiên hạ đều biết, thiên trụ duy nhất còn sót lại trên thế gian đang ở trong Hình Thiên Chiến tộc, thiên hạ càng biết, Hình Thiên Chiến tộc vô cùng kính sợ thiên trụ, cho nên, ngươi phá vỡ tổ huấn của yêu tộc ta, ta sẽ hủy diệt thiên trụ của ma vực ngươi. Tư thế hung tàn của Bạch Hổ nhất tộc đã triệt để chọc giận ma vực, càng khiến nhân tộc phải kiêng dè. Hình Thiên Chiến tộc lập tức mở ra Hình Thiên đại trận, vây giết Bạch Hổ nhất tộc, bất chấp tất cả phải vây chặt Bạch Hổ nhất tộc ở đây, chờ tộc trưởng và các cường giả khác của ma tộc đến. Bạch Hổ nhất tộc toàn bộ nổi điên, kích hoạt huyết mạch sát thần, huyết tế hàng triệu hồn thú đã bị chúng tàn sát trước đó, trước khi bị các tộc ma vực bao vây, đã liều chết xé rách bình chướng của Hình Thiên Chiến tộc, đánh tan tất cả sự ngăn cản, xông ra khỏi ma vực. Chỉ là, sau một loạt hỗn chiến ở ma vực, liên minh của yêu tộc đã hình thành, nhân tộc và ma tộc càng thêm phẫn nộ, khiến cho cuộc chiến thống nhất yêu tộc của Bạch Hổ nhanh chóng biến thành một cuộc hỗn chiến chống lại toàn thiên hạ. Tần Mệnh và Bạch Hổ giống như hai bóng ma, đi lại trong dòng sông thời không ngắn ngủi, chứng kiến trận chiến đã khiến thiên hạ phẫn nộ của Bạch Hổ nhất tộc, tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận, quả thực không giống như trong truyền thuyết, cũng không giống như trong tưởng tượng. Đây căn bản không phải là Bạch Hổ nhất tộc sát tính quá nặng, mà khiến chúng sinh phỉ nhổ, càng không phải là Bạch Hổ nhất tộc lạm sát kẻ vô tội mà khiến yêu tộc nguyền rủa, bao gồm cả việc tàn sát sư tộc ban đầu, sau đó là tàn sát côn tộc, Hoàng Lăng Thiên Đình, bọn chúng đều không hề đuổi tận giết tuyệt, ngoại trừ những mãnh thú bình thường bị dư ba đánh chết, bị thế công hủy diệt trong trận chiến ác liệt, thì những kẻ bị bọn chúng chém giết đều là cường giả từ thánh võ, tam trọng thiên trở lên. Bọn chúng đã để lại huyết mạch cho sư tộc, côn tộc, địa hoàng huyền xà nhất tộc, linh thú nhất tộc, càng để lại hy vọng cho bọn chúng. Mục đích ban đầu của Bạch Hổ nhất tộc là truy tìm Cửu Hoàng, chi ước từ thời cổ đại, hoàn thành truyền thuyết tối cao của yêu tộc, để Bạch Hổ nhất tộc trở lại đỉnh cao của yêu tộc, để yêu tộc hoàn thành thống nhất thực sự, đạt đến hiệu lệnh nghiêm minh, uy hiếp nhân tộc và ma tộc. Việc phát động trận chiến này, đúng là có nguyên nhân là Bạch Hổ nhất tộc sát tính quá nặng, cũng là bởi vì Bạch Hổ nhất tộc không cam lòng tịch mịch, dã tâm bừng bừng, nhưng những điều này không phải là tội lỗi, không cam lòng bình phàm, không an phận với hiện tại, có thực lực, có dã tâm, có đảm phách. Lại càng nguyện ý đánh cược mạng sống của cả tộc vì vinh quang tối cao, điểm này kỳ thực Tần Mệnh rất thưởng thức. Chỉ là Bạch Hổ nhất tộc đã bỏ qua các yếu tố bên ngoài, tính cách quá cứng rắn, dễ dàng mất kiểm soát cơn giận, huyết mạch dễ dàng bùng nổ, khiến chúng ngay từ đầu đã đánh giá sai lầm toàn bộ trận chiến, cũng định sẵn kết cục cuối cùng. Sau khi xông ra khỏi ma vực, Bạch Hổ nhất tộc đã may mắn tránh được vòng vây của yêu tộc, cũng ý thức được sự thay đổi của tình hình thiên hạ. Bọn chúng phẫn nộ, lại càng thêm kiêu ngạo, không cam lòng thất bại, càng không muốn thỏa hiệp, cho dù thiên hạ là địch thì đã sao? Dưới sự thống lĩnh của Hổ Hoàng, 60 con Bạch Hổ còn sót lại tiếp tục càn quét cổ hải, muốn thừa lúc loạn lạc mà quấy rối, khuấy đảo phong vân thiên hạ, để tiêu hao các cường giả đang truy đuổi, bọn chúng thậm chí còn xông vào đại lục, hoành hành vạn dặm, để lại vô số chiến trường. Bọn chúng đã dùng sự cuồng bạo không trương pháp này, thành công phá vỡ sự truy kích của các phe nhiều lần, đồng thời thừa cơ trọng thương các đại yêu hoàng tộc, không ngừng ác chiến, không ngừng thôn phệ, cũng không ngừng trưởng thành. Số lượng 60 con Bạch Hổ tuy đã giảm bớt, nhưng số lượng cao giai thiên vũ, thậm chí là hoàng vũ lại không ngừng tăng lên. Bọn chúng đã dùng những chiến tích huy hoàng đến mức chấn động, để tuyên bố sự khủng bố của huyết mạch sát thần, thể hiện sự cường hãn của Bạch Hổ nhất tộc. Nhưng mà, sự điên cuồng này chỉ kéo dài vỏn vẹn nửa năm, cuối cùng Bạch Hổ nhất tộc vẫn bị Bách Luyện Thú Vực tính kế, rơi vào vòng vây ở vùng ven biển, đồng thời bị trọng thương. Trận chiến đó, có thể nói là trận chiến cuối cùng của Bạch Hổ nhất tộc, thảm thiết và bi tráng. Tiếng hổ gầm uy mãnh vang vọng đến tận trời cao, vang vọng một cách ngoan cường trong những làn sóng nổ tung hỗn loạn. Tuy Bạch Hổ nhất tộc đã thành công xé rách vòng vây, trở về hải vực yêu tộc, nhưng hai con Bạch Hổ tiên vũ cảnh lại không may tử trận, khiến Bạch Hổ nhất tộc hoàn toàn mất đi sức mạnh thống nhất yêu tộc. 20 con Bạch Hổ còn sống sót của Bạch Hổ nhất tộc không trở về Bất Diệt Thú Vực, cũng không chịu thỏa hiệp với các đại yêu tộc, bọn chúng kiêu ngạo xông thẳng 2 vạn dặm trên biển, trực tiếp trở về Cửu Hoàng Thiên Kiều, đồng thời cưỡng ép phá hủy vòm trời. Tiếng hổ gầm vang dội lại một lần nữa, gầm thét với thiên đạo. Đây là sự phẫn nộ của bọn chúng đối với số phận, cũng là sự chế nhạo đối với yêu tộc. Đã không còn tuân theo cổ huấn, vậy thì Cửu Hoàng Thiên Kiều này còn có tác dụng gì nữa? Yêu tộc phẫn nộ, Cửu Hoàng Thiên Kiều không chỉ có ý nghĩa phi phàm, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều bí mật trọng yếu của yêu tộc. Bọn chúng, trong cơn giận dữ đã liên hợp vây giết tất cả những con Bạch Hổ còn sống sót, điên cuồng cắn nuốt huyết nhục và xương cốt của Bạch Hổ trong đống đổ nát, luyện hóa linh hồn của chúng. Bạch Hổ nhất tộc, trong sự bi tráng và điên cuồng vô tận đã đi đến diệt vong. Trận chiến thống nhất oanh oanh liệt liệt cứ như vậy kết thúc. Tuy nhiên, yêu tộc vẫn chưa nguôi giận, không muốn bỏ qua cho Bạch Hổ nhất tộc. Bọn chúng lấy hài cốt của Cửu Hoàng Thiên Kiều làm vật dẫn, tập hợp huyết mạch của hàng triệu yêu tộc, bố trí vạn thú nguyền rủa, vĩnh viễn phong ấn huyết mạch Bạch Hổ, không cho phép thế gian lại xuất hiện Bạch Hổ thuần huyết, không cho phép yêu tộc có sát tính nặng nề như vậy quật khởi nữa. Tần Mệnh ngưng động thời không, yên lặng nhìn cảnh vô số yêu thú chia nhau cắn xé Bạch Hổ, mang tất cả về hay chỉ chọn một phần. Bạch Hổ từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, yên lặng chứng kiến sự dũng mãnh và điên cuồng của Bạch Hổ nhất tộc, yên lặng cảm nhận sự bi tráng và phẫn nộ của chúng. Lịch sử chân thực, chiến tranh thực sự, cũng khiến nó hiểu rằng tộc nhân của nó không phải là tội ác tày trời, càng không phải là muốn gây họa cho chúng sinh. Nó rất đau khổ, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất. Bạch Hổ nhất tộc không phải là nguồn gốc của tội ác, là chí tôn số mệnh được sinh ra sau vạn năm. Bạch Hổ đương nhiên hy vọng tộc nhân của mình có thể sống lại, một lần nữa quật khởi ở thế giới mới. Nhưng khi Tần Mệnh hỏi ý kiến của nó lại do dự, không phải là không muốn, mà là sau khi đồng hành cùng Tần Mệnh lâu như vậy, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, nó đã trở nên trưởng thành hơn, hiểu rõ hơn về tình hình, không còn hành động theo cảm tính nữa. Hiện tại thế giới mới vẫn chưa phải lúc có thể hành động tùy ý, huống hồ nó là bằng hữu thân cận nhất bên cạnh Tần Mệnh, nó càng nên hiểu rõ điều này, càng nên thông cảm cho điều này. Ngay cả chiến tổ Hắc Long cũng không mang long tộc loạn võ về thế giới mới, chẳng lẽ là không muốn hay là không cần thiết sao? Là vì hắn đang suy xét cho Tần Mệnh. Nó làm sao có thể khiến Tần Mệnh khó làm sao có thể không suy xét cho thế giới mới? Mang toàn bộ Bạch Hổ tộc về, không khó. Khiến Bạch Hổ tộc quật khởi, ngạo thị quần hùng yêu tộc, không khó. Bạch Hổ tin rằng chỉ cần mình gật đầu, Tần Mệnh sẽ lập tức nghịch chuyển dòng chảy thời gian, mang toàn bộ hơn 500 tộc nhân Bạch Hổ đến Đại Hỗn Độn Vực. Nhưng Bạch Hổ tộc hiện tại đang ở thời kỳ đỉnh phong, thực lực cường hãn, huyết tính sục sôi, nó đã tận mắt chứng kiến, Bạch Hổ tộc sẽ không cam chịu yên phận, càng không cam tâm chờ chết, bọn chúng khao khát chinh chiến, khao khát một thời đại huy hoàng. Nếu như lúc này mang toàn bộ Bạch Hổ tộc đến tân thế giới, chẳng khác nào chôn vùi nhiệt huyết, dập tắt hùng tâm tráng trí của bọn chúng. Tân thế giới không phải không có chiến tranh, mà là không cần những trận chiến của tiên võ cảnh và các cuộc chiến giữa các tộc. Bạch Hổ tộc muốn thống nhất yêu tộc, phải khiêu chiến long tộc và phượng tộc, khiêu chiến vạn linh thú vực, có thể sao? Đương nhiên không thể. Khiêu chiến nhân tộc, khiêu chiến ma tộc, nhân tộc với đại hỗn độn vực làm chủ, ma tộc với hình thiên chiến tộc cầm đầu, càng không cho phép Bạch Hổ tộc ngang ngược hoành hành thiên hạ. Cho nên, một khi mang toàn bộ Bạch Hổ tộc đến tân thế giới, bọn chúng sẽ trở thành biến số lớn nhất, là mầm mống tai họa. Nếu như áp chế bọn chúng, Bạch Hổ tộc chỉ có thể sống một cuộc đời tầm thường, lặng lẽ sinh sôi, kìm nén huyết tính, giấu đi khao khát. Đối với những kẻ đứng đầu Bạch Hổ tộc, những kẻ đang nóng lòng muốn thể hiện bản thân, chứng minh thực lực, đó không phải là một ân huệ, mà là một sự giam cầm, một sự tra tấn. Bạch Hổ nhìn trận chiến trên Cửu Hoàng Thiên Kiều đang đi đến hồi kết, do dự hồi lâu, rồi nặng nề nói, trong hổ tộc ở Bất Diệt Thú Vực còn 10 Bạch Hổ con non, hãy mang chúng về Đại Hỗn Độn Vực. Bạch Hổ tộc có thể huy hoàng ở thời đại loạn võ, cũng có thể quật khởi ở tân thế giới, mỗi nơi đều có số mệnh riêng, mỗi nơi đều có con đường riêng. Nói xong, Bạch Hổ cúi đầu trước chiến trường tang thương của Bạch Hổ tộc, bày tỏ sự kính trọng và lòng áy náy. Những anh hùng cuối cùng của Bạch Hổ tộc, hãy để bọn chúng tan biến theo sự sụp đổ của thế giới cũ. Tuy bại trận, tuy tử vong, nhưng bọn chúng đã khiến cả thiên hạ phải nhớ đến uy danh Bạch Hổ, khiến yêu tộc Cổ Hải phải dùng lời nguyền để trấn áp. Đây là một bi kịch, nhưng cũng là vinh quang của Bạch Hổ tộc. Tần Mệnh tôn trọng lựa chọn của Bạch Hổ, nhưng hắn không hoàn toàn từ bỏ Bạch Hổ tộc. Hắn thu thập tất cả thi hài của những Bạch Hổ đã ngã xuống, mang về Đại Hỗn Độn Vực, đồng thời mang theo 10 Bạch Hổ con non được Hổ tộc bí mật cất giấu. 10 con non này đều là huyết thống bán yêu trở lên, 3 con là thuần huyết. Chúng là hy vọng mà Bạch Hổ tộc để lại trước khi bước lên Cửu Hoàng Thiên Kiều. Một khi bại trận, Hổ tộc sẽ bí mật đưa chúng đi, phân tán khắp nơi trên thế giới để nuôi dưỡng. Nhưng về sau, Hổ tộc còn chưa kịp đưa chúng đi thì đã bị yêu tộc bao vây, không một ai thoát được, toàn bộ bị cướp đi, bị tranh giành ăn thịt, toàn bộ Bạch Hổ tộc bị nguyền rủa tàn khốc. Đây đều là Bạch Hổ ư? Hổ hoàng của Vạn Thú Quần Đảo kích động nhìn 10 Bạch Hổ con non trước mặt, tuy còn nhỏ nhưng đã toát lên vẻ bất phàm, nó thậm chí có thể cảm nhận được sự cộng hưởng huyết mạch. 3 con thuần huyết, 7 con huyết thống bán yêu trở lên. Cửu U Thiên Âm Mãng và Huyết Kỳ Lân đều đã tập trung ở đây, bọn chúng đã dung hợp ký ức, thích ứng với hoàn cảnh, đang cùng Hồ Hoàng bàn bạc về tương lai của Vạn Thú Quần Đảo. Không ngờ Tần Mệnh lại mang về 10 Bạch Hổ con non từ dòng sông thời gian, trong đó còn có 3 con thuần huyết. Bạch Hổ thuần huyết, với tài nguyên của tân thế giới, đạt đến Hoàng Vũ đỉnh phong gần như là điều chắc chắn. 7 con còn lại đều là huyết thống bán yêu trở lên, nói không chừng có cơ hội lột xác thành thuần huyết. Tiểu Bạch sẽ theo ta củng cố thế giới, bọn chúng giao cho ngươi. Tần Mệnh giao 10 Bạch Hổ con non cho Hổ Hoàng. Hổ Hoàng chết đi sống lại, hiểu rõ tình hình hiện tại, không còn cực đoan muốn thôn phệ huyết mạch để chống lại lời nguyền nữa. Giờ đây, nó chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là trấn hưng hổ tộc. 10 Bạch Hổ con non này chính là hy vọng và kỳ vọng lớn nhất của nó. Yên tâm đi, Bạch Hổ tộc tuyệt đối sẽ không suy vong. Hổ Hoàng trào dâng nhiệt huyết, vừa rồi nó còn đang nghĩ làm sao để Bạch Hổ và con hổ cái kia sinh vài đứa con. Để nó có thêm hy vọng, sau này bồi dưỡng thành siêu cấp chiến thú, để thiên hạ này một lần nữa nhớ đến Bạch Hổ tộc. Không ngờ Tần Mệnh lại mang về 10 đứa. Hôm nay là 10, ngày mai là 20-30, cứ thế truyền thừa, sẽ có hàng trăm Bạch Hổ. Bạch Hổ tộc nhất định sẽ quật khởi ở tân thế giới, và nó phải làm tốt vai trò dẫn dắt. Đây là vinh quang, cũng là sứ mệnh. Cửu U Thiên Âm Mãng và Huyết Kỳ Lân đều mừng cho Hổ Hoàng, bởi vì bọn chúng đã có ý định rời khỏi Vạn Thú Quần Đảo. Hôm nay đến là để bàn bạc với Hổ Hoàng. Giờ đây, khi thấy những Bạch Hổ mới xuất hiện, bọn chúng có thể thẳng thắn nói ra, cũng có thể yên tâm rời đi. Các ngươi cũng tranh thủ đi. Hổ Hoàng thúc giục Bạch Hổ và con hổ cái kia, cố gắng trước khi rời đi có thể để lại huyết mạch. Bạch Hổ oai phong lẫm liệt đứng bên cạnh Tần Mệnh, con hổ cái kia tự động lùi về phía sau, hơi cúi đầu, vừa kính sợ vừa ngưỡng mộ nhìn Bạch Hổ. Đừng kìm nén nữa, hãy tận hưởng cuộc sống, nhân tiện để lại chút huyết mạch cho Bạch Hổ tộc, đây không phải chuyện gì đáng xấu hổ, đây là sứ mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh cười nói với Bạch Hổ, rồi rời khỏi Đại Hỗn Độn Vực, tiếp tục đến dòng sông thời gian tìm kiếm cố nhân. Tin tức hắn mang về 10 Bạch Hổ con non nhanh chóng lan truyền khắp Đại Hỗn Độn Vực, gây ra một làn sóng chấn động mới. Rất nhiều thế lực cảm thấy bị uy hiếp, đặc biệt là những thế lực từ thời đại loạn võ, bọn chúng quá hiểu rõ thực lực của Bạch Hổ tộc. Nếu như ở tân thế giới lại xuất hiện một đàn Bạch Hổ, rất có thể sẽ lại gây ra sóng gió lớn. Hơn nữa, lần này Bạch Hổ tộc có Tần Mệnh, thậm chí là Hắc Long làm chỗ dựa, sẽ không còn ai dám nói đến chuyện diệt tộc hay nguyền rủa nữa. Sức mạnh và tính xâm lược của huyết mạch Bạch Hổ là điều ai cũng biết, thế lực nào ở cùng khu vực với bọn chúng, thế lực đó sẽ phải trực tiếp đối mặt với sự uy hiếp từ Hổ tộc. Tuy nhiên, Bạch Hổ con non được giao cho Hổ Hoàng của Vạn Thú Quần Đảo, tin tức này khiến những thế lực đã chọn phát triển trên lục địa thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hiện tại Vạn Thú Quần Đảo vẫn ở trên biển, ở tân thế giới chắc cũng sẽ chọn biển. Nói không chừng còn nghe theo lời Tần Mệnh, đối đầu với phần thiên thú vực, nhưng chưa để những thế lực trên lục địa vui mừng quá lâu, Vạn Thú Quần Đảo lại đưa ra một thông báo rõ ràng giải tán. Ở tân thế giới sẽ không còn thế lực Vạn Thú Quần Đảo nữa, năm đại yêu vương từng theo Hồ Hoàng trấn thủ vạn thú quần đảo, uy hiếp vùng biển phía đông thời đại thiên đình sẽ rời đi, mỗi kẻ tự tìm con đường riêng, cửu u thiên âm mãng sẽ đến bách luyện thú vực, thay hắc long giám sát và phát triển long tộc. Địa ngục hỏa liệt điểu nhận lời mời của Long Kiều, gia nhập yêu hỏa tông, trở thành chiến thú hộ tông. Hoang hải cự côn quyết định đi theo con hồng hoang cự côn thuần huyết bên cạnh Tần Mệnh, hai con cự côn mang trên vai trọng trách chấn hưng cự côn tộc. Giao thiên hỏa phượng nhận lời mời của Tử Viêm tộc, gia nhập xích phượng luyện vực, trở thành thánh thú hộ vệ. Huyết kỳ lân, yêu vương đứng đầu, sẽ chờ Tần Mệnh mang một bộ phận kỳ lân tộc từ thời không cũ đến, sau đó sẽ xây dựng lại kỳ lân đảo trên biển, tạo dựng một thú vực cho riêng mình. Những yêu thú khác như Thâm Hải Long Lang, một bộ phận sẽ gia nhập các yêu tộc khác, một bộ phận sẽ nhận lời mời của một số thế lực. Tóm lại, vạn thú quần đảo, thế lực vốn có cơ hội trở thành hoàng tộc, sẽ tan rã ngay khi tân thế giới được thành lập. Yêu hỏa tông và Tử Viêm tộc lại một lần nữa được chú ý, bởi vì địa ngục hỏa liệt điểu và giao thiên hỏa phượng mà bọn chúng mời về đã được Tần Mệnh rèn luyện huyết mạch, sở hữu huyết thống thuần chủng, tiềm lực vô hạn. Hồ Hoàng sẽ dẫn theo 10 bạch hổ con non cùng con hổ cái kia rời khỏi biển, đến lục địa sinh sống. Về phần tương lai sẽ đến lục địa nào, khu vực nào, còn phải xem bạch hổ chí tôn của bọn chúng sẽ đặt Vô Trung Diệt Thế Sơn ở đâu. Tin tức này là tin vui cho yêu tộc trên biển, nhưng lại không phải tin tốt cho chính đại lục. Ai cũng biết sự uy hiếp của bạch hổ tộc, tuy hiện tại còn yếu, nhưng chưa đến 100 năm, 10 bạch hổ con non kia sẽ trở thành siêu cấp chiến thú, đặc biệt là 3 con thuần huyết. Ngay cả lúc này nói bọn chúng sẽ trở thành tiên võ cũng không phải là nói quá, bởi vì bọn chúng sẽ sống ở gần Vô Trung Diệt Thế Sơn. Thời đại loạn võ, Tần Mệnh tiếp tục đi ngược dòng thời gian, tuy Thí Thiên Chiến Thần đã không còn tồn tại, nhưng dấu ấn của hắn trong lịch sử vẫn còn đó. Tần Mệnh lần theo cuộc đời của Thí Thiên Chiến Thần, chứng kiến sự quật khởi của hắn. Nếu như nói cuộc nổi loạn của Bạch Hổ tộc là khởi đầu cho sự suy vong của thế giới thời hậu loạn võ, thì sự quật khởi của Thí Thiên Chiến Thần chính là nguyên nhân dẫn đến loạn thế. Lúc bấy giờ, các tộc trong thiên hạ trải qua vạn năm hòa bình, đều đã rất cường thịnh, đặc biệt là các hoàng tộc, đều đạt đến thời kỳ đỉnh phong, hùng tâm vạn trượng. Những cuộc chiến tranh liên miên, trong mấy trăm năm gần đây đã khiến các thế lực nảy sinh dã tâm, không cam chịu hiện trạng, muốn có sức mạnh lớn hơn, địa vị cao hơn. Khi Thí Thiên Chiến Thần mới thể hiện sức mạnh, các thế lực đều không để ý, đặc biệt là các hoàng tộc, bởi vì lúc đó cục diện thiên hạ đã định hình, một nhân loại không có bối cảnh, không có thế lực, muốn chen chân vào hàng ngũ cường tộc, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng tốc độ quật khởi của Thí Thiên Chiến Thần, sức mạnh mà hắn thể hiện, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cường giả. Khi bọn chúng cuối cùng cũng coi hắn là mối đe dọa, thì Thí Thiên Chiến Thần đã có đủ sức mạnh để khiêu chiến các bá chủ, hắn quét ngang thiên hạ, phá vỡ thế cân bằng. Trong khi chứng kiến cuộc đời huy hoàng của Thí Thiên Chiến Thần, Tần Mệnh tình cờ nhìn thấy nữ tử áo trắng năm xưa. Tuy cả đời Thí Thiên Chiến Thần không màng đến chữ tình và chữ nghĩa, nhưng tình cảm trên đời nào dễ dàng buông bỏ như vậy. Hắn không dây dưa với bất kỳ nữ nhân nào, nhưng vì hai lần trải nghiệm đặc biệt khiến hai nữ nhân phải lòng hắn. Một người là điện chủ đời trước của Thiệu Dương Điện, khi đó hắn chưa được phong làm chiến thần, nàng cũng chưa trở thành điện chủ. Trong một lần thám hiểm bí cảnh dưới lòng đất, hai người bị mắc kẹt, ở đó 2 năm. Tuy hai người không biểu lộ gì, cũng không giao tiếp nhiều, nhưng khi phá vỡ bí cảnh, trở về cổ hải, trong lòng nàng đã lưu lại hình bóng của hắn. Người còn lại là nữ tử áo trắng nắm giữ Triệu Hoán Áo Nghĩa, đó có lẽ là lần duy nhất Thí Thiên Chiến Thần động lòng. Chỉ là bản thân hắn không biết, hoặc là biết hai người không thể có kết quả nên không muốn tin vào tình cảm đó. Nhưng trước trận chiến cuối cùng, hắn vẫn không xuống tay được với nàng, mà đuổi nàng đi, tự mình phong ấn bản thân. Thí Thiên Chiến Thần chỉ muốn chiêu mộ tướng lĩnh, những người có thể giúp hắn đối phó với những cuộc chiến không cần thiết, có thể giúp hắn chống lại nguy hiểm. Hắn chưa từng bộc lộ tình cảm với Thiên Dực tộc hay Ngưu Sơn tộc, nhưng cuối cùng, trước khi hủy diệt ập đến, hắn vẫn liều mình bị thương nặng, đưa những người còn sống sót của Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc ra khỏi chiến trường. Thí Thiên Chiến Thần cả đời tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng chẳng phải cũng là chí tình chí nghĩa hay sao? Trận chiến cuối cùng, hắn không chỉ chết vì bị vây công, mà còn vì bị thiên đạo xâm nhập nội tâm, khơi dậy hai chữ tình nghĩa mà hắn đã chôn giấu cả đời, dẫn đến thất bại thảm hại. Tiếng kêu thảm thiết, vẻ mặt dữ tợn của hắn khiến Tần Mệnh không khỏi động lòng. Bên kia đã kết thúc rồi. Nếu ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi về. Tần Mệnh xuất hiện bên cạnh nữ tử áo trắng, nàng tên là Vu Lan, xuất thân từ một thế gia hiển hách trên đại lục. Chỉ mình ta thôi sao? Hay là cả hắn nữa? Vu Lan tỉnh lại theo dòng thời gian, tuy bất ngờ vì Tần Mệnh thành công, nhưng cũng không quá xúc động, bởi vì những chuyện đó đối với nàng mà nói, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn đã không còn tồn tại, nhưng ngươi có thể sống lại. Vu Lan trầm mặc hồi lâu, rồi lắc đầu, ta đã trở về, ta không muốn quay lại nữa. Ngươi có thể thay hắn bảo vệ Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc, bảo vệ tân thế giới. Ta có thể cho ngươi địa vị siêu nhiên, cho ngươi quyền lực đặc biệt. Bọn họ có ngươi là đủ rồi, thế giới có ngươi, không cần ta. Vu Lan nhìn Tần Mệnh, gương mặt sau lớp mạng che mặt nở nụ cười nhạt, chúc mừng ngươi, chuyện mà 18 đời Vĩnh Hằng Chi Vương không làm được, ngươi đã làm được. Hãy bảo vệ thật tốt thế giới của ngươi, đừng để bi kịch này tái diễn. Cũng mong ngươi hãy đối xử tốt với những nữ nhân yêu ngươi, đừng giống như những Vĩnh Hằng Chi Vương đời trước phụ lòng hết người này đến người khác. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ, một khi ta rời đi, khởi động tân thế giới, mọi thứ ở đây sẽ biến mất, kể cả ngươi, kể cả dấu vết tồn tại của ngươi. Năm đó, ta không thể ở bên cạnh hắn, lần này, ta không muốn trốn tránh nữa. Vu Lan rất bình tĩnh. Vĩnh biệt. Tần Mệnh hơi khom lưng với Thí Thiên Chiến Thần đang ngưng kết trong không gian phương xa, tỏ lòng kính ý. Lần này, ta đi cùng ngươi. Vu Lan khẽ nói, thản nhiên lại nhẹ nhõm đi về phía Thí Thiên Chiến Thần. Thế gian đã được cứu vớt, ngươi có thể yên nghỉ, chúng ta đều không còn vướng bận. Tần Mệnh khống chế thời không, giúp Vu Lan gặp mặt Thí Thiên Chiến Thần, sau đó rút khỏi thời không, để cuộc gặp gỡ kia trở thành vĩnh cửu. Tần Mệnh bắt đầu nghịch chuyển thời không tìm kiếm, trước tiên là tìm được bản võ tiên tôn thời niên thiếu, xóa sạch toàn bộ ký ức của hắn, mang về tân thế giới, tiếp đó lần lượt tìm được Ngũ Trảo Kim Long, Sát Hoàng, Khai Thiên Tiên Tôn, Cùng Kỳ, Hồng Thiên Ẩn, vân vân, đều lựa chọn lúc bọn họ còn nhỏ, sau đó thanh tẩy toàn bộ ký ức, thả về tân thế giới, an trí tại Biên Hoang Đại Lục và Thiên Đình Đại Lục, những cường giả này đều có thiên phú phi phàm. Bất kể bị ném vào hoàn cảnh khắc nghiệt nào, đều có thể trưởng thành, nói không chừng sẽ trở thành kỳ tài ngàn năm khó gặp trong khu vực của mình, được chiếu cố nhiều hơn. Mục đích Tần Mệnh làm như vậy, thứ nhất là làm phong phú huyết mạch tân thế giới, thứ hai là chuẩn bị cho tương lai lịch luyện của Dương Đỉnh Phong cùng những người khác. Theo thỉnh cầu của chiến tổ, Tần Mệnh lại từ Kỳ Lân đảo ở Bách Luyện Thú Vực mang đi 50 con kỳ lân, có huyết thống thuần khiết, có lai tạp, thủy kỳ lân, hỏa kỳ lân, thổ kỳ lân, vân vân, đủ loại, nhưng cảnh giới đều ở khoảng địa võ. Để huyết kỳ lân có thể khống chế và dẫn dắt kỳ lân tộc dễ dàng hơn. Như lời chiến tổ đã nói, kỳ lân tộc vốn là giống loài đứng đầu yêu tộc, từng huy hoàng ở thời đại thượng cổ, cũng nên được tái sinh ở tân thế giới. Sau đó là Dạ Ma lão tổ, Dạ Ma hoàng, Triệu Trung Thiên, Triệu Yên Nhiên cùng các cường giả Dạ Ma tộc khác, còn có cường giả Vu Ma tộc, tất cả đều nằm trong danh sách do hai tộc cung cấp. Cường giả Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc cũng được mang về tân thế giới. Tiếp theo, Tần Mệnh bắt đầu tìm kiếm những bằng hữu đã vẫn lạc như Thiên Hỏa lão tổ, Hải Hoàng, cùng với cường giả Thất Ngục. Không ai bị bỏ quên, những ai có thể phục sinh đều được Tần Mệnh mang đi. Rất nhiều cường giả loạn võ hàng lâm, liên tục khuấy đảo cục diện vốn đang căng thẳng ở Đại Hỗn Độn vực. Đặc biệt là sự trở về của Dạ Ma lão tổ khiến Dạ Ma tộc phấn chấn hò reo, thực lực tổng thể nhảy vọt lên vị trí số 1 ma tộc, bởi vì Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần muốn rời khỏi Hình Thiên Chiến tộc để trấn thủ Thần Sơn. Cho nên Dạ Ma lão tổ nghiễm nhiên trở thành tiên võ duy nhất của ma tộc. Tuy rằng hắn đã già yếu nghiêm trọng, nhưng với tài nguyên hiện tại của Dạ Ma tộc cùng hoàn cảnh đặc thù của tân thế giới, ít nhất có thể giúp lão tổ sống thêm 100 năm nữa. Quan trọng nhất là, trong thế hệ trẻ của Dạ Ma tộc có hai nhân vật quan trọng, một là Triệu Lệ, một là Triệu Yên Nhiên. Tư chất của hai người bọn họ cùng quan hệ với Tần Mệnh đều đã định sẵn sẽ quật khởi mạnh mẽ trong tương lai, dẫn dắt Dạ Ma tộc. Sự trở về của Thất Mục cũng khiến thế lực Cổ Hải cảm nhận được uy hiếp. Những man dân từng bị áp chế xuống đáy biển sâu này sẽ theo diễn biến của tân thế giới chính thức trở về từ đáy biển, đồng thời được Hải Hoàng đặc biệt chiếu cố. Bất kể tương lai bọn họ là liên kết thành một thể hay phân tán phát triển, đều sẽ trở thành bá chủ một phương, còn có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng tộc hay không, phải xem bọn họ có thể nắm bắt cơ hội hay không. Hoan nghênh Hải Hoàng cùng chư vị trở về. Đồng Lập Đường, đảo chủ Địa Hoàng đảo, Minh chủ Tinh Diệu Liên Minh cùng với Lăng Tuyết của Thanh Vân Tông, Cừu Lân của Huyết Tà Tông đều đến chờ ở lãnh địa Thất Ngục. Bọn họ đều đến từ Xích Phượng Luyện Vực, đều từng trải qua cuộc chiến hỗn loạn thảm khốc kia, vĩnh viễn không quên được tiếng gầm thét của Hải Hoàng trước khi tự bạo, càng không quên được sự hy sinh quên mình của Thất Ngục. Lúc đó tình huống hỗn loạn, tình thế nguy cấp, bọn họ không kịp nói lời từ biệt. Giờ đây, khắc này, Hải Hoàng trở về, bên tai bọn họ như lại vang lên tiếng gầm thét điên cuồng năm xưa. Tình cảm dâng trào, bọn họ cúi người thật sâu, hướng Hải Hoàng cùng Thất Ngục bày tỏ lòng cảm kích chân thành nhất. Hải Hoàng cùng những người khác chết rất đột ngột, không lưu lại ký ức gì, cho nên không hề chuẩn bị cho cảnh tượng trước mắt, có chút hoang mang. Nhưng đối với các thế lực ở Đại Hỗn Độn vực mà nói, cảnh tượng này thật sự rất chấn động, cũng là lần đầu tiên khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Thất Ngục, tộc quần hèn mọn này. Tuy rằng trước đó đã ý thức được sự trở về của bọn họ là một mối đe dọa, nhưng không ngờ lại khiến Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo cùng các thế lực khác đồng loạt đến chào đón và cảm tạ. Đây là vinh dự hiếm có, cũng có nghĩa là bọn họ sẽ được chiếu cố đặc biệt trong thế giới tương lai. khi Lý Linh Đại dẫn theo Đường Ngọc Trân, Tần Dĩnh, Đồ Vệ cùng những người khác đích thân đến đây, sự chấn động này đạt đến đỉnh điểm. Tuy rằng đây chỉ là Lý Linh Đại, lấy danh nghĩa cá nhân thay mặt Tần gia đến cảm tạ Hải Hoàng, nhưng phần ân tình này, đủ để khiến các cường tộc phải cẩn thận cân nhắc trong các cuộc đối đầu sau này. Lúc này, tin tức Lý Linh Đại từng đích thân nhờ Bạch Tiểu Thuần chiếu cố thất ngục ở Tân Thế Giới cũng được lan truyền, khiến vô số thế lực chấn động. Rất nhiều tộc trưởng, tông chủ đều hối hận vì sao mình không nghĩ đến thất ngục. Bỏ qua một tài nguyên lớn như vậy, bây giờ muốn tranh thủ, có vẻ hơi ngại ngùng. Đại biểu của bàn cổ khai thiên môn những người đã sớm liên lạc với thất ngục, lần đầu tiên kiêu ngạo đứng trước mặt mọi người, nhìn thấy thất ngục được coi trọng như vậy, bọn họ cảm thấy mình đã đặt cược đúng chỗ. Tộc nhân may mắn còn sống sót của thất ngục kích động đến mức nước mắt lưng tròng, vừa cung nghênh những thánh võ, thiên võ trở về, vừa cảm tạ khách nhân từ khắp nơi đến. Bản thân bọn họ cũng không ngờ Lý Linh Đại cùng những người khác sẽ đích thân đến. Bọn họ sống ở đáy biển quanh năm, chịu đủ sự chế giễu và bài xích, cảm xúc đối với cảnh tượng này đặc biệt mãnh liệt, trái tim băng giá như tan chảy trong khoảnh khắc này, biến thành dòng nước nóng chảy khắp toàn thân. Ban đầu Hải Hoàng có chút cảnh giác, nhưng sau khi hai vị trưởng lão của Tinh Linh Đảo đích thân đến, nó mới bình tĩnh lại. Hai vị trưởng lão tự mình kể lại cho Hải Hoàng về trận chiến ở Nhất Tuyến Thiên, kể về những chiến tích khi đồng hành cùng Tần Mệnh chinh chiến loạn võ, cũng kể về bi kịch của Xích Phượng sau đó. Bọn họ kể rất nghiêm túc, cũng xen lẫn các sự kiện đã xảy ra trong những năm này, cùng với quá trình Tần Mệnh chinh chiến thiên đạo, cứu vớt chúng sinh. Hải Hoàng chăm chú lắng nghe, các trưởng lão thất ngục đã chết đi sống lại cũng vây quanh, cảm nhận sự hào hùng, cảm nhận sự bi tráng đó. Lý Linh Đại, Đường Ngọc Trân cùng những người khác ở lại thất ngục 2 ngày, giúp Hải Hoàng cùng những người khác thích nghi với hoàn cảnh mới. Người bên ngoài đến bái phỏng cũng nối liền không dứt, mang theo quà tặng đến chúc mừng, cũng tìm mọi cách để hợp tác. Chỉ là thất ngục đã sớm đạt thành hiệp nghị với Hô Diên Trác Trác, cho nên bọn họ khéo léo từ chối tất cả lời mời hợp tác từ bên ngoài. Thất ngục có ý gì? Hình như hơi kiêu ngạo đấy. Thát Tử Hàn từ lãnh địa thất ngục đi ra, cau mày. Năm đó tai họa ở Xích Phượng luyện vực là do chúng ta gây ra, bọn họ không đuổi chúng ta đi đã là may mắn lắm rồi, còn muốn thế nào nữa? Bách Lý Kim Ngọc đã sớm có chuẩn bị, cho nên không để tâm, nhưng thất ngục hình như đã từ chối tất cả mọi người. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng chỉ dựa vào chút thực lực ấy mà có thể mở ra cục diện ở hải vực trong tương lai sao? Có quan hệ với Xích Phượng luyện vực, ít nhất bọn họ sẽ không quá khó khăn. Không, những người của Viêm Linh tộc chỉ đến để bày tỏ lòng biết ơn, cho dù có hợp tác trong tương lai, cũng không thể hợp tác quá nhiều. Hơn nữa thất ngục không phải là một tộc quần thống nhất, tương lai nhất định sẽ phân tán phát triển, vậy mà bọn họ lại từ chối ám chỉ của tất cả các thế lực. Trong này nhất định có vấn đề. Bách Lý Kim Ngọc chậm rãi lắc đầu. Thất ngục từng sống ở tầng chót nhất của cổ hải, trốn ở đáy biển sâu kéo dài hơi tàn, bị áp bức mấy vạn năm, nay rốt cuộc đã nắm bắt được cơ hội, lẽ ra nên bộc phát ra khát vọng quật khởi mãnh liệt, giống như Đường Thiên Cương vậy. Nhưng bọn họ lại tỏ ra quá bình tĩnh đến mức giống như không sợ hãi điều gì. Thất ngục có đáng để chúng ta coi trọng sao? Chúng ta chỉ đến chúc mừng, lộ mặt thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn hợp tác với bọn họ? Bách Lý Kim Ngọc chậm rãi lắc đầu, không cần hợp tác, chỉ là luôn cảm thấy có vấn đề gì đó. Thế lực có vấn đề nhiều lắm, ta bây giờ nhìn ai cũng thấy có vấn đề. Thất ngục không phải kẻ ngu, nhất định sẽ nắm chắc mối quan hệ này với Lý Linh Đại. Lý Linh Đại chỉ cần nhắc nhở Tần Mệnh một chút, Tần Mệnh có thể sẽ ban thưởng lớn cho thất ngục, phần thưởng này đủ để bọn họ quật khởi trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, bọn họ lại tìm kiếm đối tác cũng chưa muộn. Bách Lý Kim Ngọc cau mày, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu mấu chốt trong đó. Nghe nói bàn cổ khai thiên môn đã để mắt đến thất ngục từ trước rồi. Bàn cổ khai thiên môn hợp tác với thất ngục, bát hoang thú vực liên lạc với yêu thần thú sơn, xí thiên giới cả ngày vây quanh Hô Diên gia tộc, không ai nhàn rỗi cả. Thát Tử Hàn cảm nhận được áp lực, tuy rằng đã nắm chắc kim bằng hoàng triều, thoạt nhìn đã có hy vọng hồi sinh, nhưng nhìn các hoàng tộc lâu đời khác, đối tượng hợp tác của bọn họ dường như cũng không hề kém cạnh. Tính như vậy, bọn họ cùng với bàn cổ khai thiên môn, bát hoang thú vực, xí thiên giới dường như lại được nâng lên cùng một cấp độ, ai có thể dẫn đầu quật khởi, phần lớn phải xem những cái cây mà bọn họ ôm chặt ai có tiềm lực hơn, ai có thể xung kích hoàng tộc trước một bước. Bàn cổ khai thiên môn lấy lòng thất ngục bằng cách nào? Còn có thể bằng cách nào nữa? Nhìn thấy hoàng tộc cao cao tại thượng năm xưa quỳ gối trước tộc quần hèn mọn như mình, ai mà không động lòng? Cụ thể bọn họ hợp tác với ngục nào? Không rõ. Kệ bọn họ đi. Chúng ta chỉ cần ôm chặt kim bằng hoàng triều là được. Bách Lý Kim Ngọc cũng cảm nhận được áp lực. Cẩn thận so sánh, thoạt nhìn kim bằng hoàng triều có bối cảnh thâm hậu hơn, nhưng về mặt thực lực và tiềm lực, dường như không có quá nhiều ưu thế so với thất ngục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giờ khắc này, nàng thậm chí có chút hối hận vì mình đã quyết định quá sớm. Ta nghe nói, Đường Ngọc Xương cãi nhau với Đường Ngọc Trân. Chuyện tỷ muội cãi nhau cũng bình thường, rất nhanh sẽ làm lành thôi. Hy vọng là vậy, chúng ta hợp tác với Kim Bằng Hoàng Triều, nói cho cùng là hợp tác với Đường Ngọc Trân. Nếu nàng không quan tâm đến nhà mẹ đẻ nữa, cuộc hợp tác này của chúng ta sẽ không còn ý nghĩa gì. Bách Lý Kim Ngọc không nói gì thêm, muốn đi cùng Đường Thiên Cương cùng những người khác nghiên cứu kỹ cục diện đại hỗn độn vực, trước mắt. Mức độ được hoan nghênh của thất ngục vượt quá dự liệu, chắc hẳn rất nhiều thế lực sẽ lo lắng. Trong thời không ngưng động, Tần Mệnh tìm được Đế Anh và Thiên Hoang thời niên thiếu. Lúc này Đế Anh vẫn chưa lĩnh ngộ được thôn phệ áo nghĩa, Thiên Hoang chưa bị trục xuất khỏi kiếp thiên giáo, nhưng danh tiếng của bọn họ đã vang xa khắp kiếp thiên giáo, lan truyền khắp cổ hải mênh mông. Một người sở hữu hồng hoang chiến thể, cận chiến vô địch, đánh đâu thắng đó, được xưng tụng là chiến thần nhân tộc. Một người sở hữu tạo hóa thánh mạch, thiên phú tuyệt vời, năng lực lĩnh ngộ siêu phàm, được xưng tụng là thiên chi thánh tử. Bọn họ được xưng tụng là đại diện mạnh nhất của thế hệ trẻ nhân tộc, là những cường giả có thể chống lại hình thiên, lôi long, kim xí, cùng kỳ cùng các yêu tộc, ma tộc khác trong tương lai. Bản võ tiên tôn đích thân ban tên Thiên Hoang, Đế Anh, hàm ý thiên đế, có thể thấy được kỳ vọng của bản võ tiên tôn đối với bọn họ, càng là sự công nhận đối với thiên phú của bọn họ. Các hoàng tộc nhân tộc khác cùng với hoàng tộc yêu tộc, ma tộc thì cảm nhận được nguy cơ, bản võ tiên tôn hiện tại vẫn rất khỏe mạnh, rất có thể sẽ bồi dưỡng Đế Anh cùng Thiên Hoang trước khi chết, hình thành sự chuyển giao hoàn mỹ. Một thiên kiêu như vậy đã rất đáng sợ rồi, kiếp thiên giáo vậy mà lại xuất hiện hai người. Tần Mệnh lặng lẽ đi ngược dòng lịch sử, chứng kiến lịch sử biến thiên, cũng đang tìm kiếm bí mật Thiên Hoang bị phế. Kỳ thực lúc ban đầu, bản võ tiên tôn thiên vị Thiên Hoang kế thừa vị trí giáo chủ hơn, có thể thấy được điều này từ việc ban tên, bởi vì xét về huyết mạch, Thiên Hoang am hiểu tu luyện các loại võ pháp của kiếp thiên giáo hơn Đế Anh, hắn cũng càng nguyện ý tu luyện. Đế Anh thì chuyên tâm tu luyện chiến thể, không thích tiếp xúc với võ đạo, lại thường xuyên ra ngoài lịch luyện, một lần đi là mấy năm, cho nên bình thường tiếp xúc và trao đổi với sư tôn bản võ tiên tôn, phần lớn là Thiên Hoang nhiều hơn Đế Anh. Hơn nữa hồng hoang chiến thể rất khó tu luyện, cần phải trải qua vô số nguy hiểm sinh tử, cũng có nghĩa là rất dễ dàng chết, lỡ như dồn quá nhiều tâm huyết vào, Đế Anh lại chết thì sao? Tạo hóa thánh mạch của Thiên Hoang tương đối dễ tu luyện hơn, cũng dễ dàng trưởng thành hơn. Trong mắt rất nhiều trưởng lão, tuy rằng Thiên Hoang và Đế Anh đều lạnh lùng kiêu ngạo, không mảnh giao thiệp với người ngoài, nhưng nói chung Thiên Hoang không đến mức bất cận nhân tình, cho nên trong lòng bọn họ, ứng cử viên cho vị trí giáo chủ tương lai của kiếp thiên giáo chính là Thiên Hoang. Hào quang của Thiên Hoang và Đế Anh hoàn toàn che lấp đám người Bách Lý Kim Ngọc, các đệ tử trẻ tuổi, thậm chí là đệ tử trung niên, đều khó có thể khiêu chiến hai người này, đều công nhận, thậm chí mong muốn, giáo chủ tương lai sẽ do một trong hai người bọn họ đảm nhiệm. Thế nhưng, đây chỉ là thời niên thiếu, là giai đoạn trước 20 tuổi. Hai chuyện xảy ra sau đó đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Đế Anh và Thiên Hoang. Chuyện thứ nhất, Đế Anh không ngừng bôn ba khắp nơi, không ngừng trải qua sinh tử, lại chưa bao giờ chết trận, mỗi lần đều có thể kiên cường sống sót. Hồng hoang chiến thể bộc lộ tiềm lực cùng thực lực càng ngày càng kinh khủng, thậm chí lấy cảnh giới địa võ đỉnh phong, từng đánh chết ba tên thánh võ cảnh nhất trọng thiên. Hồng hoang chiến thể cực kỳ khó tu luyện. Cũng chính bởi vì vậy, càng trưởng thành thì thực lực sẽ càng thêm kinh khủng. Ngược lại Thiên Hoang, tuy rằng tốc độ tu luyện nhanh hơn, lại dung hợp rất nhiều võ pháp cao thâm, nhưng theo Đế Anh quật khởi, chênh lệch giữa hai người vốn đã không lớn bắt đầu nhanh chóng được thu hẹp. Thiên Hoang cảm nhận được uy hiếp đến từ Đế Anh, bắt đầu thử kích phát tiềm lực đến cực hạn của tạo hóa thánh mạch, cưỡng ép dung hợp ba đại bí thuật chí cao mà bản võ tiên tôn truyền thừa cho hắn. Kết quả, Thiên Hoang ở thời khắc cuối cùng bị phản phệ, suýt nữa kinh mạch vỡ vụn, từ đó về sau Thiên Hoang lâm vào cảnh tu vi trì trệ, hơn nữa phải tĩnh dưỡng suốt 2 năm. Trong vòng 2 năm, Thiên Hoang tuy rằng trải qua nỗ lực không ngừng đã thành công bảo vệ huyết mạch, nhưng bởi vì tạm thời không thể tiếp tục tu luyện, khiến cảnh giới dậm chân tại chỗ, mà Đế Anh thì dùng 2 năm thời gian, ở thánh võ cảnh liên tiếp đột phá 3 trọng thiên, một lần hành động vượt qua Thiên Hoang. Điều này đã gây nên chấn động bên trong kiếp thiên giáo, đối với Thiên Hoang, Đế Anh, thậm chí bản võ tiên tôn cùng đông đảo trưởng lão mà nói, cũng là một cú sốc lớn. Nhưng mà, Tần Mệnh ở trong dòng chảy lịch sử đã nhìn thấy tình huống chân thật lúc đó, kỳ thực Thiên Hoang vốn hoàn toàn có thể dung hợp ba đại bí thuật kia, sáng tạo ra bí thuật hoàn toàn mới, nhưng mà, Nhiếp Viễn đã âm thầm giở trò, ở trong bí cảnh mà Thiên Hoang bế quan, hắn đã lén thả thượng cổ độc trùng, bởi vì, bàn võ tiên tôn từng hé lộ một ý tứ với hai vị phó giáo chủ, cái ý tứ này lại lặng lẽ truyền tới trong lòng rất nhiều đệ tử bàn võ tiên tôn, có ý định 10 năm sau sẽ xác định ba ứng cử viên cho vị trí giáo chủ tương lai. Nếu là ba danh ngạch, vậy thì Đế Anh và Thiên Hoang chắc chắn là được nội định, Bách Lý Kim Ngọc cũng gần như được nội định, bởi vì thiên phú của Bách Lý Kim Ngọc cũng rất rõ ràng, chỉ đứng sau Đế Anh cùng Thiên Hoang, hơn nữa hắn rất giỏi về kinh doanh, dã tâm bừng bừng, rất được lòng rất nhiều trưởng lão, càng được hai vị phó giáo chủ đề cử. Nhưng Nhiếp Viễn lại hy vọng mình có thể trở thành một trong số đó. Đó không chỉ là vinh quang, mà còn có nghĩa là được hưởng tài nguyên phong phú. Cho nên hắn bắt đầu âm thầm bày mưu tính kế. Trước tiên là lợi dụng cơ hội Đế Anh ra ngoài lịch lãm, tạo ra một hồi nguy cơ. Kết quả Đế Anh mất tích nửa năm, vậy mà lại còn sống trở về. Nhiếp Viễn lo lắng Đế Anh điều tra ra được manh mối gì đó, nên không dám thử lại nữa, vốn định ra tay với Bách Lý Kim Ngọc. Nhưng đúng lúc Thiên Hoàng bắt đầu bế quan, Nhiếp Viễn suy đi tính lại, liền thần không biết quỷ không hay ra tay, phế bỏ Thiên Hoàng. Kết quả, Thiên Hoàng tuy rằng dung hợp thất bại, nhưng lại kiên cường chống đỡ, còn bảo vệ được huyết mạch của mình. Chuyện thứ hai, không lâu sau khi Thiên Hoàng khôi phục, Đế Anh từ bên ngoài trở về, sau khi bế quan 3 tháng ngắn ngủi, hắn đã lĩnh ngộ được thôn phệ áo nghĩa, chấn động toàn bộ kiếp thiên giáo. Sự kiện này đã khiến uy danh của Đế Anh vượt qua Thiên Hoàng, lại còn chấn động toàn bộ nhân tộc. Hồng Hoang chiến thể, thôn phệ áo nghĩa, danh xưng chiến binh nhân tộc của Đế Anh được cả thiên hạ công nhận. Đế Anh càng ngày càng mạnh, dần dần khiến ánh mắt của bản võ tiên tôn chuyển từ Thiên Hoàng sang hắn, bắt đầu suy nghĩ lại về việc lựa chọn người kế nhiệm vị trí giáo chủ, cũng bắt đầu ra sức bồi dưỡng hắn. Thiên Hoàng dần dần cảm nhận được nguy cơ, hắn không quan tâm đến chức vị giáo chủ, càng không để ý đến danh tiếng, nhưng tính cách cao ngạo không cho phép hắn chấp nhận thất bại, càng không muốn bị Đế Anh kẻ luôn được coi là đối thủ của mình vượt qua. Tâm cảnh của hắn từ đó về sau không còn bình tĩnh nữa, suy đi nghĩ lại, dưới sự đề nghị của một vài trưởng lão, hắn đã chủ động xin được thử hồng mông lực. Đây là khảo nghiệm mà bất cứ ai muốn trở thành phó giáo chủ đều phải trải qua, nhưng tốt nhất là sau khi đạt tới thiên võ cảnh tam trọng thiên mới nên thử. Nhưng sau khi Thiên Hoàng nhiều lần khẩn cầu, bàn võ tiên tôn quyết định để hắn thử trước. Lần thử đó, vốn là cơ hội tuyệt vời để Thiên Hoàng chứng minh bản thân, nhưng lại hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Lần thử đó, cũng là lần cuối cùng bàn võ tiên tôn cân nhắc xem Thiên Hoàng có tư cách kế thừa vị trí giáo chủ hay không. Thiên Hoàng sở hữu tạo hóa thánh mạch, có lực lượng bao dung cực kỳ mạnh mẽ đối với năng lượng của thiên hạ, vốn nắm chắc phần thắng. Chỉ cần có thể chứng minh mình có khả năng bao dung siêu cường đối với hồng mông lực, là có thể một lần nữa thu hút sự chú ý của bàn võ tiên tôn. Nhưng mà, kết quả thử nghiệm lại khiến Thiên Hoàng cùng bàn võ tiên tôn đều vô cùng bất ngờ. Thiên Hoàng căn bản không thể khống chế được hồng mông lực, ngược lại bị phản phệ kịch liệt, kinh mạch vừa mới khôi phục cũng suýt nữa bị chấn vỡ. Thiên Hoàng bởi vì quá kích động, ở trong bí cảnh đã buông lời bất kính với hồng mông lực. Hồng mông lực là lực lượng thần thánh nhất của kiếp thiên giáo, càng là lực lượng mà các đời giáo chủ đều thề phải bảo vệ. Sự bất kính của Thiên Hoàng đương nhiên đã chọc giận bàn võ tiên tôn. Dưới cơn thịnh nộ, hắn đã giam Thiên Hoàng vào vách núi. Còn Đế Anh bởi vì hồng hoang chiến thể đã tu luyện tới đại thành, thể hiện ra khả năng bao dung vượt trội đối với hồng mông lực, khiến bản võ tiên tôn vừa bất ngờ vừa vui mừng. Vận mệnh của hai vị thiếu niên thiên kiêu cứ như vậy, mà dần dần thay đổi trong 10 năm ngắn ngủi. Thiên Hoàng không cam lòng thất bại, ở nơi bế quan, hắn lại lần nữa cưỡng ép dung hợp ba đại bí thuật, kết quả. Hắn đã thành công. Ba đại bí thuật đều là bí thuật chí cường của kiếp thiên giáo. Uy lực sau khi dung hợp có thể sánh ngang với nguyên thủy chi môn, nhưng bản võ tiên tôn lại cảm nhận được nguy cơ từ hắn. Thiên Hoàng quả thực rất mạnh, hơn nữa không phải loại mạnh bình thường, tương lai thậm chí có thể đạt tới hoàng vũ đỉnh phong, thậm chí là tiên võ cảnh. Nhưng tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm làm nền cho Đế Anh, càng không giống Bách Lý Kim Ngọc, giỏi về quan sát tình thế, biết nhìn nhận rõ ràng tình hình. Cho nên bản võ tiên tôn quyết định loại bỏ kẻ có khả năng trở thành mối uy hiếp này, tạo ra một môi trường nội bộ ổn định cho kiếp thiên giáo. Một nguyên nhân khác nữa, đó là Đế Anh hiện tại quá ưu tú tới mức có thể một mình gánh vác kiếp thiên giáo, cho nên không cần Thiên Hoàng nữa. Vì vậy, sau khi suy đi tính lại, bàn võ tiên tôn đã trực tiếp phế bỏ Thiên Hoàng, lấy tội danh vô căn cứ rồi trục xuất hắn khỏi kiếp thiên giáo. Thiên Hoàng không ngờ rằng mình lại bị đối xử như vậy, càng không ngờ rằng sư tôn, mà hắn luôn kính trọng lại có thể nhẫn tâm làm ra loại chuyện này, hắn thất vọng cùng cực. Mang theo oán hận rời khỏi kiếp thiên giáo nơi mà hắn từng vô cùng tự hào, từng thề sẽ phấn đấu cả đời vì nó. Đối với quyết định của bàn võ tiên tôn, rất nhiều người có thể hiểu được, nhưng cũng có rất nhiều người không hiểu, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không có ai dám chống lại quyết định của bàn võ tiên tôn. Từ đó về sau, Đế Anh bắt đầu nắm quyền lãnh đạo kiếp thiên giáo từ xa, càng trở thành cường giả số một của thế hệ trẻ nhân tộc, không ai sánh bằng. Tần Mệnh yên lặng bước đi trong dòng chảy thời không. Chứng kiến vận mệnh của Thiên Hoàng và Đế Anh thay đổi trong 10 năm, chứng kiến hai vị thiên kiêu nhân tộc quật khởi và hủy diệt. Hắn nhìn thấy mối uy hiếp từ Đế Anh, kẻ này quả thực rất đáng sợ. Trong lịch sử ban đầu, Đế Anh ở thời kỳ loạn võ hậu kỳ đã trở thành một trong những kẻ mạnh nhất. Hắn còn đích thân bày mưu tính kế rất nhiều sự kiện lớn, bao gồm cả việc tàn sát Tinh Linh Đảo. Giai đoạn cuối của thời kỳ loạn võ, gần như đã trở thành thời đại của Đế Anh. Mà ở trong dòng lịch sử đã bị hắn thay đổi, Đế Anh cũng trong thời gian cực ngắn quật khởi. Hắn không thèm để ý tới bất cứ thế lực nào, Muốn giết thì giết, muốn cướp thì cướp, chỉ để tìm kiếm thực lực mạnh hơn. Tần Mệnh cũng cảm thấy tiếc nuối cho Thiên Hoang, đây có lẽ chính là số mệnh. Sinh tồn ở trong kiếp thiên giáo đệ nhất đại giáo được chúng sinh kính sợ của nhân tộc, không hề vinh quang như người ngoài tưởng tượng. Đệ tử bình thường có nỗi khổ của đệ tử bình thường, muốn sống trong sạch lại có thể bị những đệ tử có bối cảnh, có quan hệ ức hiếp, muốn dựa dẫm vào một số bè phái, thì phải chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm, cho dù ngươi có chút thiên phú. Nếu không có cách xử sự tốt, cũng đừng mơ tưởng tới việc sống ung dung tự tại. Đệ tử tinh anh có những vất vả của đệ tử tinh anh, không chỉ bị các bè phái tranh giành, mà còn phải liều mạng tu luyện để có được càng nhiều tài nguyên hơn. Nếu sơ sẩy, còn có thể bị đồng bạn hãm hại. Còn cao tầng của kiếp thiên giáo tuyệt đối sẽ không can thiệp vào những chuyện nhỏ nhặt này, ngược lại sẽ ngầm đồng ý. Dù sao bọn họ cần không chỉ là những kẻ mạnh về võ đạo, mà còn cần những người có năng lực. Mà khi đạt tới cấp độ như Thiên Hoang, những mối nguy hiểm và biến cố phải đối mặt sẽ càng nhiều hơn, không chỉ phải liều mạng chứng minh bản thân, bảo vệ địa vị hiện tại, mà còn phải ứng phó với sự uy hiếp từ đồng bạn, suy đoán thái độ của sư tôn. Theo Tần Mệnh thấy, Thiên Hoang so với Đế Anh thì có phần ngây thơ hơn một chút, hắn so với Đế Anh thì có dã tâm hơn, sùng bái bản võ tiên tôn hơn, lòng trung thành với kiếp thiên giáo cũng cao hơn, nhưng trong mắt hắn chỉ nhìn thấy mỗi bản võ tiên tôn, sự công nhận mà hắn khao khát cũng chỉ đến từ bản võ tiên tôn. Còn Đế Anh, tâm vô tạp niệm, một lòng hướng đạo, không ngừng trưởng thành trong những lần sinh tử, sự công nhận mà hắn khao khát, đến từ thiên hạ, càng đến từ chính bản thân hắn. Tần Mệnh trầm mặc rất lâu trong dòng chảy thời không, sau đó hắn quay ngược thời gian hơn 30 năm, trở về ngày mà Đế Anh và Thiên Hoang vừa chào đời, mang hai đứa bé sơ sinh đi, phân tán tới những khu vực khác nhau ở tân thế giới. Hắn đặt Đế Anh ở một tiểu vương quốc, đặt Thiên Hoang ở một tông môn đang xuống dốc. Với lực lượng huyết mạch của bọn họ, chắc chắn có thể nhanh chóng quật khởi. Nhưng có thể trưởng thành tới mức nào, vậy thì phải xem tạo hóa của bản thân bọn họ. Tần Mệnh ngược lại rất mong chờ bọn họ đều có thể tạo nên những truyền kỳ mới. Nói không chừng còn có thể trở thành đối thủ của bản võ tiên tôn và những người khác, hoặc là có chút va chạm với con của hắn. Tần Mệnh còn ở trong dòng sông lịch sử, nhìn thấy thân phận thực sự của Dương Đỉnh Phong. Vốn tưởng rằng hắn là một loại huyết mạch đặc thù nào đó, nhưng sau khi xem xét kỹ càng, mới phát hiện hắn vậy mà. Không phải. Người. Cô nương, xinh đẹp như vậy mà không cho ta dùng thử, thật đáng tiếc. Một nam nhân cao lớn vạm vỡ ngồi trên tảng đá, thưởng thức trận chiến kịch liệt trước mặt, nói chính xác hơn là đang thưởng thức người phụ nữ xinh đẹp kia. Hoang lâm rung chuyển dữ dội, đất rung núi chuyển, một con địa long dài hơn 50 mét, đang nổi giận truy sát một người phụ nữ xinh đẹp đầy đặn. Tuy rằng không phải là yêu thú thuần huyết, nhưng đã đạt tới thánh võ cảnh tam trọng thiên, vô cùng hung bạo, thân thể to lớn như núi, trên lưng mọc đầy gai xương cứng cáp. Móng vuốt sắc bén lóe lên hàn quang lạnh lẽo, nó gầm lên một tiếng dữ dội, sau đó hung hăng lao vào một ngọn núi cao hàng trăm mét, ngọn núi kịch liệt rung chuyển, đá lớn bay lên, bụi đất cuồn cuộn giống như thiên thạch va chạm mặt đất, gào thét cuốn ra ngoài hàng trăm mét. Người phụ nữ xinh đẹp kia may mắn né tránh, nhưng lại bị cương khí cuồng bạo hất văng ra ngoài, quần áo phần phật tung bay, phác họa ra thân hình nóng bỏng. Rào! Địa long hung hăng bước tới, tuy rằng to lớn nhưng không hề chậm chạp, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, nó đạp nát mặt đất, húc văng những tảng đá lớn đang rơi xuống, lao về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ vừa mới rơi xuống đất, toàn thân bùng lên liệt diễm, giống như sóng lớn cuồn cuộn dâng lên trời. Bên trong xuất hiện hai cánh cửa lửa trước sau, ngăn cản địa long. Ầm ầm, tiếng nổ vang trời, liệt diễm ngập trời, mặt đất nứt toác. Địa long hung hăng phá vỡ hai cánh cửa lửa, tiếng nổ chấn động vang vọng khắp hòn đảo. Người phụ nữ kia kinh hãi nhưng không hề luống cuống, nhân cơ hội né tránh, bay lên trời. Sau lưng nàng hiện ra hai cánh lửa, vỗ cánh tạo nên những tia lửa bắn lên trời, hóa thành hơn vạn mũi thương lửa, bắn xuống như mưa về phía địa long. Ầm ầm nổ vang, mũi thương lửa không chỉ ẩn chứa lực trùng kích cực mạnh, mà còn được bao phủ bởi liệt diễm. Trong nháy mắt bùng nổ, mặt đất xuất hiện hàng ngàn hố sâu, còn khiến địa long bị tạc như thế đau đớn gào thét. Sắc mặt nàng vô cùng ngưng trọng, không ngờ con địa long này lại khó quấn như vậy, vốn tưởng rằng nó chỉ là yêu thú bán huyết, nhưng nhìn từ thực lực mà nó thể hiện, tuyệt đối là bán huyết trở lên. Tuy rằng nhìn thì có vẻ chênh lệch không nhiều, nhưng lại là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, bên này thì có địa long đang nổi điên, bên kia lại có tên vô lại đang trêu ghẹo, khiến nàng vừa tức giận vừa xấu hổ. Rào! Địa long mạnh mẽ lắc mình, đứng thẳng người dậy, phát ra tiếng gầm rú cuồng bạo, sóng âm cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại giống như sóng lớn liên tục cuồn cuộn dâng lên. Đây là sóng âm thực chất, ẩn chứa uy năng của long tộc. Sắc mặt người phụ nữ đại biến. Lập tức khống chế liệt diễm toàn thân hình thành vô số lớp lá chắn, kết quả trong nháy mắt đã bị đánh tan, sóng âm đáng sợ ập tới, khiến khí huyết trong người nàng sôi trào, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Gần như cùng lúc đó, địa long nặng nề đạp xuống đất, Thân thể nặng nề kết hợp với lực lượng đại địa cuồng bạo, trong nháy mắt trùng kích ra phạm vi hàng ngàn mét, mặt đất nứt toác, đá vụn bay lên trời, hòa lẫn với lực lượng đại địa cuồng bạo, tạo thành một cảnh tượng vô cùng chấn động, tất cả đều đánh về phía bầu trời. Cô nương, cần ta giúp đỡ không? Những nam nhân chân chính như ta, xưa nay đều cứu người lúc nguy nan, không lấy tiền. Nếu ta tâm trạng tốt, nói không chừng còn có thể mát xa toàn thân cho ngươi. Yên tâm đi, kỹ thuật của ta rất tốt, những cô nương từng được ta mát xa đều khen ta ấn đúng chỗ. Nam nhân có một mái tóc bạc rất bắt mắt, rối tung bù xù, cho người ta cảm giác cuồng dã bất kham, ngũ quan sắc nét như được chạm khắc, đôi mắt tròn xoe lộ ra vẻ cuồng dã. Ầm ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên bầu trời vang lên tiếng nổ dữ dội, người phụ nữ kia chủ động tấn công, mạnh mẽ thúc giục liệt diễm va chạm với những tảng đá lớn đang bay lên trời, tiếng nổ dày đặc vang vọng khắp bầu trời, khiến lũ chim chóc và mãnh thú trong phạm vi mấy chục dặm đều hoảng sợ bay đi. Người phụ nữ kia cố gắng né tránh, liều mạng chống đỡ, nhưng còn chưa kịp chống đỡ hoàn toàn, thì nam nhân phía dưới đột nhiên hét lớn, cô nương, cẩn thận đấy, thân thể tuyệt vời như vậy, đừng lãng phí. Giống địa long vậy mà cuồng dã xông lên núi cao lung lay sắp đổ, đột nhiên dẫm chân, ngọn núi sụp đổ, nó lại xông thẳng lên trời, thẳng lên gần ngàn mét trên không trung, móng vuốt sắc bén gào thét mang theo vạn quân lực, đánh tan sóng năng lượng hỗn loạn, thẳng đến nữ nhân bên trong. Sắc mặt nữ nhân kịch biến, tránh né mạo hiểm, thế nhưng sau một kích thất bại, cái đuôi phóng lên trời như thiết chùy hạng nặng, gào thét chói tai, hung hăng ném về phía nữ nhân kia. Nữ nhân lập tức vung ra một cây roi xương, từng khớp xương trắng như ngọc, óng ánh long lanh, lại trong nháy mắt kích phát liệt diễm dâng trào, như một con hỏa phượng hoàng hung dữ ngửa mặt lên trời rít gào, ngăn chặn đuôi địa long đang đánh tới. Ầm ầm nổ vang, liệt hỏa băng diệt, cốt tiên nghiền nát, cái đuôi địa long trọng hình rắn chắc đánh vào người nữ nhân. Nàng tại ngàn cân treo sợi tóc đánh thức áo giáp trên người, kết quả vẫn bị oanh khí huyết sôi trào, phảng phất hài cốt toàn thân đều tan rã, máu tươi bị áp chế phá miệng mà xuất, một tiếng gào thét như khối thiên thạch rơi xuống mặt đất. Ầm ầm. Địa long cao hơn 50 mét nặng nề rơi trên mặt đất, bốc lên bụi đất mênh mông. Nó phát ra tiếng long ngâm thanh thúy, phát tiết ra bá khí của mình. Một kích vừa rồi kia hẳn là đã đánh cho nữ nhân dám khiêu khích mình gần chết rồi. Kế tiếp, địa long trong hố sâu vỡ vụn chậm rãi di chuyển thân hình hùng tráng của mình, quay đầu nhìn về phía nam nhân ở phía xa. Nam nhân khẽ nhíu mày, tiểu tử, ngươi chắc chứ? Giống. Địa long rít gào, cuồng dã đạp nứt mặt đất, xông về phía nam nhân nói lên hồi kia. Chán sống rồi sao? Nam nhân thả người nhảy xuống từ trên tảng đá, vặn vặn cổ, lắc lắc bả vai, cầm lấy tử kim chiến kích bên cạnh, đánh về phía địa long đang gào thét lao tới. Hắn hùng tráng uy mãnh, bắp thịt toàn thân nổi lên lãnh quang như đá cẩm thạch, nhìn rất dọa người, trên thực tế càng đáng sợ hơn. Ầm ầm, răng rắc, tử kim chiến kích bạo kích vào đầu rồng, chính giữa sừng rồng kia, một cỗ cương khí khủng bố như sóng dữ vỗ bờ bùng lên, một giây sau, sừng rồng vỡ nát. Đầu rồng nứt toác, địa long đang chạy như điên mãnh liệt run rẩy, cả người lật nhào. Nam nhân động tác trôi chảy tấn mãnh, tử kim chiến kích mượn lực phản chấn trở về, tiếp theo tung ra một kích lên trời, tử kim cuồng chiều như núi lửa phun trào, đánh lên người cự long vừa vặn lật ngửa, lại là một tiếng nổ lớn chấn động trời đất, địa long kêu thảm thiết lao về phía không trung, bay thẳng lên hơn ngàn mét. Ầm ầm, thân thể to lớn của địa long lần nữa rơi xuống đất, nhưng lần này không còn uy mãnh như lúc trước, gai xương nhìn như kiên cố trên da toàn bộ vỡ vụn. Nội tạng bên trong đều bị chấn nát, máu tươi theo khe nứt và miệng ào ào chảy ra, thân thể dài hơn 50 mét nằm nghiêng ở đó, thống khổ kêu rên, không ngừng run rẩy. Sao phải khổ vậy chứ? Nam nhân thu hồi chiến kích, vác lên vai, thả người nhảy lên thân thể đang thống khổ của địa long, một cỗ khí lãng kinh người bỗng nhiên nổ tung, trùng kích rừng rậm mấy trăm mét. Địa long dưới chân lập tức căng cứng, phát ra tiếng kêu thê lương, nhưng thân thể nhanh chóng khô quắt, đại địa chi lực dồi dào. Sinh mệnh chi khí, còn có tinh hoa của hài cốt, huyết khí, thậm chí là hồn lực, đều cuồn cuộn không ngừng bốc hơi, hội tụ về phía không trung. Chỉ trong chốc lát, một con mãnh thú thánh võ cảnh tam trọng thiên đã bị hút khô, khô quắt như đã chết mấy chục năm. Năng lượng hội tụ trên không trung, hỗn tạp với đại địa chi lực, huyết khí, hồn lực, thậm chí là long lực đặc hữu, cường quang chói mắt, mơ hồ hóa thành hình dạng địa long, nhưng rất nhanh chóng co rút lại. Từ phạm vi mấy trăm mét biến thành kích thước đầu người, sóng khí hùng hậu sôi trào, oanh minh trên không trung, phảng phất có thể nghe được tiếng gầm rú của cự long. Khuôn mặt anh tuấn của nam nhân đột nhiên trở nên dữ tợn, tóc dài múa tung, miệng từ từ mở ra, lộ ra răng nanh sắc nhọn, quả cầu năng lượng trên không gào thét rơi xuống, đập vào miệng hắn, trôi tuột xuống yết hầu. Ầm ầm nổ vang, nặng nề mà kịch liệt, toàn bộ thân thể hắn trong nháy mắt phình to đến mức kinh người, từ nội tạng đến xương cốt rồi đến da thịt. Đều giống như biển cả cuồng bạo dưới cuồng phong, như muốn bị nổ tung, không khí xung quanh hắn chấn động mãnh liệt, cuồng phong nổi lên từng trận, xương cốt vỡ vụn bay đầy trời, cho bụi tràn ngập thiên địa. Nữ nhân kéo theo thân thể trọng thương vừa đến nơi này, liền nhìn thấy một màn kinh người này, nhìn địa long khô nứt trên mặt đất, lại nhìn bộ dạng khoa trương của nam nhân, nàng đầy mắt kinh hãi, đây rốt cuộc là người hay là yêu? Cảnh tượng vừa kinh người vừa khoa trương này kéo dài mấy phút, thân thể nam nhân dần dần khôi phục, dần dần bình tĩnh, cuối cùng, hắn há miệng ở một cái, thở ra một hơi thở mang theo đại địa chi lực, hương vị không tệ, rồng là thứ tốt, cường thân kiện thể, còn có công hiệu bồi bổ. Cô nương, có muốn tự mình thử một chút không? Ta hiện tại toàn thân tràn đầy sức lực. Người nuốt nó rồi. Nữ nhân thoáng hoàn hồn, ngưng trọng nhìn nam nhân trước mặt, tuy rằng khiếp sợ trước cảnh tượng vừa rồi, nhưng bản thân mình vất vả đánh nhau nửa ngày, cuối cùng lại tiện nghi cho tên vô lại này. Hay là ta chia cho ngươi một chút? Lại đây, miệng đối miệng, ta truyền cho ngươi. Nam nhân vác tử kim chiến kích, không chút kiêng dè đánh giá nữ nhân, bởi vì vừa mới bị trọng kích, y phục xinh đẹp đều rách nát tả tơi, lộ ra làn da trắng nõn bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chút xuân sắc. Không tệ không tệ, đúng là hàng thật giá thật, gần đây hắn rất thích loại hình cao ráo lại đầy đặn này, chịu được giày vò. Nữ nhân lập tức lấy ra một kiện áo choàng từ trong nhẫn không gian, che kín thân thể, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là nam nhân của ngươi. Ta chấm ngươi rồi. Câm miệng. Nữ nhân quát lớn một tiếng, lại hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân ngẩn người, hai mắt sáng lên, nữ nhân này thật thú vị, ta càng thích hơn rồi. Ta là nam nhân tương lai của ngươi, điều kiện của ta không tệ, xứng với ngươi. Danh tiếng của ta cũng rất tốt, những nữ nhân từng qua lại với ta đều nhớ mãi không quên. Ngươi cứ yên tâm mà ở bên ta, nếu không tốt thì tự ngươi tìm nguyên nhân. Tên vô sỉ. Nữ nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi, không muốn dây dưa với loại nam nhân này nữa. Nam nhân nhếch mép cười, nhìn bóng lưng yêu kiều của nữ nhân sau khi xoay người, hít sâu một hơi, áp chế dục hỏa đang bốc lên trong đan điền, vác chiến kích định đuổi theo. Nữ nhân này, ta nhất định phải có được, thế nhưng, hắn chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên phát hiện trên cây đại thụ cong queo bên cạnh vậy mà có một người đang đứng. Tiểu tử, đưa tiền đây. Lén học lỏm bản lĩnh tán gái của lão tử, là phải trả học phí đấy. Nam nhân dừng lại, chậm rãi siết chặt tử kim chiến kích. Người này vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, xem ra không phải hạng tầm thường. Ngươi đừng nên động vào nữ nhân này, sau này sẽ bị nàng ta truy sát khắp thiên hạ. Tần Mệnh mỉm cười nhạt, nhảy xuống từ trên cây. Nữ nhân này thân phận và thiên phú không tính là quá ưu tú, nhưng tính tình lại vô cùng kiên cường. Trong lịch sử tương lai, Dương Điên Phong phải mất đến nửa năm mới chinh phục được nàng. Kết quả nàng ta lại yêu cầu Dương Điên Phong từ bỏ tất cả nữ nhân khác, cùng nàng ta ngao du thiên hạ. Để thể hiện thành ý, Dương Điên Phong phải cùng nàng ta ẩn cư biên hoang suốt 5 năm. Dương Điên Phong lúc đầu rất phấn khởi, ngày đêm mây mưa không ngừng, kết quả, 3 tháng sau liền chịu không nổi, một đêm tối trời gió lớn hắn chuồn mất. Từ đó về sau, nữ nhân này điên cuồng truy sát hắn suốt 2 năm, cuối cùng ép Dương Điên Phong phải cắt tóc ăn năn, tự chôn mình 33 ngày mới coi như xong chuyện. Dương Điên Phong đánh giá Tần Mệnh, ngươi còn biết xem bói à? Biết chút ít. Tương lai ta sẽ đạt được thành tựu gì? Chết! Mà còn chết 2 lần, lần đầu tiên bị rồng ăn thịt, lần thứ 2 bị ép tự bạo. Dương Điền Phong nhèo mắt, ta cũng biết ngươi sẽ chết như thế nào. Bắt lửa, đổ dầu, chiên cho vàng ruộng, rắc muối, thêm ớt, uống với rượu mạnh. Tần Mệnh cười nói, ta nói thật đấy. Ta trông giống như đang nói đùa sao? Tần Mệnh lắc đầu, ta không tùy tiện nói chuyện tương lai với người khác, hôm nay ta đến là vì ngươi. Từ trước đến nay đều là nữ nhân theo đuổi ta, hôm nay thật lạ, nam nhân cũng theo đuổi ta rồi. Dương Điên Phong hừ lạnh, tay nắm tử kim chiến kích vẫn không hề buông lỏng, người này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng đang mỉm cười, bình tĩnh lại tùy ý, nhưng lại khiến hắn có một loại cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Không cần căng thẳng, người phát ngôn của Tinh Linh Đảo. Dương Điên Phong nhíu mày, người phát ngôn gì? Người nhìn ta như vậy, giống như đang thăm dò ta sao? Người không chỉ là người phát ngôn của Tinh Linh Đảo, mà còn là người thống lĩnh những người phát ngôn đó. Tần Mệnh chỉ nói đơn giản 2 câu. Không nói thêm gì nữa, hắn hiện tại đã biết vì sao trưởng lão Tinh Linh Đảo lại chọn Dương Điên Phong làm người thống lĩnh, lại vì sao lại tuyệt đối tin tưởng hắn, bởi vì trong cơ thể hắn chảy dòng máu của Tinh Linh Đảo. Người rốt cuộc là ai? Dương Điên Phong có thể khẳng định Tinh Linh Đảo tuyệt đối không có người như vậy, càng không có bằng hữu như vậy, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tần Mệnh dẫn ra một sợi hồn ti, được năng lượng màu bạc bao bọc, bên trong mơ hồ hiện ra một cái bóng, tỏa ra hồn uy hùng mạnh. Dương Điên Phong nghiêm trận mà đối đãi, nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ trước mặt. Không nói nhiều nữa, trước tiên nhận lấy hồn niệm của ngươi. Tần Mệnh khống chế Dương Điên Phong, điều khiển hồn niệm cưỡng ép dung nhập vào cơ thể hắn. Tên khốn kiếp, buông ta ra. Dương Điên Phong dãy dụa kịch liệt, nhưng thân thể hoàn toàn không thể cử động, chưa từng có uy hiếp nào khiến hắn bộc phát cuồng loạn như vậy. Một luồng khí thế kinh khủng bốc lên trời cao, ngay cả xương cốt toàn thân cũng vang lên tiếng răng rắc. Tần Mệnh khống chế Dương Điên Phong, nhưng không áp chế khí thế ngút trời của hắn. Năng lượng màu bạc như tia chớp kia cuồn cuộn giao thoa trên không trung, hình thành một con cự thú cực kỳ quái dị và hung dữ, rồi lại bị sóng biển cuồn cuộn nhấn chìm. Đó chính là cha mẹ của Dương Điên Phong, một là thượng cổ hung thú hỗn độn, một là hải dương chi linh. Dương Điên Phong không phải là con người, mà là yêu linh chi tử. Cụ thể là hơn 600 năm trước, một ngôi mộ cổ khổng lồ nằm sâu dưới đáy biển bị phá vỡ, bên trong thức tỉnh một con hỗn độn cự thú. Nó không biết đã ngủ say bao nhiêu năm, nhưng vẫn bảo tồn được thân thể hoàn chỉnh, còn sở hữu lực lượng vô cùng cường hãn. Tần Mệnh vì điều tra thân thế cha mẹ của Dương Điên Phong, mà đã từng đến phiến thời không đó, khi cảm nhận được khí tức của hỗn độn cự thú, hắn ngoài ý muốn nhận ra lực lượng vĩnh hằng vương đạo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, con hỗn độn này có thể ngủ say nhiều năm như vậy, lại còn bảo tồn được thân thể hoàn chỉnh, rất có thể là chiến thú của một vị vĩnh hằng chi vương nào đó. Ví dụ như, bên cạnh vĩnh hằng chi vương đời thứ 17 từng có 5 con hỗn độn, cự thú làm bạn, cùng hắn chinh chiến thiên hạ, chấn động bát hoang lục địa. Con hỗn độn ngoài ý muốn thức tỉnh này, rất có thể là một trong số đó, nhờ vào lực lượng vĩnh hằng ở nơi đó, thân thể và linh hồn vạn năm bất diệt. Tuy rằng nó vừa mới thức tỉnh, nhưng tính tình hung bạo, sau khi điên cuồng tàn sát một bộ phận cường giả đánh thức nó xông vào sâu trong cổ hải, đầu tiên là ẩn náu ở đó một thời gian, sau khi khôi phục thực lực thiên võ cảnh, nó bắt đầu điên cuồng săn mồi khắp nơi, thực lực cũng ngày càng mạnh, cho đến thiên võ đỉnh phong, dường như muốn khôi phục lại thực lực ban đầu. Vừa lúc đó, sự kiện thí thiên chiến thần vừa mới kết thúc, bát hoang thú vực bị trọng thương, lúc ấy bát hoang chi chủ cùng kỳ nhận được tin tức liền phái cường giả đi truy bắt. Hơn 10 lần khiến nó bị thương nặng, nhưng lực lượng của hỗn độn rất mạnh, tuy rằng liên tục bị thương, nhưng cũng không ngừng trưởng thành, thậm chí còn khôi phục đến cảnh giới hoàng vũ, khiến cùng kỳ phải đích thân ra tay truy sát. Hỗn độn không còn đường nào để chạy, liền xông vào tinh linh hải vực, nhưng hỗn độn là một trong tứ hung thượng cổ, hung danh quá thịnh, lai lịch không rõ. Tinh linh nữ hoàng vì lo lắng cho sự an toàn của tinh linh đảo, nên đã từ chối cho hỗn độn lánh nạn. Hỗn độn cũng không hy vọng tinh linh đảo sẽ thật sự thu nhận mình. Liền nghênh chiến cùng kỳ đang đến truy sát ngay tại biên giới tinh linh hải, lúc đó hỗn độn chưa hoàn toàn khôi phục, nên căn bản không phải đối thủ của bát hoang chi chủ, rất nhanh đã bị chém giết. Chỉ là trước khi chết, hỗn độn đã liều mạng tự bạo, biến bản thân thành vô số mảnh thịt, một phần rơi xuống bên ngoài tinh linh hải, một phần trôi giạt vào trong tinh linh hải. Cùng kỳ không dám khiêu khích tinh linh đảo, bèn bất mãn thu thập huyết nhục bên ngoài hải vực, rồi rời khỏi tinh linh đảo. Còn những huyết nhục rơi vào trong tinh linh hải thì bị một hải linh đang đóng quân ở đó nuốt mất. Nhưng mà, những huyết nhục rơi vào tinh linh hải vực kia không phải hoàn toàn là do tự bạo tạo thành, còn có sinh mệnh chi nguyên do hỗn độn ngưng tụ trước khi chết, cũng cùng nhau chui vào bụng hải linh. Không lâu sau, hải linh kia vậy mà mang thai. Chuyện khó tin này khiến hải linh kia suýt nữa sụp đổ, càng khiến tinh linh trưởng lão canh giữ nơi này không thể tưởng tượng nổi, vội vàng báo cáo với tinh linh nữ hoàng. Tinh linh nữ hoàng đích thân kiểm tra cho hải linh, phát hiện ra dị dạng trong thân thể nó. Nhưng sau vài lần ra tay tàn nhẫn, vẫn không thể hủy diệt nó. Cứ như vậy, 600 năm trôi qua, sinh mệnh trong thân thể hải linh mới được sinh ra, lại là một khối thịt lớn 3-4 thước. Chỉ là hải linh thật sự không muốn đối mặt với chuyện hoang đường ly kỳ này, tinh linh đảo càng không dám tiếp nhận một thứ rất có thể là hung thú như vậy, liền bí mật đưa đến đại lục. Hải linh sau khi sinh ra khối thịt không lâu, vì hao hết tiềm lực mà chết ở tinh linh đảo. Mãi đến hơn 10 năm sau, khi các vị trưởng lão tinh linh đến đại lục tìm kiếm người phát ngôn, mới phát hiện ra Dương Đỉnh Phong, bắt đầu cẩn thận quan sát. Dương Đỉnh Phong cũng không biết những chuyện này, chỉ biết mình là một đứa trẻ mồ côi, có lực lượng thôn phệ bẩm sinh, còn có năng lực dung nạp siêu cường đối với biển cả mênh mông, cho nên sau khi hiểu chuyện liền tiến vào cổ hải, cũng vui vẻ tiếp nhận lời triệu hoán của tinh linh đảo, cuối cùng trở thành thống lĩnh người phát ngôn đời mới. Lúc ấy, khi Tần Mệnh nhìn thấy thân thế của Dương Đỉnh Phong, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gã này lại có lai lịch như vậy. Yêu tộc lại có thể cùng linh tộc sinh ra hậu duệ, thật kỳ quái. Dương Đỉnh Phong xoa trán chậm rãi tỉnh lại, nhìn chằm chằm Tần Mệnh một lúc lâu, không nói tiếng nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Tần Mệnh đứng dưới tàng cây, cười như không cười, cũng nhìn hắn như vậy. Một lúc lâu sau, Dương Đỉnh Phong mới bắt đầu tin tưởng tất cả những gì đang dung hợp trong ý thức, thành công rồi, thiên đạo đã được khống chế, tiếp theo chính là xây dựng lại thế giới mới, thế nào, có hứng thú trở về nhìn xem không? Nói nhảm, thiên hạ này là ta liều mạng đánh hạ, đương nhiên phải trở về hưởng thụ cho đã. Dương Đỉnh Phong dùng sức lắc lắc đầu, lời này gần như là thốt ra, chỉ là ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi nói xong cũng có chút ngoài ý muốn. Vậy thì đi thôi. Đỗ Toa đâu? Đang chờ ngươi. Những người khác đâu? Cơ bản đều không khác biệt lắm. Các huynh đệ đều sống cả rồi, chỉ còn chờ ngươi. Dương Đỉnh Phong không đứng dậy, vẫn ngồi dưới gốc cây già kia, không vội, ngươi giải thích cho ta trước đã. Vì sao nhất định phải đến thời điểm này mới tìm ta? Thánh Võ Tam Trọng Thiên. Ngươi nghĩ ra kiểu gì vậy? Biết đủ đi, Đồng Ngôn cũng chỉ mới địa võ cảnh thôi. Thế giới mới sẽ hoàn toàn tách khỏi thế giới cũ. Những chuyện và người liên quan đến ta ở đó đều cần phải tránh đi. Ta chỉ có thể đến tìm các ngươi trước khi quen biết các ngươi. Thật sao? Dương Đỉnh Phong nhíu chặt mày, nghi ngờ nhìn Tần Mệnh. Lúc trước hắn đã tiến vào Hoàng Vũ Cảnh, sắp đạt tới Hoàng Vũ Đỉnh Phong, con đường tu luyện vừa gian nan vừa điên cuồng, cũng đã trải qua rất nhiều cơ duyên đặc biệt, ở trong những hoàn cảnh đặc biệt. Nếu như muốn tu luyện lại từ đầu, lại là ở trong thế giới mới tương đối hòa bình, hắn muốn một lần nữa đạt tới Hoàng Vũ Cảnh, cần phải bao nhiêu năm? Lại nên trải qua những gì? Ngàn lần đúng. Những nữ nhân của ngươi đâu? Nguyệt Tình còn phải chờ từ trong bụng mẹ sao? Nguyệt Tình không giống. Sao lại không giống? Ngươi được lắm, nữ nhân thì bồi dưỡng từ nhỏ, ngươi cũng dám xuống tay sao? Nguyệt Tình sẽ được đưa về từ Thanh Vân Tông. Nàng có thể được đưa về, vì sao ta lại không thể? Nữ nhân quan trọng hay huynh đệ quan trọng? Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục. Còn ngươi, tay chân quan trọng hay y phục quan trọng? Dương Đỉnh Phong nhìn Tần Mệnh một lúc, ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bụi đất trên người đứng lên. Tay chân có thể gãy, gãy rồi có thể mọc lại. Y phục không thể mất, ta là người trọng mặt mũi, không thể trần truồng được. Tần Mệnh cười lắc đầu, thế giới mới không yên ổn như ngươi nghĩ. Sẽ có rất nhiều sự chỉnh đốn, rất nhiều nguy hiểm, cũng sẽ có rất nhiều cơ duyên. Ngươi bắt đầu tu luyện lại từ thánh võ cảnh, cũng coi như là chứng kiến thế giới mới trưởng thành. Nếu như trở về đã là Hoàng Vũ, còn gì thú vị nữa? Đúng rồi, Bàn Vũ Tiên Tôn bọn họ đều bị ném về rồi, nhưng đều bị xóa sạch ký ức, bắt đầu lại từ nhỏ. Vậy sao? Vậy cũng được. Sắc mặt Dương Đỉnh Phong hơi hòa hoãn, phải đánh lại từ đầu sao? Cũng được đấy, rất được đấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các ngươi cứ từ từ hưởng thụ thế giới mới. Ta số khổ, phải tọa trấn thời không ngàn năm vạn năm. Cảnh giới của Đỗ Toa là gì rồi? Dương Đỉnh Phong cẩn thận cảm nhận thân thể, hình như có chỗ nào đó không giống trước kia. Thánh võ cảnh bát trọng thiên. Dương Đỉnh Phong nhíu chặt mày, nếu ngươi nói đây không phải là cố ý, ta không tin. Đi thôi, thế giới mới sẽ rất đặc sắc. Dương Đỉnh Phong đứng dậy, lắc lắc cái đầu vì cưỡng ép dung hợp ký ức mà có chút đau nhức. Ngươi đã cải tạo huyết mạch cho ta rồi sao? Ngươi đã rất mạnh rồi, còn cần cải tạo sao? Ta chỉ giúp ngươi kích phát huyết mạch một chút. Trả phong thiên tà long trụ lại cho ta. Dùng thần lực của ngươi cải tạo nó một chút. Loại có thể một gậy đập chết rồng ấy. Đã chuẩn bị xong rồi. Đang ở chỗ thiên cương chiến tộc. Đỗ Toa hắc hắc nghĩ đến lại có chút kích động. Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên khoác vai Tần Mệnh. Nháy mắt mấy cái. Ý gì? Sướng rồi. Phải làm lại lần nữa. Cái gì? Ngươi nói gì vậy? Không hiểu. Khóe mắt Tần Mệnh giật giật. Đi thôi. Ta có chút không chờ được nữa rồi. Dương Đỉnh Phong đang định đi theo Tần Mệnh vào thời không, bỗng nhiên nói, mảnh thời không này sẽ tách khỏi thế giới mới sao? Thế giới mới, thời không mới, kỷ nguyên mới. Vậy nơi này thì sao? Vạn cổ thành không, không còn dấu vết gì nữa. Có thể mang nàng ta đi không? Dương Đỉnh Phong chỉ về hướng người phụ nữ kia rời đi, trong ký ức hắn dung hợp có chuyện liên quan đến nàng ta. Tuy rằng sau đó trở thành kẻ thù, nhưng đó hẳn là người để lại ấn tượng sâu đậm nhất với hắn trong nửa đời trước. Nếu có cơ hội, hắn không hy vọng nàng ta cứ như vậy bị hủy diệt hoàn toàn. Có thể. Còn muốn mang ai đi nữa? Sảng khoái vậy sao? Đương nhiên. Có muốn mang tất cả nữ nhân liên quan đến ngươi về không? Nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Đỗ Toa sẽ không cho phép ngươi tam thê tứ thiếp đâu. Dương Đỉnh Phong trầm mặc một lúc, mang hết về đi, cùng lắm thì không gặp mặt là được. Chịu đựng được sao? Đương nhiên. Ta là người rất trung tình, không giống một số người nào đó. Bề ngoài thì đạo mạo, đứng đắn, sau lưng thì phóng đãng lắm đấy. Tần Mệnh đưa Dương Đỉnh Phong về đại hỗn độn vực, giao cho Đỗ Toa. Ta đưa nam nhân của ngươi về rồi, đừng trách ta nữa. Đỗ Toa nhìn nam nhân quen thuộc trước mặt, trong lòng có chút ấm áp, ký ức kiếp trước lại ùa về, rõ ràng và mãnh liệt, ánh mắt cũng dần dần mông lung. Chỉ có người chân chính trải qua sinh tử, mới có thể hiểu rõ thế nào là chân tình. Dương Đỉnh Phong nhìn người sống sờ sờ trước mặt, ý thức cũng có chút hoảng hốt. Những ký ức bị cưỡng ép dung hợp lại hiện lên, trùng khớp với ký ức về Đỗ Toa và những người khác, chân thực hơn, rõ ràng hơn, cũng mãnh liệt hơn. Nhất là cảnh tượng Đỗ Toa tự bạo trước mặt hắn, còn có sự đau lòng lúc đó, sự tiếc nuối lúc đó, những cảm xúc mãnh liệt đó ùa về, khiến tim hắn đau nhói. Đỗ Toa và Dương Đỉnh Phong nhìn nhau thật sâu, yên lặng hồi tưởng. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Tần Mệnh mỉm cười, trong lòng cũng có chút cảm khái. Vất vả rồi, các tộc nhân Thiên Cương chiến tộc vội vàng hành lễ với Tần Mệnh, sau khi dung hợp ký ức, cộng thêm sự ảnh hưởng của đại hỗn độn vực, bọn họ không tự chủ được mà sinh ra vài phần kính sợ với nam nhân trước mặt. Cả nhà các ngươi đoàn tụ rồi, cứ từ từ trò chuyện, hôm nào ta lại đến. Nếu có chuyện gì cần, có thể đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Tần Mệnh cười nói lời tạm biệt, sau đó bị năng lượng không gian bao phủ, biến mất trước mặt mọi người. Nhớ ta không? Có phải xa lạ rồi không? Dương Đỉnh Phong khôi phục thần thái bình thường, cao lớn hùng tráng, khí thế bàng bạc, ánh mắt bắt đầu không kiêng dè gì đánh giá Đỗ Toa, ánh mắt nóng bỏng hận không thể nhìn thấu nàng. Đỗ Toa vừa định mỉm cười, định cho hắn một cái ôm nồng nhiệt, chúc mừng bọn họ trùng sinh, kết quả bị ánh mắt phóng đãng của hắn dập tắt hoàn toàn, nàng trầm mặt xuống, môi đỏ khẽ mở, cút. Dương Đỉnh Phong nhếch miệng cười, còn xoa xoa mũi, chậm rãi đi vòng quanh Đỗ Toa. Tuy rằng chúng ta là lão phu lão thê, chuyện gì cũng hiểu rõ về nhau, nhưng đột nhiên gặp lại, trong lòng ta vẫn có chút kích động. Nhị, Đỗ Toa không nói gì, xoay người rời đi. Đừng đi mà, tiểu biệt thắng tân hôn, huống hồ chúng ta còn chết đi sống lại một lần, đi, đi với ta. Dương Đỉnh Phong nắm lấy tay Đỗ Toa, xoay người định xông vào rừng cây bên cạnh. Lúc này Đỗ Toa vẫn là cô nương chưa bị hắn chà đạp, ha ha. Thật lời, thế nhưng, hắn quên mất chênh lệch thực lực giữa hai người. Một phát nắm lấy không những không kéo được nàng, ngược lại còn bị nàng dùng sức hất ra, cánh tay rung lên, trực tiếp hất văng hắn đi, vẽ ra một đường cong dài trên không trung, biến mất trước mặt mọi người. Nhị trưởng lão Thiên Cương chiến tộc cười gượng, Toa Toa à, nhị trưởng lão, giữ ý một chút. Đỗ Toa nhíu mày, Toa Toa là gì chứ? Nàng đã nhiều năm không nghe thấy cách gọi này rồi, một câu nói khiến nhị trưởng lão ho sặc sụa. Đỗ Toa, đối xử với Đỉnh Phong tốt một chút. Huynh trưởng của Đỗ Toa là Đỗ Duyên Hành nghiêm mặt nói. Nha đầu này, thật không dịu dàng chút nào. Tương lai Thiên Cương chiến tộc bọn họ còn phải dựa vào Dương Đỉnh Phong. Sao có thể vừa trở về đã ném đi, lỡ như ngã hỏng thì sao? Hiện tại hắn mới thánh võ tam trọng thiên, cảnh giới kém ngươi quá nhiều, chú ý lực đạo một chút. Đại trưởng lão nhắc nhở. Hắn chính là thiếu dạy dỗ, không đánh không thoải mái. Vậy ngươi cũng phải kiềm chế một chút. Lão tổ Thiên Cương chiến tộc là Đỗ Khôn cũng không nhịn được nữa. Nhà đầu này khó khăn lắm mới có người muốn, nếu không biết trân trọng, đánh người ta chạy mất thì làm sao bây giờ? Đỗ Toa lười giải thích, tên kia chính là 3 ngày không đánh sẽ lên nhà dỡ ngói, về sau phải 1 ngày đánh nhỏ, 3 ngày đánh lớn. Nhưng nàng không muốn giải thích, đám người Đỗ Khôn lại không chịu, thúc giục nàng mau đi tìm Dương Đỉnh Phong về. Tình hình sóng ngầm phun trào ở đại hỗn độn vực, khiến bọn họ vừa sống lại còn chưa biết làm sao, nhưng bây giờ đã thích ứng, cũng bắt đầu chuẩn bị. Thế giới mới, cục diện mới, các thế lực đều đang ma quyền sát trưởng, tràn đầy tự tin chuẩn bị làm nên chuyện lớn, nắm chắc cơ hội, nhanh chóng quật khởi, ở trong thế giới tương lai ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao. Thiên Cương chiến tộc bọn họ đương nhiên không cam lòng tụt lại phía sau, phải nắm chắc ưu thế, tranh giành địa vị hoàng tộc ở thiên đình đại lục. Các tộc trưởng và trưởng lão bọn họ, càng phải trở thành người khai sáng được hậu thế kính sợ, người đặt nền móng cho hoàng tộc, nghĩ đến đã thấy tràn đầy nhiệt huyết. Tuy rằng bọn họ không muốn quá mức dựa dẫm vào quan hệ. Nhưng Dương Đỉnh Phong là con rể, cũng không tính là người ngoài, có thể dùng đương nhiên phải dùng cho tốt. Dương Đỉnh Phong không chỉ là bằng hữu của Tần Mệnh, mà còn là người phát ngôn của Tinh Linh Đảo. Hai thân phận này đã định sẵn thành tựu của Dương Đỉnh Phong trong tương lai là không thể đo lường. So với đám người Hắc Phượng, Đồng Ngôn, Đông Hoàng Hạo Nguyên thì không hề kém chút nào. Đỗ Toa không lay chuyển được bọn họ, chỉ có thể đi vào rừng núi phía trước tìm Dương Đỉnh Phong. Nha đầu này, đám người Đỗ Khôn lắc đầu. Nữ nhân được bộ lạc mạnh mẽ như bọn họ bồi dưỡng ra đều mạnh mẽ như vậy. Lão tổ, người có nhìn ra Dương Đỉnh Phong có gì khác biệt so với trước kia không? Tộc trưởng Đỗ Duyên Hành nhỏ giọng hỏi, sau khi bọn họ sống lại, đều phát hiện huyết mạch được cải thiện rất nhiều, toàn thân tràn đầy năng lượng cuồn cuộn chưa từng có. Hơn nữa sau khi cẩn thận kiểm tra, phát hiện tinh khí thần đều có biến hóa rất lớn, giống như dung mạo không thay đổi, nhưng tuổi tác lại trở về 10 mấy tuổi. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là Tần Mệnh ban ân cho bọn họ lúc phục sinh. Lúc ấy còn hứa hẹn sẽ giúp bọn họ rèn 3 món thần binh, làm chí bảo trấn tộc. Đối với Thiên Cương chiến tộc, vốn cực kỳ ỷ lại vào thần binh để tôi luyện thân thể mà nói, đây quả là tin tức cực kỳ tốt. Hơn nữa, Tần Mệnh còn đích thân ban cho Đỗ Toa một khối di cốt bạch hổ, tương lai có thể dung hợp vào cánh tay phải, phát ra uy năng cực lớn. Hiện tại còn chưa nhìn ra, nhưng chắc chắn sẽ có chỗ khác biệt. Đỗ Khôn cũng không lo lắng cho Dương Đỉnh Phong, với quan hệ giữa Tần Mệnh và Dương Đỉnh Phong, chắc chắn sẽ được ban ân rất nhiều. Khuôn mặt lạnh lùng của Đỗ Duyên Hành khó có được lúc nở nụ cười. Thế giới mới sắp bắt đầu rồi, ta cũng có chút mong chờ. Các vị tộc lão đều mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Thế giới mới, Khởi đầu mới, tất cả mọi người đều đang dồn hết sức lực phát triển, dùng mọi thủ đoạn để nắm chắc cơ hội, đặt nền móng vững chắc. Đây không chỉ là vì bản thân bọn họ, mà còn là vì tộc nhân của bọn họ. Nếu như giai đoạn đầu không đặt nền móng vững chắc, không phát triển, về sau sẽ luôn bị động, nói không chừng vài đời sau sẽ suy tàn, thậm chí biến mất trong dòng chảy lịch sử. Nhưng nếu như làm tốt, sẽ là vinh quang to lớn cho con cháu đời sau, sẽ được ghi vào sử sách. Chỉ riêng điểm này, dù là người bình tĩnh đến đâu cũng khó mà không động lòng. Còn sống không? Kêu một tiếng. Đỗ Toa đứng trong rừng cây, đoán chừng hắn hẳn là rơi xuống chỗ này, nhưng mà người đâu? Một lát sau, trong sơn động ở phía xa truyền đến một giọng nói, giường đã dọn xong rồi. Đỗ Toa tức giận trợn trắng mắt, quay người muốn rời đi, nhưng cắn răng, mím mím môi đỏ, do dự mãi, vẫn phẫn nộ đi về phía sơn động xa xa, xem ta thu thập ngươi thế nào. Tần Mệnh lui tới thời không đã 20 ngày, tất cả anh hùng hy sinh đều được hắn dẫn về, rất nhiều tộc nhân liên quan cũng được Tần Mệnh chuyển về. Đại hỗn độn vực vừa náo nhiệt vừa bận rộn, bất kể là những thế lực bên trong, hay là thế lực bên ngoài không ngừng chạy tới bái phòng, đều tận hết sức lực tìm hiểu tình hình, tìm kiếm minh hữu, thăm dò tình hình đối thủ, nghiễm nhiên biến nơi này thành một chiến trường cờ vây khổng lồ, mà một số giao dịch ở đây, vô số tình thế, nhất định sẽ trở thành bố cục thiên hạ thời kỳ đầu của thế giới mới. Lôi đình cổ thành hoàn toàn xứng đáng trở thành trung tâm chiến trường cờ vây, thế lực khắp nơi đều dò ngó nơi này, ngay cả những thế lực thiên cực các cũng phái người đến đây. Không hy vọng xa vời làm giao dịch gì, ít nhất phải giữ gìn mối quan hệ, cùng người Tần gia hỗn cái quen mặt, bất luận là cự ma hay mãnh thú, phàm là tiến vào lôi đình cổ thành, đều chủ động hóa thành hình người. Duy chỉ có hai cực phẩm Hắc Phượng và Ô Kim Bảo Trư, không kiêng nể gì rêu rao khắp nơi, còn lôi kéo Cửu Dương Thiên Hồ cùng Địa Hoàng Huyền Xà, trở thành một cảnh tượng đặc biệt trong lôi đình cổ thành. Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc lần lượt bắt đầu tiếp quản phòng vệ lôi đình cổ thành, nếu đã không phải bí mật thì không có gì phải che giấu nữa. Thấy Tần Mệnh đã mang về gần hết những người cần mang về, bọn họ dự đoán náo nhiệt của đại hỗn độn vực chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đã đến lúc bọn họ bắt đầu thực hiện chức quyền. Chỉ là Thiên Vương Điện vẫn rất điệu thấp, khiến các phương đoán không ra huynh đệ đoàn có Tần Mệnh, tọa trấn này rốt cuộc sẽ dùng tư thái gì xuất hiện ở thế giới mới. Nhưng có Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc làm tiền lệ, địa vị Thiên Vương Điện chắc chắn sẽ phi thường siêu nhiên, cũng rất có khả năng tham gia khống chế bố cục đối với thế giới mới. Còn muốn trở về sao? Cũng gần đủ rồi. Yêu Nhi ở bên cạnh Tần Mệnh, tuy rằng ký ức dung hợp không đầy đủ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của nàng dành cho Tần Mệnh, thỉnh thoảng chút cảm giác xa lạ ngược lại khiến nàng cảm thấy rất kích thích, hẳn là không còn nữa. Đồng Hân dung hợp ký ức rất đầy đủ, hoàn toàn tìm lại chính mình, nép chặt vào Tần Mệnh, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời khi chết đi sống lại. Đường Ngọc Chân đã nóng lòng muốn trở về Lôi Đình cổ thành 40 năm trước, nơi đó còn có Nguyệt Tình, còn có cha mẹ Tần Mệnh, cũng là nơi cuối cùng bọn họ muốn đến, mà hôn lễ sắp tới cũng trở thành tiêu điểm bàn tán của vô số người trong đại hỗn độn vực, rất nhiều người không ngừng bái phỏng lôi đình cổ thành, chính là hy vọng đến lúc đó có thể đến tham gia hôn lễ, ngay cả tỷ tỷ Đường Ngọc Sương cũng đã đến 6 lần. Nhưng mà, về chuyện hôn lễ, ý kiến của Đường Ngọc Chân và Lý Linh Đại đều rất thống nhất, không muốn tổ chức linh đình náo nhiệt, chỉ cần đơn giản là được rồi, các nàng tin tưởng Tần Mệnh cũng có thái độ như vậy, những người nên trở về đều đã trở về, còn thiếu một người cuối cùng. Tần Mệnh còn phải đi một nơi. Là dòng sông thời không giữa loạn võ và thiên đình đã bị vỡ vụn. Hắn muốn đến đó tìm một người, chứng kiến một chuyện. Ai vậy? Yêu Nhi và mọi người đều cố gắng suy nghĩ, còn ai chưa trở về? Hết rồi chứ? Nhưng nhìn bộ dạng của Tần Mệnh, hình như người kia rất quan trọng, nam hay nữ? Đồng Hân, Yêu Nhi, Đường Ngọc Chân đã thống nhất trận tuyến, nhất định phải canh chừng Tần Mệnh, tuyệt đối không thể để hắn ăn vụng, càng không thể để nữ nhân khác quấn lấy hắn. Nam. Tần Mệnh lắc đầu cười. Là ai vậy, thần bí như vậy sao? Người này, đầu ngón tay Tần Mệnh khẽ động, tỏa ra kim quang chói lọi, bên trong xuất hiện một chiếc mặt nạ hoàng kim. Thời kỳ loạn võ hậu kỳ chân chính trong lịch sử, hỗn loạn hơn cả khi Tần Mệnh va chạm lịch sử, bởi vì sức mạnh của một mình hắn đã thu hút sự chú ý của gần như toàn thiên hạ, tập trung phần lớn lực lượng hoàng tộc, mà thời kỳ loạn võ hậu kỳ chân chính trong lịch sử là chiến tranh độc lập do các hoàng tộc tự mình lãnh đạo, phạm vi bao phủ rộng hơn, mức độ hỗn loạn càng lớn. Sự va chạm giữa các hoàng tộc, sự xâm lược của hoàng tộc đối với các thế lực khác, cùng với cuộc chém giết đẫm máu giữa nhân tộc, yêu tộc và ma tộc, khiến toàn bộ thế giới chìm trong chiến loạn, rất nhiều thế lực bị hủy diệt, cũng có rất nhiều thế lực nhân cơ hội quật khởi. Vô số chiến tranh lan tràn khắp thiên địa, đánh thức rất nhiều di tích cổ xưa đang ngủ say, mang đến đủ loại cơ duyên. Cho nên, rất nhiều nhân vật thiên tài có dã tâm, có năng lực nhưng không có bối cảnh đã nắm bắt cơ hội quật khởi trong hỗn loạn. Những nhân vật hoặc mãnh thú như vậy, thường điên cuồng hơn, dã man hơn, cũng khát vọng lực lượng hơn, trong xương cốt bọn chúng thậm chí chán ghét hoàng tộc, không sợ uy danh của các bá chủ. Trong những cường giả này có rất nhiều hung thần, kiêu hùng nổi danh thiên hạ, trong đó có Hỗn Vô Cực. Hắn sinh ra trên Mộng Thiên Đảo bên ngoài Đại Hỗn Độn Vực, nhưng lại không biết cha mẹ mình là ai, càng không biết lai lịch của mình. Khi đã hiểu chuyện thì vì ở trong khu vực do Đại Hỗn Độn Vực khống chế nên tự đặt cho mình họ Hỗn. Hắn sinh sống ở đó, trưởng thành ở đó, chứng kiến rất nhiều cường giả đến chiến trường hồng hoang lịch luyện, cũng chứng kiến sinh tử ở nơi đó, cho nên đối với võ đạo có khát vọng gần như điên cuồng, mà hắn cũng thực sự có thiên phú nhất định. Thông qua các loại thủ đoạn, hắn tự mình lĩnh ngộ võ pháp có thể học được, cảnh giới cũng gập ghềnh bước vào linh võ cảnh, chỉ là hắn vẫn không tìm được võ pháp mạnh hơn, càng không có được tài nguyên quý giá, thấy tuổi tác ngày càng lớn, sắp bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất, trong lòng hắn cũng bắt đầu sốt ruột, ba lần bảy lượt muốn dũng cảm xông ra khỏi Mộng Thiên Đảo, tiến vào đại dương bao la nguy hiểm nhưng đầy cơ duyên. Mãi đến năm 17 tuổi, hắn gặp phải sự kiện thay đổi vận mệnh của mình. Một cuộc truy sát thảm khốc từ chiến trường hồng hoang kéo dài đến Mộng Thiên Đảo, rồi xông vào đại dương mênh mông. Sự kiện như vậy tuy thường xuyên xảy ra, ngẩng đầu lên là có thể thấy vài lần, nhưng lần đó khác biệt, đó là cuộc chém giết giữa Thiên Linh Đế Quốc và Vạn Linh Thú Vực. Một bên là hoàng tộc thứ 8 của nhân tộc, do Cổ Thiên Thần đứng đầu, một bên là hoàng tộc chân chính của yêu tộc, do con trai Thiên Bằng đứng đầu. Bọn họ chém giết vô cùng thảm thiết, cũng kinh động rất nhiều cường giả. Chỉ là bị tình hình cuồng bạo đó ngăn cản, các cường giả trên Mộng Thiên Đảo chỉ đứng từ xa quan sát, hứng thú bàn tán một hồi, không ai dám thật sự đuổi theo. Nhưng Hỗn Vô Cực thì khác, hắn cắn răng xông ra khỏi đảo, đuổi theo chiến trường đang nhanh chóng di chuyển kia từ xa. Lúc đó hắn vẫn luôn chuẩn bị rời đi, thề phải thay đổi vận mệnh của mình, chỉ là chưa đợi được cơ hội thích hợp. Tuy cơ hội đột nhiên này có vẻ quá khoa trương đối với hắn chỉ mới linh võ cảnh, nhưng Hỗn Vô Cực đã không đợi được nữa. Nguyên nhân dẫn đến trận loạn chiến giữa Cổ Thiên Thần và con trai Thiên Bằng không nghiêm trọng lắm, chính là Cổ Thiên Thần nhặt được một khối bảo cốt ở chiến trường hồng hoang. Kỳ thật đối với hắn mà nói, có hay không cũng không sao, nhưng do con trai Thiên Bằng cũng phát hiện ra khối xương cốt đó, hơn nữa khối xương rất có thể là một khối bằng cốt quý giá, nên hắn đã trực tiếp đòi hỏi với thái độ ngạo mạn. Cổ Thiên Thần ăn mềm không ăn cứng, liền đáp trả vài câu, kết quả càng lúc càng ầm ĩ, hai bên từ đấu khẩu biến thành chém giết. Cổ Thiên Thần xem thường con trai Thiên Bằng, thậm chí cố ý dùng hắn để lập uy, mà con trai Thiên Bằng cũng không coi Cổ Thiên Thần ra gì, muốn nuốt chửng cường giả mơ hồ sắp trở thành tân chủ đế quốc này. Đây là một sự việc ngoài ý muốn, nhưng cũng có chút cố ý, hai bên càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng kịch liệt, cho đến khi mất kiểm soát, xông ra khỏi chiến trường hồng hoang, lao vào đại dương mênh mông. Bọn họ không nhường nhịn chút nào, đánh nhau sống mái, đội ngũ hoàng tộc hai bên do bọn họ dẫn đầu cũng đánh đến đỏ mắt. Kết quả, bằng cốt vỡ vụn, hóa thành hơn 30 mảnh, rơi xuống đại dương, phân tán ra phạm vi trăm dặm, trong đó một mảnh vừa vặn bị Hỗn Vô Cực đang lo lắng đuổi theo nhặt được. Giống như may mắn, càng giống như số mệnh, Hỗn Vô Cực mang theo mảnh bảo cốt lớn bằng nắm tay kia điên cuồng chạy hơn 500 dặm, trên chiếc thuyền nhỏ, cho đến khi kiệt sức ngất xỉu, được thương thuyền đi ngang qua cứu. Hỗn Vô Cực coi bằng cốt là khởi đầu thay đổi vận mệnh, sau khi tỉnh lại liền bắt đầu hấp thu năng lượng từ trong bằng cốt, còn dựa vào thiên phú của mình lĩnh ngộ ra một bộ bí thuật truyền thừa từ bên trong. Cứ như vậy, cảnh giới của hắn bắt đầu tăng lên nhanh chóng, thực lực cũng không ngừng mạnh mẽ. Đồng thời dựa vào đảm phách và sự tàn nhẫn, hắn có được nhiều cơ duyên hơn, tìm kiếm được nhiều bảo tàng hơn, bắt đầu tiệm lộ đầu góc ở cổ hải. Khối bằng cốt này đối với hắn mà nói là một cơ duyên thay đổi vận mệnh mà hắn đã nắm chắc lấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tần Mệnh đi ngược dòng sông thời không, lần theo dấu vết của Hỗn Vô Cực, quan sát sự ngoan cường và điên cuồng, thiên phú và niềm tin của hắn, cũng chứng kiến hắn từng bước quật khởi, có lẽ là do từ nhỏ đã cô độc và chịu nhiều ức hiếp. Hắn đối với võ đạo và sự cường đại đều có khát vọng mãnh liệt, cũng có thể là do vận mệnh đã đợi thay đổi quá lâu. Hắn chưa từng từ bỏ bất kỳ cơ hội trưởng thành nào, cho dù là cướp thức ăn từ miệng hổ trong hỗn loạn, cho dù là đặt chân vào tử địa nguy hiểm. Điểm này có chút giống với Tần Mệnh, nhưng Hỗn Vô Cực rõ ràng tàn nhẫn hơn, cũng không kiêng dè gì cả. Đối với bất kỳ kẻ nào dám khi nhục hắn, bất kể lai lịch thế nào, Hỗn Vô Cực đều không bỏ qua, cho dù lúc đó không phải đối thủ, về sau cũng sẽ tìm cơ hội trả thù điên cuồng. Chính vì cách làm này, khiến hắn ngay từ đầu đã có rất nhiều kẻ thù, nhưng thế giới lúc bấy giờ đã bắt đầu bước vào giai đoạn bạo loạn cuối cùng, đủ loại hỗn chiến, đủ loại biến cố, càn quét thiên hạ, cũng khiến những thế lực sau lưng kẻ thù của hắn phải bận rộn, những thế lực cao cao tại thượng kia đều bận rộn với chiến tranh của mình, càng không muốn lãng phí tinh lực cho một địa võ, thánh võ, cho dù phái ra một ít cường giả truy bắt, đều bị hắn dễ dàng thoát khỏi, hoặc là trực tiếp phản kích giết chết. Hắn khéo léo lợi dụng tình hình thiên hạ đại loạn, để điên cuồng tìm kiếm đủ loại cơ duyên, từ địa võ trùng kích thánh võ, từ thánh võ tấn nhập thiên võ. Quá trình trưởng thành của hắn gần như song hành cùng với xu hướng hỗn loạn của thiên hạ thời kỳ loạn võ hậu kỳ. Cùng với sự gia tăng của hỗn loạn và thực lực của hắn, hắn từ một thiếu niên lỗ mãng ban đầu, trưởng thành thành cuồng nhân chiến tranh khiến người ta kiêng dè, hắn cũng hoàn toàn thích ứng với phương thức sinh tồn làm loạn trong loạn thế này. Chỉ là hắn chưa từng tiếp nhận bất kỳ lời mời chào nào của thế lực lớn, càng không kết giao bạn bè, không vướng bận, tùy ý hành động, tung hoành thiên hạ. Lần thứ hai hỗn vô cực thay đổi vận mệnh là vào thời điểm hắn ở thiên võ, cảnh tam trọng thiên, hắn có được một tấm bảo đồ, bắt đầu tìm kiếm di tích cổ xưa ngủ say dưới đáy biển sâu. Chuyện như vậy, hắn đã làm rất nhiều lần, cũng rất quen thuộc. Ở đó, hắn gặp được người con gái đầu tiên khiến hắn động lòng trong đời, vừa gặp đã yêu, kinh diễm như gặp tiên. Hắn nhận ra người con gái đó, đó là vị ương thiên nữ, đồ đệ của Nguyệt Thiền tiên tử, điện chủ Thiệu Dương Điện, được xưng tụng là điện chủ đời tiếp theo của Thiệu Dương Điện. Ở đó, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tự ti, như thể mình là sói hoang lang thang trong hoang dã, còn nàng là phượng hoàng bay lượn trên bầu trời. Hắn thậm chí không dám mở miệng chào hỏi nàng, sợ đường đột giai nhân, sợ khiến nàng chán ghét. Ở đó, hắn có được một chiếc găng tay hoàng kim, đồng thời dựa vào kinh nghiệm 18 năm trải qua sinh tử, hắn đã mẫn cảm nhận ra sự phi phàm của chiếc găng tay hoàng kim này, thậm chí nó có thể thay đổi vận mệnh của hắn một lần nữa. Từ đó về sau, trong cuộc đời hỗn vô cực đã có mục tiêu mới, không còn là hưởng thụ cuộc sống, tùy ý điên cuồng, không còn là lưu lạc khắp nơi, không vướng bận nữa. Hơn nữa mục tiêu mới này còn có hai, một là tìm kiếm chiến giáp hoàng kim, tập hợp thành một bộ hoàn chỉnh, hai là âm thầm bảo vệ cô gái mình yêu mến, chính là vị ương thiên nữ của Thiệu Dương Điện. Nguyệt Thiền tiên tử đặt rất nhiều kỳ vọng vào ái đồ vị ương thiên nữ, hy vọng nàng có thể nhanh chóng trưởng thành, giúp mình cùng nhau bảo vệ Thiệu Dương Điện, có thể giúp Thiệu Dương Điện kiên trì tồn tại trong thời đại hỗn loạn, không bị hủy diệt. Cho nên vị ương thiên nữ hoặc là ở trong Thiệu Dương Điện, tiếp nhận sự chỉ dạy nghiêm khắc của Nguyệt Thiền tiên tử, hoặc là một mình ra ngoài dấn thân vào dòng chảy hỗn loạn của Cổ Hải, thậm chí đến đại lục tiến hành lịch luyện tàn khốc. Chỉ là nàng cũng không biết từ lúc nào, luôn nhìn thấy bóng dáng của một người, bất kể là ở rừng rậm lịch luyện, hay là ở bí cảnh tìm kiếm, bất kể là hành động một mình, hay là xông vào một số chiến trường hỗn loạn, bóng dáng đó luôn ở gần hoặc ở xa bầu bạn với nàng. Vị ương thiên nữ có thiên phú mạnh hơn cả sư phụ, tính tình lạnh lùng hơn cả sư phụ, nàng đã sớm tuyên thệ cống hiến cho Thiệu Dương Điện, càng từng lập chí bảo vệ Thiệu Dương Điện, cho nên đối với sự đi theo của người thần bí này, ban đầu nàng lựa chọn làm lơ. Sau đó hoài nghi có thế lực nào đó muốn hãm hại nàng, nên nghĩ cách loại bỏ hắn. Rồi sau đó nữa nàng bị Diêm Vương các bí mật truy sát, suýt nữa gặp nạn, bóng dáng thần bí kia đã đứng ra, kim quang ngập trời bùng nổ, như chiến thần cuồng chiến, liều chết mở ra một con đường máu cho nàng. Vị ương thiên nữ tuy rằng tìm được đường sống trong chỗ chết, may mắn trốn về Thiệu Dương Điện, nhưng lại không nghe được tin tức của nam nhân kia nữa. Sau đó, hắn mất tích trọn vẹn nửa năm, vị ương thiên nữ thậm chí còn cho rằng người không rõ tung tích kia đã chết. Cho đến khi nàng lâm vào một hồi hỗn chiến cướp đoạt linh bảo trên đại lục, lần nữa chú ý tới đạo thân ảnh kia, mặc dù chỉ là thoáng hiện kinh hồng, nàng lại rõ ràng xác định chính là nam nhân đó. Vị ương thiên nữ không muốn nợ ân tình, liền chủ động tới gần, muốn nói tiếng cảm ơn, chỉ là người nọ cố ý lảng tránh, yên lặng biến mất trên chiến trường. Theo thế cục thiên hạ biến đổi dữ dội, các loại loạn chiến liên tiếp bùng nổ, Thiệu Dương Điện đều nhiều lần bị liên lụy, vị ương thiên nữ bắt đầu dốc hết toàn lực trưởng thành, bôn tẩu khắp nơi lịch lãm, tìm kiếm bí bảo. Trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, nàng trưởng thành nhanh chóng, càng đoạt được trọng bảo. Trong 2 năm đó, nàng nhiều lần gặp nạn, đạo thân ảnh kia luôn có thể xuất hiện vào thời khắc nguy cấp, cứu nàng thoát khỏi hiểm nguy. Chỉ là hắn luôn đeo mặt nạ, chưa từng tiếp xúc với nàng, nàng cũng không biết hắn là ai. Vị ương thiên nữ không còn bài xích nam nhân kia, thậm chí mơ hồ sinh ra một loại ăn ý với hắn. Mãi đến sau này, vị ương thiên nữ vì một lần thám hiểm bí cảnh mà xung đột với kiếp thiên giáo, thậm chí suýt nữa giết chết thân truyền đệ tử của phó giáo chủ Bách Lý Kim Ngọc. Ngay khi đám người kiếp thiên giáo suýt nữa nhận ra thân phận của nàng, bóng người kia từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh nát thân truyền đệ tử của Bách Lý Kim Ngọc, sau đó nghênh ngang rời đi. Đám người kiếp thiên giáo nổi giận, điên cuồng truy sát, đồng thời lấy danh nghĩa kiếp thiên giáo truy nã hắn khắp Cổ Hải. Sau đó nàng rốt cục biết được thân phận của nam nhân kia, hắn tên là Hỗn Vô Cực, một nhân vật kiêu hùng gần đây quật khởi ở Cổ Hải. Hơn nữa bởi vì thu thập đủ một phần tiên vương chiến trụ, bị các hoàng tộc bí mật truy nã. Hỗn Vô Cực không ngại trêu chọc cường địch, dù là kiếp thiên giáo. Hắn càng quen với việc bị các phương truy nã, cho nên không sợ hãi, tung hoành khắp nơi, tham gia các loại hỗn chiến, thậm chí công khai va chạm với đội ngũ truy nã của kiếp thiên giáo. Trong thời gian ngắn ngủi một năm, hắn huyết chiến hơn 50 lần, liên tục chém giết bao gồm kiếp thiên giáo, bách luyện thú vực, thiên vũ giới, cùng với hàng trăm vị cường giả của tiên linh đế quốc. Từ đó oanh động thiên hạ, cũng chọc giận cường tộc các phương. Trên bảng truy nã của Cổ Hải, thứ hạng của hắn trực tiếp tăng lên top 10. Hỗn Vô Cực không vướng bận, không có thân nhân, càng không có ai biết rõ lai lịch của hắn, thậm chí ngay cả bức họa cụ thể cũng không có. Hắn quanh năm đeo mặt nạ, che giấu dung mạo, độc lai độc vãng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ở trong Cổ Hải mênh mông rất khó bắt được hắn. Tuy nhiên đội ngũ truy nã đến từ hoàng tộc, cùng với các loại cường giả bị treo giải thưởng kếch xù hấp dẫn, vẫn là ba phen mấy bận vây khốn hắn, nhưng đều bị hắn mạnh mẽ đột phá, thần bí biến mất. Mặc dù đối với vị ương thiên nữ, Hỗn Vô Cực có chút tự ti, không dám tới gần, nhưng đối với bất kỳ kẻ nào ngoại trừ nàng, hắn vừa tàn nhẫn vừa quyết tuyệt, ra tay không chút lưu tình, càng tùy ý đùa bỡn. Vị ương thiên nữ một năm không gặp Hỗn Vô Cực, nhưng không ngừng nghe được tin tức của hắn, chỉ là ngại quy củ của Thiệu Dương Điện, nàng không đề cập tới người này, cũng không nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai. Mãi đến sau này có một lần, trên đường nàng kết thúc lịch lãm trở về Thiệu Dương Điện, chứng kiến bàn cổ khai thiên môn truy sát Hỗn Vô Cực. Hỗn Vô Cực tuy rằng may mắn thoát khỏi vòng vây, nhưng lại mình đầy thương tích, thoi thóp. Khoảnh khắc đó, vị ương thiên nữ mới phát hiện mình không lạnh lùng, không quyết tuyệt như trong tưởng tượng. Ở thời khắc cuối cùng, nàng kiên quyết che giấu thân phận, từ đáy biển sâu mang hắn đi. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nhưng không ai biểu lộ điều gì, thậm chí không nói nhiều lời. Nàng chỉ lặng lẽ ở bên hắn, cho đến khi thương thế của hắn hoàn toàn bình phục. Thỉnh thoảng khẽ ngâm nga vài câu hát, khiến hắn xuất thần lắng nghe. Hắn ở bên ngoài cuồng ngạo, sát phạt vô độ, ở trước mặt nàng lại rất yên tĩnh. Trong lòng Hỗn Vô Cực, nàng là thiên nữ cao cao tại thượng, mà hắn chỉ là ác đồ liều mạng điên cuồng. Hắn không muốn gây phiền phức cho nàng, càng không muốn quấy rầy nàng tu luyện, quấy nhiễu tâm cảnh của nàng. Một lần yên lặng bảo vệ, một lần lặng lẽ ở bên nhau, cuối cùng mỗi người một ngả, từ đầu đến cuối đều rất bình lặng. Chỉ là nàng không biết, hắn đã âm thầm quyết tâm, nhất định phải khiến cho các phương kính sợ, để thiên hạ công nhận. Nếu có thể thành công, hắn sẽ xông vào Thiệu Dương Điện, hướng Nguyệt Thiền Tiên Tử cầu hôn. Nếu không thành công, hắn sẽ dùng cả đời, bảo vệ nàng, bảo vệ Thiệu Dương Điện. Hắn càng không biết, trái tim băng giá của nàng, đã lặng lẽ tan chảy. Sau đó, hắn vẫn thường xuyên xuất hiện ở những nơi nàng lịch lãm, âm thầm đi theo, cũng vẫn điên cuồng nghênh chiến với sự truy đuổi của các phương, dốc hết sức lực trưởng thành, đồng thời thu thập tiên vương chiến trụ, thậm chí không tiếc bày mưu khốn sát thân truyền đệ tử của Bách Lý Kim Ngọc, đoạt được hoàng kim hộ tâm kính mà Bách Lý Kim Ngọc giao cho đệ tử. Danh tiếng của hắn ngày càng vang xa, sự tàn nhẫn của hắn khiến các phương kinh sợ, mà cảnh giới của hắn càng là đạt đến hoàng vũ cảnh, trên bảng truy nã cũng lọt vào top 5. Ở giai đoạn cuối của thời đại loạn võ, hắn tuy không bằng đám người đế anh trói lọi, nhưng tuyệt đối là một truyền kỳ không thể bỏ qua. Ngay lúc Hỗn Vô Cực cảm thấy mình đã đủ cường đại, lại có được danh tiếng vang dội, lấy hết dũng khí muốn đến Thiệu Dương Điện cầu hôn, hắn nhận được một tin dữ. Vị ương thiên nữ trùng kích hoàng vũ cảnh thất bại, bất hạnh vẫn lạc. Hỗn Vô Cực không biết tin tức là thật hay giả, càng không biết tình hình của vị ương thiên nữ, nhưng Thiệu Dương Điện lại khẩn cấp tìm kiếm khắp thiên hạ một loại thần dược trong truyền thuyết với giá cao niết bàn chi hoa. Loại niết bàn chi hoa kia chỉ có ở phần thiên thú vực, nhưng điều kiện của chúng rất cao, dùng hóa thiên oản để đổi lấy niết bàn chi hoa. Thiệu Dương Điện đương nhiên không thể nào giao ra thánh khí chấn điện như hóa thiên oản, cũng tuyệt đối không chấp nhận sự uy hiếp của phần thiên thú vực. Hỗn Vô Cực vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy thẳng tới U Minh Khổ Hà. Đó là một dòng sông cổ còn sót lại dưới đáy biển sâu sau khi U Minh Địa Ngục bị hủy diệt, nơi đó đã bị vô số hải cốt vùi lấp, tử khí ngập trời, là một vùng đất chết, cũng không có bảo bối gì hữu dụng. Nhưng khi hắn lang thang dưới đáy biển sâu, lại phát hiện ở nơi đó có một đóa hoa đỏ như máu trôi nổi, rất có thể là niết bàn chi hoa trong truyền thuyết. Năm đó hắn từng thử bắt lấy, nhưng không chịu nổi sự xâm nhập của ác linh ở U Minh Khổ Hà, bất đắc dĩ phải từ bỏ. Lần này, hắn không chút do dự, lao thẳng vào U Minh Khổ Hà, ở chỗ sâu trong vô vàn hài cốt, chịu đựng sự xâm nhập của hàng vạn oán linh, chịu đựng sự tra tấn của tử khí lạnh lẽo. Tuy hắn đã là hoàng vũ cảnh, nhưng vẫn chìm đắm trong đó, kêu rên trong đau khổ. Nhưng hắn vẫn kiên trì, trong suốt 10 ngày 10 đêm truy đuổi, chịu đựng nỗi đau cả về linh hồn lẫn thể xác, thành công bắt được đóa niết bàn chi hoa kia. 10 ngày 10 đêm ở bên trong, từng giây từng phút đều là giày vò. Không khác gì một cơn ác mộng, nhưng vì vị ương thiên nữ, hắn không hề lùi bước. Niết bàn chi hoa ngoài ý muốn có được đã kịp thời cứu vị ương thiên nữ, chỉ là không ai biết rốt cuộc là ai đưa tới, lại lấy được loại linh bảo hiếm thấy này từ nơi nào. Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải đám phượng hoàng, ở phần thiên thú vực kia phát thiện tâm. Hơn nữa, đóa niết bàn chi hoa này không chỉ lớn hơn, diễm lệ hơn so với ghi chép, mà còn ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại, cùng với lực lượng nuôi dưỡng thần hồn. Vị ương thiên nữ không chỉ được cứu sống, mà thể chất còn được cải thiện rất nhiều. Nguyệt Thiền Tiên Tử phái người điều tra rốt cuộc là ai đưa niết bàn chi hoa tới, nhưng không thu hoạch được gì. Nó cứ như vậy lăng không xuất hiện ở vùng biển bên ngoài Thiệu Dương Điện, không có bất kỳ đệ tử nào phát hiện tung tích của người ngoài. Nhưng vị ương thiên nữ biết rõ là ai đã cứu mình một lần nữa, nàng rất muốn đi ra ngoài nói một tiếng cảm ơn, nhưng lại hiểu rõ quy củ của Thiệu Dương Điện. Tuy nhiên, vị ương thiên nữ tuy rằng được cứu, cũng bắt đầu một lần nữa trùng kích hoàng vũ cảnh, nhưng hỗn vô cực lại gặp rắc rối. Trước đó khi hắn thống khổ dãy giụa ở U Minh Khổ Hà, truy tìm Niết Bàn Chi Hoa, hắn không ngừng kích phát lực lượng của Tiên Vương chiến trụ, không ngừng tỏa ra kim quang ngập trời, chiếu sáng cả đáy biển sâu thẳm. Lúc đó có người phát hiện ra hắn, lập tức truyền tin tức cho Kiếp Thiên Giáo, Bàn Cổ Khai Thiên Môn, Bát Hoang Thú Vực. Sau đó Thiệu Dương Điện lại truyền đến tin tức, vị ương thiên nữ đã được cứu sống, một lần nữa bế quan trùng kích hoàng vũ cảnh, mà Nguyệt Thiền Tiên Tử thì bí mật điều tra người đưa Niết Bàn Chi Hoa tới. Kiếp Thiên Giáo là thế lực đầu tiên đoán được giữa hỗn vô cực và vị ương thiên nữ, có lẽ có quan hệ nào đó, nếu không tại sao hắn lại mạo hiểm tiến vào U Minh Khổ Hà. Sau khi đưa Niết Bàn Chi Hoa, hỗn vô cực có chút lo lắng mình sẽ bị bại lộ, bởi vì hắn gây ra động tĩnh quá lớn ở U Minh Khổ Hà. Cho nên, ngày hôm sau khi xác định vị ương thiên nữ đã tỉnh lại, hắn liền một mình xông vào hải vực yêu tộc, công khai xuất hiện ở di tích Cửu Hoàng Thiên Kiều, ở trên phế tích khiêu khích các yêu tộc, trắng trợn chém giết cường yêu, một là vì muốn thu hút sự chú ý của kẻ thù, tránh gây nguy hiểm cho Thiệu Dương Điện, hai là hắn muốn chuẩn bị cốt thú, huyết thú cho vị ương thiên nữ, giúp nàng củng cố hoàng vũ cảnh, đồng thời cũng là chuẩn bị sính lễ cưới nàng. Tuy nhiên, hỗn vô cực vẫn tính sai một bước. Khi ở Bát Hoang Thú Vực, lượng lớn cường giả ùa vào Thiên Kiều, thì Kiếp Thiên Giáo và Bàn Cổ Khai Thiên Môn lại trực tiếp tấn công Thiệu Dương Điện. Khi hỗn vô cực đang điên cuồng huyết chiến ở Vọng Thiên Kiều, gây chấn động khắp nơi, hắn bỗng nhận được tin tức Kiếp Thiên Giáo và Bàn Cổ Khai Thiên Môn vây hãm Thiệu Dương Điện. Hỗn vô cực cả đời không vướng bận, không có người thân, càng không có người để tâm, chỉ có vị ương thiên nữ là hy vọng của hắn, là chút ấm áp duy nhất trong trái tim băng giá của hắn. Hắn ở di tích Thiên Kiều điên cuồng lao về phía Thiệu Dương Điện. Thế nhưng, quần hùng ác chiến, vạn thú gào thét, liên tục vây giết hỗn vô cực. Lần này hỗn vô cực không còn là kẻ không sợ hãi, không còn có thể tùy ý làm bậy nữa, hắn có phương hướng, có mục tiêu, điên cuồng lao đi, nhưng lại bị tầng tầng lớp lớp ngăn cản. Hỗn vô cực triệt để thi triển uy lực của Tiên Vương chiến trụ, gào thét 3000 dặm, máu nhuộm biển xanh, thi cốt chất thành núi, hắn như một con hung thú thời thượng cổ nổi điên, liều lĩnh hoành hành trên biển cả, chạy về Thiệu Dương Điện. Cường giả của Kiếp Thiên Giáo và Bàn Cổ Khai Thiên Môn đã đánh sập Thiệu Dương Điện, chém giết hàng ngàn đệ tử, chỉ còn lại Nguyệt Thiền Tiên Tử, vị ương thiên nữ cùng vài người, bị huyết câu xuyên qua người, trói buộc bởi xiềng xích, treo lơ lửng giữa biển trời. Cảnh tượng bi thảm kia đã kích thích hỗn vô cực đang nổi điên, hắn liên tục tấn công, nhưng liên tục bị ngăn cản, khi tiếng gào thét biến thành tiếng cười điên dại, nước mắt hóa thành vệt máu, trong sự tuyệt vọng và hối hận, hắn để cho 36 thanh cổ kiếm xuyên qua thân thể. Giải phóng thần hồn lực, hóa thành Tiên Vương chiến trụ. Hắn không còn cười như điên, không còn gào thét nữa, mà mang theo nụ cười, ngầm ngà khúc hát bi ai kia, xông về phía nhà ngục giam cầm vị ương thiên nữ. Vị ương thiên nữ lệ rơi đầy mặt. Nguyệt Thiền Tiên Tử cùng những người khác lặng lẽ nhìn bóng dáng điên cuồng nơi xa, nhìn nước mắt đau khổ của vị ương thiên nữ. Bọn họ rốt cuộc đã hiểu rõ nguyên nhân của tai họa này, bọn họ cũng rốt cuộc đã hiểu, vị ương thiên nữ cao ngạo lạnh lùng vậy mà đã có tình lang. Sóng lớn ngập trời, năng lượng cuồng bạo, tiếng nổ vang hỗn loạn, không thể che lấp tiếng hát vang vọng khắp nơi. Hỗn vô cực liều chết xông lên lần cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi sự ngăn cản của cường giả Kiếp Thiên Giáo, Bàn Cổ Khai Thiên Môn và Bát Hoang Thú Vực. Trước khi tới gần nhà ngục, hắn bị quần hùng vây giết, thân thể tan nát, hồn phi phách tán. Trước khi bị hủy diệt, giây phút tử vong, một tiếng thì thầm đầy hối hận vang vọng khắp đất trời nhuốm máu, xin lỗi, ta yêu nàng. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm yêu thú, bảo vệ nàng cả đời, không làm người nữa. Chạm vào chữ tình này, vị ương thiên nữ quỳ lại Nguyệt Thiền Tiên Tử, quỳ lại hàng ngàn thi hài của Thiệu Dương Điện. Nàng không ngờ rằng một đoạn tình duyên lại dẫn đến thảm án diệt môn. Nàng không ngờ rằng sự chờ đợi âm thầm lại đổi lấy một bi kịch như vậy. Nàng xin lỗi các trưởng lão và đệ tử trong điện, xin lỗi sư tôn, nhưng rồi. Nàng kiên quyết đứng dậy, quyết tuyệt phó chết. Tần Mệnh lặng lẽ nhìn kết cục bi thảm, trong lòng khẽ thở dài, tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối cho hỗn vô cực và vị ương thiên nữ, cũng tiếc cho thời đại này. Hơn nữa, đây chính là lịch sử, là sự kiện chân thật đã xảy ra, nếu không có hắn xông vào thời không, làm xáo trộn cục diện thiên hạ, thì vài chục năm sau sẽ là cảnh tượng này. Tần Mệnh biến mất trong sương mù thời không, trở lại thế giới mới, nhưng hắn không trở về đại hỗn độn vực, mà ở trong biển cả mênh mông, tìm được một thiếu niên. Đây là một hoang đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Do trước đó Tần Mệnh đại chiến với thiên đạo, rất nhiều đảo tự đều bị hủy diệt, Hoang đảo này tuy may mắn còn tồn tại, nhưng trên đảo khe rãnh đầy rẫy, núi non vỡ vụn, khắp nơi đều là thi hài và tàn tích. Một thiếu niên gầy gò trốn trong một hang núi, đang nuốt luyện linh hạch lấy ra từ thi thể yêu thú. Ai? Là ngươi? Thiếu niên rất cảnh giác, vừa phát hiện có người tới gần liền lập tức nhảy dựng lên, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người tới, chính là nam nhân năm đó ở Mộng Thiên Đảo cho hắn thánh cấp võ kỹ. Những năm qua, hắn dựa vào bộ võ kỹ cường đại đến kinh người đó, nhiều lần thoát chết, sống sót đến bây giờ, cũng có được rất nhiều cơ duyên. Đã là huyền vũ cảnh cao cấp rồi, tăng lên rất nhanh đấy. Tần Mệnh nhìn thiếu niên trước mặt, mỉm cười. Nhanh thì nhanh, chỉ là quá yếu. Thiếu niên vẫn luôn cảnh giác với người ngoài, đây là nền tảng để hắn sống sót, nhưng khi bất ngờ nhìn thấy ân nhân trước mắt, trên mặt khó được lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hắn vẫn rất tự hào về tốc độ tu vi tăng tiến của mình, chỉ là cổ hải quá hỗn loạn, cường giả nhiều vô số kể. Với cảnh giới của hắn mà nói, đôi khi một con cự thú đi ngang qua, sóng lớn và năng lượng nó tạo ra cũng có thể khiến hắn tan xương nát thịt. Trước khi rời khỏi Mộng Thiên Đảo, hắn hướng tới cuộc sống muôn màu muôn vẻ bên ngoài, nhưng sau khi rời đi mới thực sự cảm nhận được thế giới đầy nguy hiểm. Tuy nhiên hắn không hối hận, ngược lại tràn đầy hy vọng, tin rằng chỉ cần mình có thể sống sót, là có thể không ngừng mạnh lên, tạo ra một mảnh thiên địa thuộc về mình. Giống như thiên thần Tần Mệnh bây giờ, nghe nói ban đầu cũng là một thiếu niên nơi biên hoang, không có bối cảnh không có chỗ dựa, nhưng bằng vào nỗ lực của bản thân, chỉ trong vài thập kỷ đã cường thế quật khởi, còn cứu vớt chúng sinh, cứu vãn thế giới. Tuy hắn không thể làm được như Tần Mệnh, nhưng hắn tin rằng mình có thể trở thành người mà mình muốn. Thế giới này sẽ yên bình một thời gian, nhưng sẽ nhanh chóng bước vào hỗn loạn mới, ngươi phải nắm chắc cơ hội. Tần Mệnh tuy rằng cố ý khống chế thời gian và quy mô hỗn loạn thiên hạ, nhưng đối với huyền vũ cảnh như Hỗn Vô Cực mà nói, một chút hỗn loạn cũng có thể cuốn hắn vào, thậm chí có thể lấy mạng hắn. Lúc đó vì sao ngươi lại giúp ta? Thiếu niên nhìn nam nhân trước mặt, hắn vẫn luôn tò mò về vấn đề này. Lúc đó chỉ cho ngươi võ pháp, hôm nay tặng thêm cho ngươi hai món vũ khí. Tần Mệnh lấy ra một chiếc mặt nạ hoàng kim và một chiếc quyền sáo hoàng kim. Chiến giáp tiên vương tuy rằng đã vỡ nát, nhưng hắn vẫn cẩn thận sửa chữa lại, chỉ là xóa đi toàn bộ ấn ký bên trong. Thiếu niên kinh ngạc nhìn hai bảo bối vàng rực trong tay nam nhân, hai mắt sáng lên, nhưng không lập tức nhận lấy, vì sao phải cho ta? Lần trước vô duyên vô cớ cho hắn võ pháp, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện cho hắn vũ khí, đây là muốn làm gì? Nào có nhiều tại sao như vậy, cầm lấy đi, đây là thứ ngươi nên được. Tần Mệnh đưa mặt nạ hoàng kim và quyền sáo hoàng kim cho thiếu niên, dặn dò. Nghiên cứu kỹ hai món vũ khí này, sau này chúng sẽ giúp ngươi rất nhiều. Thiếu niên nhìn mặt nạ trong tay, đột nhiên hỏi, ngươi là cha ta sao? Cái gì? Vì sao lại giúp ta như vậy? Thiếu niên cảm thấy nam nhân trước mặt có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được quen thuộc ở đâu. Nghiên cứu cho kỹ, đừng phụ uy danh của nó. Tần Mệnh xoa xoa mái tóc rối bù của thiếu niên. Sau này hắn sẽ sửa chữa những phần còn lại của chiến giáp, phân tán đến những nơi khác nhau trên thế giới. Chờ tương lai thiếu niên từ từ tìm kiếm, coi như là một loại rèn luyện vậy. Thiếu niên cầm mặt nạ, thử đặt lên mặt, lại như nhìn thấy một khuôn mặt người sống, không khỏi rùng mình, vội vàng lấy xuống. Tương lai nếu ngươi gặp phải phiền phức gì, có thể đến nơi này tìm ta. Nhưng nhớ kỹ, ta chỉ giúp ngươi một lần, cả đời chỉ có một lần. Tần Mệnh đưa cho hắn một ngọc bài, trên đó viết hai chữ Lôi Đình, đợi đến khi hắn tạo ra Lôi Đình thần vực, chỉ cần hắn mang ngọc bài đến gần, Tần Mệnh có thể cảm nhận được. Ngọc bài này không phải chuẩn bị cho Hỗn Vô Cực khi gặp nguy hiểm, mà là chuẩn bị cho mối tình của hắn với vị Ương Thiên Nữ sau này. Tuy rằng ở thế giới mới sẽ có nhiều khởi đầu mới, nhưng nếu bọn họ thực sự có duyên, hẳn là sẽ gặp lại nhau, lại bắt đầu đồng hành. Tuy rằng ở thế giới mới sẽ không còn ai uy hiếp Thiệu Dương Điện nữa, nhưng chính vì vậy, Thiệu Dương Điện sau khi Nguyệt Thiền Tiên Tử tiếp quản chức điện chủ sẽ ngày càng lớn mạnh, thậm chí đạt đến địa vị như hoàng tộc. Nàng không cho phép bất cứ kẻ nào phá vỡ quy củ của Thiệu Dương Điện, càng không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi đồ đệ mà nàng yêu quý. Đến lúc đó, Tần Mệnh nguyện ý giúp hắn một tay, thay đổi vận mệnh bi thảm trước kia. Bởi vì lúc trước khi lĩnh ngộ mặt nạ hoàng kim, hắn đã từng nghe thấy một tiếng cầu nguyện hợp táng cùng vị Ương Thiên Nữ. Hiện tại, cuộc đời của bọn họ đều sẽ bắt đầu lại, có thể nắm tay nhau hay không, có thể hợp táng hay không, đều phải xem chính bọn họ. Thiếu niên nhìn ngọc bài trong tay, càng thêm kỳ quái. Nam nhân này rốt cuộc là ai, vì sao lại nhiều lần đến giúp hắn? Cho võ pháp, cho vũ khí, còn cho cả ngọc bài. Nhưng hắn đã được chứng kiến uy lực của đại diệt kim nhiên ấn, mặt nạ hoàng kim và quyền sáo hoàng kim này chắc chắn sẽ không làm hắn thất vọng, vừa hay hắn đang thiếu một món vũ khí vừa tay, đúng là đến quá kịp thời. Thiếu niên cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có ai khác, liền vội vàng muốn trở về sơn động tu luyện, nhưng đi được vài bước, hắn bỗng nhíu mày, quay người nhìn về hướng nam nhân thần bí biến mất. Vẫn cảm thấy có chút quen thuộc, một loại quen thuộc khó tả. Càng gần đến thời hạn 30 ngày mà Tần Mệnh ước định, hình thiên chiến tộc và phần thiên thú vực đều đang dốc toàn lực kích phát sức mạnh của ba tòa thần sơn, bồi dưỡng những tộc nhân mà chúng lựa chọn. Đồng thời, những tin tức về các thế lực tranh đấu trong đại hỗn độn vực cũng không ngừng truyền đến hình thiên chiến tộc và xích phượng luyện vực, khiến chúng nhận ra rằng các cường tộc khác cũng không kém phần nhạy bén với những biến động của thế giới mới, đều đang ra sức tranh giành lợi thế, đều muốn dựa vào tài nguyên của mình để nhanh chóng quật khởi. Việc Tần Dĩnh bái sư Thiệu Dương Điện, Huyết Kỳ Lân tái lập Kỳ Lân đảo, Ô Kim Bảo Trư gia nhập Viêm Nguyên thú vực, Kiếp Thiên giáo liên minh với Kim Bằng Hoàng triều đều khiến chúng thấy được sự quyết đoán và hành động chính xác của các thế lực. Việc Dạ Ma lão tổ, Kim Xí Hống, Thiên Hỏa lão tổ, Dạ Ma Hoàng lần lượt sống lại, càng cho thấy rất nhiều cường tộc muốn khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Việc Dương Đỉnh Phong và những người khác chết đi sống lại, càng có thể sẽ gây ra những cơn sóng gió ở thế giới mới. Dù sao những người này có quan hệ rất thân thiết với Tần Mệnh, hơn nữa tư chất hơn người, tiềm lực vô hạn. Tất cả những điều này đều cho thấy cục diện thế giới mới sẽ biến động phức tạp hơn so với dự đoán của chúng. Chúng không đoán ra được Tần Mệnh cứu những người này là đơn thuần muốn báo ân, hay còn có dụng ý khác. Người con bạch hổ con, Thất Thải Phượng Hoàng sau khi nhận được tin tức thì âm thầm hít một hơi lạnh. Khi Tần Mệnh liên tục đưa bạn bè từ thời không cũ trở về, nàng đã nhận ra cục diện yêu tộc sẽ có những biến động phức tạp hơn. Nhưng không ngờ Tần Mệnh lại trực tiếp mang về 10 con bạch hổ con, mỗi con đều mang huyết thống thuần khiết hơn một nửa. Chắc hẳn hắn đã quay lại thời không mà bạch hổ, nhất tộc gầm thét trên Cửu Hoàng Thiên Kiều. Chúng ta nên may mắn vì Tần Mệnh không mang toàn bộ bạch hổ nhất tộc trở về. Ly Hỏa Phượng Hoàng cũng bị tin tức này làm cho kinh hãi. Những tin tức trước đó tuy rằng ít nhiều có liên quan đến yêu tộc, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nhưng may mắn là Tần Mệnh vẫn còn cố kỵ, không mang cả đám yêu thú hiếu chiến kia trở về. Nếu không thế giới mới vừa thành lập có thể sẽ dậy sóng, cuốn trôi toàn bộ yêu tộc. Bạch hổ nhất tộc trở về thế giới mới, Huyết Kỳ Lân muốn tái lập Kỳ Lân đảo, Bách Luyện thú vực có thêm 100 con cự long, Địa Hoàng Huyền Xà và Hồng Hoang cự côn đều sẽ rời khỏi Lôi Đình cổ thành để trở về hải vực của mình. Thất Thải Phượng Hoàng nhìn về phương hướng đại hỗn độn vực xa xôi, chẳng lẽ Tần Mệnh đang cố tình nhằm vào yêu tộc? Dù sao nhìn chung tình hình thiên hạ, thực lực của yêu tộc đã đủ mạnh, nếu cứ liên tục đưa yêu thú trở về, chắc chắn sẽ khiến cục diện yêu tộc thêm căng thẳng. Ý tưởng chia thế giới thành Cửu Châu của Tần Mệnh cũng không tệ. Cách phân chia địa vực này có thể trì hoãn, rất nhiều sự va chạm giữa các đỉnh cấp cường tộc, cho dù là sau khi thế giới mới định hình, bất kỳ hoàng tộc nào muốn vượt qua khu vực để chinh chiến cũng sẽ rất khó khăn. Cửu thủ Phượng Hoàng nói, phạm vi của thế giới mới sẽ rất rộng lớn, mỗi khu vực đều có diện tích 3-5 vạn km, đủ để chứa hàng vạn thế lực cùng tồn tại, hàng ngàn tỷ sinh linh sinh sống. Một cường tộc muốn xưng bá ở khu vực của mình đã rất khó khăn, muốn tạo dựng được ảnh hưởng tuyệt đối, càng cần phải tích lũy hàng ngàn hàng vạn năm. Hơn nữa sau khi phát triển hàng ngàn hàng vạn năm, mỗi khu vực đều sẽ hình thành một hệ thống giai cấp hoàn chỉnh, càng hình thành nên một loại sức mạnh đoàn kết, chúng có thể đánh nhau, nhưng tuyệt đối không cho phép thế lực khu vực khác xâm phạm. Như vậy, quy mô chiến tranh của thế giới mới có thể được kiểm soát ở một mức độ nhất định, ít nhất sẽ không xảy ra chiến tranh hủy diệt như thời hoang cổ nữa. Khi nào Hắc Phượng trở về? Thất Thải Phượng Hoàng sắp mang theo ngũ hành sáng thế sơn rời đi, thế giới mới cũng sắp có những biến động lớn. Nếu Hắc Phượng có thể kịp thời trở về, nàng cũng sẽ yên tâm hơn. Nó nói là phải đợi vài tháng nữa mới trở về, Tử Linh Phượng Hoàng vẫn đang khuyên nhủ. Thanh Loan đáp, thông qua những tin tức mà Tử Linh Phượng Hoàng liên tục gửi về, bọn họ cũng đã hiểu đôi chút về Hắc Phượng, tuy rằng tính tình có phần kỳ quái, mang theo chút ngông cuồng, nhưng có thể ngang nhiên làm càn ở Lôi Đình cổ thành, còn dám trắng trợn cướp đồ ăn ở phủ Tần gia, có thể thấy địa vị của Hắc Phượng trong lòng Tần Mệnh và những người khác quả thực không tệ, càng đáng để bọn họ mời chào. Cố gắng mời nó về đây, nhớ kỹ, tuyệt đối không được lãnh đạm nó. Nếu có thể đáp ứng nhu cầu về tài nguyên thì cứ đáp ứng. Thất Thải Phượng Hoàng không quan tâm đến vấn đề tính cách, chỉ cần Hắc Phượng đến phần thiên thú vực, bầu không khí uy nghiêm, và những nghi thức long trọng ở đây có thể dần dần uốn nắn nó. Chúng ta có thể đáp ứng điều kiện về tài nguyên, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Linh Điểu phụ trách truyền tin có tiết lộ một tin tức, hình như Hắc Phượng có hứng thú với Tử Linh Phượng Hoàng. Hứng thú? Hứng thú gì? Chính là hứng thú nam nữ. Thanh Loan lắc đầu nói. Thất Thải Phượng Hoàng và những người khác nhìn nhau, thật sự là như vậy sao? Chính là lần trước khi Hắc Phượng dò la được tin tức về người canh giữ Từ Thiên Dực tộc, nó đã kiên quyết yêu cầu gả Tử Linh Phượng Hoàng cho nó. Sau đó Tử Linh Phượng Hoàng cố tình tung tin hãm hại Hắc Phượng cũng là để trả thù. Bọn họ không hợp nhau. Ly Hỏa Phượng Hoàng kiên quyết lắc đầu, đây là chuyện gì chứ? Hợp hay không là một chuyện, nhỡ đâu Hắc Phượng nhất quyết không chịu trở về. Bắt chúng ta phải bày tỏ thái độ thì sao? Thanh Loan không muốn nhắc đến chuyện hoang đường này, nhưng Hắc Phượng vốn là kẻ ngông cuồng. Bọn họ nhất định phải có được Hắc Phượng, nhưng Hắc Phượng thì không nhất thiết phải đến phần thiên thú vực. Thất thải Phượng Hoàng nói, vậy thì cứ trả lời nó như vậy. Thứ nhất, có thể đến phần thiên thú vực xem thử, biết đâu sẽ tìm được đối tượng phù hợp hơn. Thứ hai, cho dù muốn có tử linh Phượng Hoàng, trước tiên phải chứng minh thực lực của mình, ít nhất phải là yêu thú thuần huyết có tu vi hoàng vũ. Thanh Loan gật đầu, đây cũng là một cách, trước tiên cứ an ủi nó rồi tính. Đúng rồi, hôn lễ của Tần Mệnh là sao? Tần Mệnh chỉ tiết lộ một chút tin tức, những chuyện khác không ai biết. Chúng ta có cần tham gia không? Trước tiên cứ xem tình hình, nếu Tần Mệnh công khai mời, chúng ta đương nhiên phải đi. Nếu Tần Mệnh chỉ muốn âm thầm thực hiện lời hứa với những nữ nhân kia, chúng ta không cần phải đến quấy rầy. Thất thải Phượng Hoàng bây giờ chỉ lo lắng về những biến động của thế giới mới. Nghe nói Cẩm Tú Vương quốc cũng muốn thoát ly khỏi Tu La Điện, Xích Phượng luyện vực liên minh hoàn toàn tan rã. Có thể thấy những thế lực từng ít nhiều có quan hệ với Tần Mệnh, đều đang ngo ngoe muốn động, muốn nhân cơ hội thế giới mới thay đổi để nhanh chóng quật khởi, trở thành bá chủ một phương. Những thế lực này tuy rằng hiện tại có mạnh có yếu, có những thế lực chẳng đáng nhắc đến, nhưng tin rằng Tần Mệnh sẽ âm thầm bù đắp bằng những cách đặc biệt, giúp chúng quật khởi và lớn mạnh. Ngoại trừ Tinh Linh Đảo, Đại Hỗn Độn Vực và những thế lực trung lập khác, những thế lực đáng để lưu tâm chính là Vạn Linh Thú Vực, Tu La Điện, Tử Viêm Tộc, Bách Luyện Thú Vực, Vạn Thế Hoàng Triều, Kim Bằng Hoàng Triều, Thanh Vân Tông, Thất Ngục, Thiên Cương Chiến Tộc, Thiệu Dương Điện, khoảng 20-30 thế lực. Tình hình của yêu tộc chúng ta coi như có thể chấp nhận được, ít nhất Vạn Linh Thú Vực chắc sẽ không ở cùng khu vực với chúng ta. Bách Luyện Thú Vực, Kỳ Lân Đảo trong thời gian ngắn sẽ không uy hiếp đến chúng ta. Ta thấy Hình Thiên Chiến Tộc mới là thế lực đáng lo ngại, không có Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần. Tuy rằng thực lực của Hình Thiên Chiến Tộc vẫn rất mạnh, nhưng sắp phải đối mặt với Dạ Ma Tộc và Vu Ma Tộc đang trên đà khôi phục đỉnh cao. Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần ra đi cũng không yên lòng. Nhắc đến tình hình của Hình Thiên Chiến Tộc, tâm trạng Ly Hỏa Phượng Hoàng tốt hơn hẳn. Tin tức Dạ Ma Tộc và Vu Ma Tộc khôi phục đỉnh cao chắc hẳn đã làm chấn động Đại Hỗn Độn Vực. Nhất là việc Dạ Ma lão tổ một tiên vũ trở về, chẳng khác nào trở thành tiên vũ duy nhất của ma vực. Tuy rằng tuổi đã cao, nhưng với tài nguyên của thế giới mới, sống thêm 350 năm nữa chắc không thành vấn đề. 350 năm tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để giúp Dạ Ma tộc xưng bá ma tộc, đối đầu với Hình Thiên Chiến tộc. Không biết Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc sẽ chọn hải vực nào, hay là sẽ chiếm đóng lục địa. Ta không tin Tần Mệnh triệu hồi người chết đều là vì báo ân, rất có thể hắn đang cố ý điều tiết cục diện. Mà mình chẳng phải muốn thoát ly khỏi Đại Hỗn Độn Vực sao? Bọn chúng đã sinh tồn ở nơi đó mấy vạn năm, đều là ma tộc chạy nạn đến, sao lại đột nhiên muốn trở lại tân thế giới? Ta có thể khẳng định một khi trở lại tân thế giới, tình thế liên minh của ma minh kia khẳng định sẽ không duy trì được lâu dài. Mấy trăm năm sau, những ma tộc lớn nhỏ bên trong đều có thể sẽ lần lượt phân tán ra ngoài. Đây vừa là muốn tăng cường thực lực chỉnh thể của ma tộc, vừa là một cách làm nhạt sức ảnh hưởng của Hình Thiên Chiến tộc ở ma vực. Hơn nữa, Tần Mệnh dường như không cho Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc bất kỳ hồi báo thực chất nào, trong này ắt có điều kỳ quặc. Ta không tin hai đại ma tộc bỏ ra nhiều như vậy, Tần Mệnh chỉ triệu hồi người chết rồi cho chút tài nguyên, rất có khả năng liên quan đến một vài giao dịch bí mật nào đó. Còn có Vạn Thú Quần Đảo vì sao phải giải tán? Con Bạch Hổ tự xưng là Hổ Hoàng, kia hoàn toàn có thể tiếp tục dẫn dắt Vạn Thú Quần Đảo, phát triển thành hoàng tộc chân chính, như vậy càng có lợi cho việc bồi dưỡng Bạch Hổ. Ta không tin chúng tan rã chỉ đơn thuần là do những thế lực của Yêu Hỏa Tông kia mời chào. Không có Tần Mệnh hoặc là người nào đó sai khiến, Yêu Hỏa Tông làm sao dám đào góc tường của quê nhà Bạch Hổ. Long Kiều, Đồng Lập Đường đều không phải kẻ ngu xuẩn, nếu bọn họ không nhận ra được điều gì, sẽ không mạo hiểm đắc tội với Bạch Hổ. Thất thải Phượng Hoàng yên lặng phân tích tình thế của tân thế giới, cũng mơ hồ cảm nhận được dấu vết Tần Mệnh can thiệp. Tần Mệnh trăm cây nghìn đắng cứu vớt thế giới, đương nhiên phải nghĩ hết biện pháp để bảo vệ nó, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Tân thế giới không giống với thế giới trước kia của chúng ta. Nó là thế giới vừa mới bắt đầu đã có vạn tỷ sinh linh, tông môn bộ lạc vô số, nếu như hắn không điều tiết, hỗn loạn bộc phát rất có khả năng lay động căn cơ thế giới. Ly Hỏa Phượng Hoàng ngược lại không quá để ý việc Tần Mệnh bí mật nhúng tay, cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy, nàng cần để ý chính là sự biến hóa của cục diện thiên hạ, cùng với tình thế mà yêu tộc phải đối mặt, còn có nguy cơ cùng cơ duyên ẩn giấu sâu xa phía sau. Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc chẳng phải đã tiếp quản việc thủ hộ Lôi Đình cổ thành rồi sao? Ta suy đoán sau khi tân thế giới bắt đầu, Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc sẽ được Tần Mệnh giao phó sứ mệnh đặc biệt, bao gồm cả Thiên Vương Điện vẫn luôn đồng hành cùng Tần Mệnh chinh chiến thiên hạ kia. Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc, Thiên Vương Điện, bọn họ không chỉ là thế lực mà Tần Mệnh tín nhiệm nhất, mà quan trọng hơn là bọn họ không có dã tâm xưng vương xưng bá, rất có thể Tần Mệnh có ý trọng dụng khác. Thất thải Phượng Hoàng chậm rãi gật đầu, Ly Hỏa Phượng Hoàng có thể nhìn thấu điểm này, hẳn là sẽ không hành động lỗ mãng, nàng cũng yên tâm khi rời đi. Ta vẫn là câu nói kia, chúng ta cần phải có lòng kính sợ, cũng cần cẩn thận phân tích tình thế thế giới, không thể hành động lỗ mãng, nhưng cũng không cần phải lo lắng khắp nơi,

nhưng bất kể là thực lực hay là lực ảnh hưởng, dường như đều kém Viêm Nguyên Thú Vực rất nhiều. Vì sao Nghiêm Vạn Minh lại chọn Thiên Quân Phủ? Bên trong có bí mật gì sao? Nghe nói hình như là phủ chủ Thiên Quân, phủ Tiêu Giác đã đưa ra một lời hứa nào đó, cụ thể cũng không biết, tin tức này đến quá đột ngột, những thế lực có ý đồ mời chào Nghiêm Vạn Minh đều có chút trở tay không kịp. Con linh điểu kia cũng lắc đầu, chuyện này đâu chỉ là đột ngột, quả thực là khó tin, Nghiêm Vạn Minh tuy rằng không tính là nhân vật quan trọng gì, nhưng dù sao cũng là một trong số ít người tự do, rất nhiều thế lực tranh giành, hắn có rất nhiều lựa chọn. Tin tức thứ ba là gì? Bạn thân của Tần Mệnh là Táng Hải U Hồn không ở lại Thiên Vương Điện, mà gia nhập Hô Diên gia tộc. Hô Diên gia tộc, cái thương hội nhỏ bé kia, chính là thương hội từng ở biên hoang Bắc Vực, sau đó theo Tần Mệnh tiến vào Hải Vực rồi mở rộng vào Nội Hải. Là vì nguyên nhân gì? Cái này cũng không biết. Vì sao không điều tra rõ ràng rồi mới về bẩm báo? Ly Hỏa Phượng Hoàng ngữ khí hơi trầm xuống, tuy rằng Nghiêm Vạn Minh chọn ai cũng không liên quan đến bọn họ, Hô Diên gia tộc dường như cũng không cần thiết phải để ý, nhưng thái độ báo cáo này thật sự khiến cho nàng rất bất mãn. Tần Mệnh đã hạ lệnh trục xuất. Lệnh trục xuất gì? Trong vòng 3 ngày, tất cả các thế lực đều phải rời khỏi Đại Hỗn Độn Vực, đến khu vực đã chọn, chờ đợi hai thế giới Thiên Đình Loạn Võ dung hợp, cùng với Đại Lục và Đại Dương phân chia. Gấp gáp như vậy sao? Rõ ràng còn 6 ngày nữa mới đến thời gian Tần Mệnh ước định. Thất thải Phượng Hoàng không ngờ Tần Mệnh lại đích thân hạ lệnh. Đúng rồi, mệnh lệnh của Tần Mệnh rất nghiêm khắc, Ma Minh, Thanh Vân Tông, Tử Viêm tộc đều sẽ phải rút lui. Nghe nói Hắc Long đã rời đi từ sớm rồi, Ly Hỏa Phượng Hoàng trầm ngâm nói, Tần Mệnh không muốn tiếp tục để mọi chuyện náo loạn thêm nữa, nếu không sẽ càng ngày càng có nhiều thế lực chạy đến Đại Hỗn Độn Vực. Thất thải Phượng Hoàng chậm rãi gật đầu, còn có một nguyên nhân là Tần Mệnh, cảm thấy việc các thế lực liên kết với nhau đã tiến hành gần đủ rồi, nếu tiếp tục náo loạn nữa e là sẽ sinh ra hỗn loạn. Nếu Tần Mệnh đã bắt đầu chuẩn bị trước, chúng ta cũng phải tăng tốc thôi, ta sẽ để lại một sợi thải vũ trong bí cảnh bế quan của ta, bên trong có linh hồn của ta, nếu như có biến cố đặc biệt gì, ta sẽ thông qua thải vũ nhắc nhở các ngươi, nếu các ngươi có quyết định quan trọng gì, hoặc là có nghi vấn nào đó, cũng có thể thông qua thải vũ liên lạc với ta. Trưởng khống thế giới tuy rằng cần chúng ta dốc toàn lực ứng phó, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thời gian làm việc khác. Hình Thiên Chiến Tộc, Dạ Ma lão tổ đã trở về, Tần Mệnh thật sự coi Dạ Ma tộc như con ruột mà nuôi dưỡng. Ma Hoàng Phương chú rất bất mãn, tất cả những kẻ chết trận của Dạ Ma tộc vậy mà đều lần lượt trở về, đây là chuyện gì? Chết rồi thì cứ để cho chết đi, trở về làm gì? Nhưng Phương chú cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, không thể can thiệp vào chuyện của Tần Mệnh. Hơn nữa, Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc vì trận chiến nghịch thiên của Tần Mệnh, gần như đã dâng hiến tất cả, lực lượng cao tầng hoàn toàn chết sạch, nếu như Tần Mệnh không làm chút gì đó, thì có chút không nói được. Nhưng Dạ Ma lão tổ đã trở về, thực lực tổng thể của Dạ Ma tộc xem như lập tức khôi phục lại địa vị ma tộc đệ nhất. Hình Thiên Chiến tộc bọn họ tuy nhìn có vẻ cường đại, nhưng Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần hai vị tộc trưởng đều bị Tần Mệnh điều đi, ngàn năm vạn năm không được trở về, có cũng như không. Tần Mệnh thật sự không tiếc sức lực củng cố lực lượng cho tân thế giới của hắn. Kẻ nên trở về, kẻ không nên trở về, đều đã trở về. Chẳng phải nói Bạch Hổ cũng bị Tần Mệnh mang về 10 con sao, ta thấy phần Thiên Thú Vực e rằng cũng phải đau đầu. Ma Hoàng Lệ Mị hừ cười, bọn họ hoàn toàn không ngờ Tần Mệnh lại làm ra chuyện như vậy, nghịch chuyển thời không, cải tử hoàn sinh, loại năng lực thần kỳ này khiến cho bọn họ chấn động, nhưng đồng thời cũng mang đến rất nhiều biến số. Chuyện khác bọn họ không quản. Nhưng uy hiếp từ Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc là có thật. Tần Mệnh chỉ mang những cường giả Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc chết trận trở về thôi sao, không hứa hẹn gì khác à? Hình Thiên Chiến Thần nhận được tin tức nói Tần Mệnh đích thân hạ lệnh trục xuất, lại triệu tập các ma hoàng đến, muốn tìm hiểu rõ tình hình. Nếu Tần Mệnh đã bắt đầu trục xuất, chứng tỏ việc chỉnh đốn tân thế giới sắp bắt đầu, thời gian của bọn họ không còn nhiều. Hình như Tần Mệnh muốn cung cấp linh mạch cho những kẻ có công trong Đại Hỗn Độn Vực, chính là tương lai bọn họ chọn nơi nào để khai tông lập phái. Thì nơi đó sẽ có linh mạch hội tụ, hoặc là phân chia theo công lao, ai cống hiến nhiều hơn, thì nơi đó sẽ có càng nhiều linh mạch hội tụ. Đây không phải là ân huệ nhỏ đâu, có linh mạch hội tụ chẳng khác nào có được thiên địa linh lực nồng đậm, chính là động thiên phúc địa tự nhiên. Như Dạ Ma tộc chẳng hạn, chẳng phải sẽ có 18 linh mạch hội tụ sao? Nồng độ linh lực ở đó chắc chắn rất kinh người, đối với việc sinh sôi nảy nở của tộc đàn bọn họ, sự trưởng thành của tộc nhân đều rất có lợi. Ma Hoàng Thương Đồng cũng có chút ghen tị, tuy rằng bọn họ có hai tòa thần sơn, nhưng nếu như có được đại lượng linh mạch, hiệu quả cũng không kém bọn họ là bao. Hơn nữa, đời đời kiếp kiếp sinh sống trong linh lực nồng đậm tinh khiết, thể chất của cả tộc đều sẽ không ngừng thay đổi, không ngừng tiến hóa, tỷ lệ sinh ra huyết mạch cường hãn thậm chí là siêu cấp huyết mạch trong tương lai sẽ cao hơn rất nhiều. Không đơn giản như vậy đâu. Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần trao đổi ánh mắt, để cho đám người Dạ Ma lão tổ khởi tử hoàn sinh và cung cấp linh mạch thoạt nhìn đã rất chiếu cố rồi, nhưng so với những gì Vu Ma tộc kia bỏ ra, dường như còn thiếu chút gì đó. Nếu Tần Mệnh có ý định nâng đỡ hai đại ma tộc đối kháng hình thiên chiến, tộc bọn hắn có khả năng sẽ cung cấp thêm ưu thế khác, dù sao bọn hắn cũng có hai đại thần sơn, chiến tộc quanh năm dựa vào hai đại thần sơn mà sinh sôi nảy nở, tiềm lực tương lai chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Cụ thể thế nào thì ta không rõ, mặc dù bọn hắn đã phái năm vị đại ma thiên võ, đỉnh phong đến đại hỗn độn vực chúc mừng, nhưng cũng chỉ dò la được bấy nhiêu, muốn biết thêm chi tiết thì thật sự không dễ dàng. Hình thiên lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bọn hắn chỉ cần có thể chiếm vững hai đại thần sơn, là có thể nắm trong tay tiềm lực và tài nguyên vô tận, với sức mạnh huyết mạch của hình thiên chiến tộc, bọn hắn sẽ chỉ ngày càng cường đại, chứ không suy tàn. Hắn ngược lại mong dạ ma tộc và vu ma tộc có được thêm nhiều tài nguyên bí mật, đối thủ như vậy mới đáng để bọn hắn nghiêm túc đối đãi, nếu không cứ mãi dẫn trước, e là nhuệ khí của hình thiên chiến tộc sẽ dần dần mai một. Chuyện của Ma Minh đã ngã ngũ chưa? Đã ngã ngũ rồi, minh chủ Ma Minh đã sống lại và trở về, hiện đang bắt đầu chỉnh đốn Ma Minh một cách toàn diện. Thiên Cực Các, Tiên Hà Cung đều thay mặt đại hỗn độn vực tiễn đưa bằng hữu cũ Ma Minh, nghe nói còn tặng rất nhiều linh bảo và tài nguyên. Phương chú nghiêm túc nói, chính hắn là người đã phái người đi liên lạc với Ma Minh. Ma Minh chọn địa bàn nào? Hình thiên dám chắc chắn đây chính là ý tứ của Tần Mệnh. Cho dù không phải Tần Mệnh đích thân ra lệnh, thì cũng là Tần Mệnh sai khiến người khác. Ma Minh vẫn luôn sống an nhàn trong đại hỗn độn vực, trải qua vạn năm phát triển, đã thu nạp rất nhiều tộc đàn ma tộc, ngay cả những ma tộc đã diệt vong từ lâu ở bên ngoài, ở đó cũng có. Cỗ lực lượng này nếu cứ ở mãi trong đại hỗn độn vực thì quá lãng phí. Vừa hay tân thế giới vừa mới được tạo ra, địa bàn rộng lớn, cơ duyên lại nhiều, vừa vặn để bọn chúng đi ra ngoài phân tán thế lực. Hắn và hình thiên chiến thần có cùng quan điểm, Ma Minh trở về tân thế giới không được bao lâu sẽ dần dần bị chia tách, phân tán đến các vùng biển khác nhau để tự phát triển. Nói cho cùng thì đây cũng là chuyện tốt, vừa vặn có thể nâng cao thực lực của toàn bộ ma vực. Vấn đề này đang gây ra tranh cãi rất lớn trong nội bộ Ma Minh. Có người đề nghị tránh xa địa bàn của hình thiên chiến tộc chúng ta, có kẻ lại muốn trực tiếp đến đại lục. Ha ha, còn chưa ra ngoài mà đã lục đục nội bộ rồi sao? Chúng ta đã liên lạc được với tộc trưởng Lam Ma tộc trong Ma Minh. Hắn ta bằng lòng liên minh với chúng ta. Chúng ta sẽ bí mật cung cấp tài nguyên cho hắn ta, đảm bảo Lam Ma tộc phát triển. Lam Ma tộc sẽ thường xuyên báo cáo tin tức nội bộ Ma Minh cho chúng ta. Phương chú đáp, Lam Ma tộc là một trong năm đại ma tộc mạnh nhất Ma Minh, nắm quyền quyết sách, có thể tiếp cận đủ loại bí mật. Hình thiên chậm rãi gật đầu, nhất định phải giám sát chặt chẽ Ma Minh. Bên trong đó có rất nhiều ma tộc, sau khi chia tách, rất có thể chúng sẽ nhanh chóng phát triển, thậm chí còn lấy Ma Minh làm trung tâm, hình thành một ma vực hoàn toàn mới ở một vùng biển nào đó. Tuy rằng trước mắt có vẻ như không thể chống lại hình thiên chiến tộc, dạ ma tộc cùng các ma hoàng tộc khác, nhưng nếu phát triển thêm ngàn năm vạn năm nữa, tiềm lực của tân ma vực đó sẽ là vô hạn. Đặc biệt là dưới sự nâng đỡ của Tần Mệnh, chúng rất có thể sẽ trở thành biến số trong cuộc chiến tranh giành bá quyền giữa bọn hắn với dạ ma tộc cùng các ma hoàng tộc khác. Vì vậy, hắn đã đích thân sắp xếp phương chú đi vận động trước, nhất định phải khống chế được một trong số đó. Việc này nhất định phải làm kín đáo, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ sơ hở nào. Chúng ta đang chuẩn bị trước, không thể để người khác bày mưu tính kế chúng ta. Thuộc hạ hiểu. Đại ma mà thuộc hạ phái đi vô cùng cẩn thận, hơn nữa. Hắn có linh cảm, dạ ma tộc có thể cũng đang bí mật nhúng tay vào chuyện của Ma Minh. Là linh cảm, hay là đã phát hiện ra gì rồi? Đúng là có phát hiện. 10 ngày trước, sau khi tin tức Ma Minh muốn rút lui truyền ra, triệu lệ của dạ ma tộc đã 3 lần đi về hướng đó. Triệu lệ, tên tiểu tử đó chẳng phải mới sống lại sao, vậy mà đã nhanh chóng thích ứng với tình hình của đại hỗn độn vực rồi. Hình thiên chiến thần không dám xem thường triệu lệ, hắn ta không chỉ là huynh đệ tốt của Tần Mệnh, mà còn là nhân vật quan trọng dẫn dắt dạ ma tộc thời đại thiên đình, thoát khỏi bí cảnh ma vực, sau khi giáng lâm vào thời đại loạn võ, hắn ta lại thúc đẩy dạ ma tộc liên minh với Tần Mệnh. Hình như hắn ta là một trong những kẻ đầu tiên trở về, xem ra đã dung hợp ký ức. Dạ ma hoàng rất coi trọng triệu lệ, cộng thêm tiềm lực của bản thân hắn ta và mối quan hệ với Tần Mệnh, tương lai rất có thể hắn ta sẽ dẫn dắt toàn bộ dạ ma tộc. Hình thiên nhắc nhở, phái một kẻ lanh lợi hơn đi phụ trách việc này, đây là nhiệm vụ lâu dài, tuyệt đối không thể để dạ ma tộc lợi dụng. Thuộc hạ hiểu. 6 ngày nữa, chúng ta sẽ rời đi, hình thiên chiến tộc sẽ giao cho các ngươi, nhất định phải giữ vững ưu thế của chúng ta. Càng phải giữ vững địa vị ma tộc đệ nhất, chúng ta không phải đi là không trở lại, sẽ tranh thủ thời gian về thăm. Hình thiên chiến thần trước đó còn rất lạc quan về tình hình của chiến tộc, nhưng giờ đây, sau khi dạ ma lão tổ trở về, cùng với một số sắp xếp bí mật của Tần Mệnh, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu cục diện tân thế giới sắp tới. Tộc trưởng, chúng ta có một câu mạo phạm không biết có nên nói hay không? Si Mị dưới sự ra hiệu của các ma hoàng khác, bước lên hỏi. Nói đi. Sau khi ngài rời đi, ai sẽ là tộc trưởng? Si Mị nói xong vội vàng cúi đầu. Hình thiên chiến tộc hiện tại có 10 vị hoàng vũ, trong đó có 3 vị hoàng vũ đỉnh phong. Nhưng từ trước đến nay, hình thiên chiến thần vẫn luôn là tộc trưởng, thống lĩnh toàn tộc, uy tín không ai sánh bằng, hình thiên quật khởi mạnh mẽ, làm rạng danh chiến tộc, càng được công nhận là tộc trưởng đời tiếp theo, cho nên cả tộc từ trên xuống dưới, bao gồm cả những ma hoàng như bọn họ, đều chưa từng nghĩ đến sẽ có người khác làm tộc trưởng. Nhưng đột nhiên, cả hình thiên chiến thần và hình thiên đều phải rời đi, những ma hoàng còn lại dường như không ai có đủ tư cách lãnh đạo toàn tộc. Đối mặt với tình hình vừa vi diệu vừa căng thẳng của tân thế giới, nếu hình thiên chiến tộc không có một người lãnh đạo đủ mạnh, rất dễ phát triển chậm chạp, thậm chí còn có thể bị các ma tộc khác vượt mặt. Tình huống này thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm, nhưng nếu xử lý không đúng, sẽ còn nguy hiểm hơn cả việc Dạ Ma lão tổ trở về. Ba vị ma hoàng Hoàng Vũ đỉnh phong là phương chú đều bắt đầu lo lắng, dã tâm ai mà chẳng có, bọn họ cũng không ngoại lệ. Huống chi là dẫn dắt toàn tộc, ứng phó với tình hình nguy hiểm của tân thế giới, cùng Dạ Ma tộc và Vu ma tộc triển khai cuộc chiến lâu dài. Việc này không chỉ thử thách trí tuệ của bọn họ, mà còn là một loại vinh quang, đủ để bọn họ được ghi danh vào lịch sử mới của hình thiên chiến tộc. Phương Chú, Thương Minh, Si Mị, ba người các ngươi sẽ dẫn đầu, 10 vị ma hoàng các ngươi cùng nhau xử lý tộc vụ, phụ tá tân chủ. Hình thiên nói, tân chủ, bọn họ nhìn nhau, tân chủ ở đâu ra? Chẳng lẽ là chọn một người trong thế hệ trẻ để kế thừa vị trí tộc trưởng? Nhưng chọn ai đây? Thế hệ trẻ đúng là có mấy người rất ưu tú. Nhưng so với hình thiên thì kém xa. Hình thiên chiến thần tuy rằng còn hai người con trai khác, nhưng so với hình thiên thì càng kém xa hơn nữa. Một tân chủ không có uy tín, không có thiên phú, không có bản lĩnh, làm sao có thể lãnh đạo toàn tộc. Chuẩn bị cho ta 50 nữ tộc nhân, ta muốn lưu lại huyết mạch. Hả? Các ma hoàng đều ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm. Chọn ra những kẻ có tư chất tốt nhất, đưa vào cung điện. Hình thiên muốn lưu lại huyết mạch của mình, để kế thừa vị trí tộc trưởng chiến tộc. Trước đó hắn đã suy nghĩ đến vấn đề này, đây cũng là kết quả sau khi hắn bàn bạc với hình thiên chiến thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ban đầu bọn họ hy vọng những người trẻ tuổi được đưa vào thần sơn có thể đột phá, nhất là những kẻ có tư chất tốt, nhưng thực tế lại khác xa so với mong đợi của bọn họ. Có thể là do lực lượng của thần sơn đã bị tiêu hao quá nhiều, cũng có thể là do thời gian quá ngắn, tóm lại sự thay đổi của những tộc nhân đó không rõ ràng. Nhất là những kẻ được kỳ vọng rất nhiều, đều không đạt đến trình độ mà hình thiên và hình thiên chiến thần mong muốn. Cho dù là hình thiên hay hình thiên chiến thần, hào quang của bọn họ đều quá chói lọi, muốn chọn bất kỳ ai trong số họ làm tân chủ, thì kẻ đó phải đủ ưu tú, đủ mạnh mẽ, mới có thể khiến cả tộc tâm phục khẩu phục. Nhưng bây giờ xem ra, mục tiêu này quá khó khăn. Trước hôm nay, hình thiên đã chủ động thảo luận vấn đề này với hình thiên chiến thần, cuối cùng quyết định để hình thiên lưu lại con nối dõi, kế thừa vị trí tộc trưởng. Lý do chọn hình thiên mà không phải hình thiên chiến thần, là bởi vì hình thiên đã thức tỉnh đế mạch, nếu có thể lưu lại huyết mạch, thì thiên phú và tư chất của đứa trẻ đó sẽ càng ưu tú hơn. Hơn nữa, chính vì hình thiên có uy tín quá lớn, nên đứa con của hắn mới càng khiến tộc nhân kỳ vọng, mới có thể khiến cả tộc tin phục. Còn về phần đám người phương chú, chính vì tư chất và năng lực của bọn họ đều rất mạnh, không ai chịu phục ai, nếu cưỡng ép chọn một người, rất có thể sẽ gây ra họa lớn. Nếu có một đứa trẻ ở đó, cho dù chỉ là một đứa bé sơ sinh, cũng có thể khiến bọn họ đoàn kết lại, dốc lòng phụ tá. Nhưng huyết mạch của hình thiên quá mạnh, chưa chắc đã có thể dễ dàng lưu lại huyết mạch, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng hết sức, trước tiên thử 50 người, nếu không được thì lại thử thêm 50 người nữa. Phương chú và những người khác dần dần hiểu ra, tộc trưởng và thiếu tộc trưởng quả nhiên là mưu tính sâu xa, ngay cả chuyện này cũng đã nghĩ đến. Hình thiên nói, trước khi con ta ra đời, phương chú sẽ tạm thời phụ trách mọi việc của tộc. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải thương lượng với các ma hoàng khác. Sau khi con ta ra đời, đến năm 10 tuổi sẽ kiểm tra huyết mạch, chọn ra đứa trẻ có huyết mạch mạnh nhất để kế thừa vị trí tộc trưởng. Nếu huyết mạch của tất cả bọn chúng đều không phù hợp, hãy lập tức dùng lực lượng mà ta đã lưu lại trong tổ từ để liên lạc với ta, ta sẽ nghĩ cách khác. Hình thiên hy vọng có thể để lại huyết mạch tốt, nhưng dù sao đế mạch quá mạnh, chưa chắc đã dễ dàng thức tỉnh. Vì vậy, hắn và hình thiên chiến thần đều đã để lại một tia hồn niệm trong tổ từ, có thể liên lạc trực tiếp với bọn họ. Hình thiên chiến thần nói, ta không cần phải nói nhiều về tình hình của tân thế giới nữa, các ngươi hãy toàn tâm toàn ý ứng phó. Tần Mệnh đã hạ lệnh khu trục, chẳng khác nào tự mình vén màn cho tân thế giới. Chúng ta bây giờ là bá chủ thiên hạ, tương lai cũng sẽ là bá chủ thiên hạ. Sau khi Tần Mệnh trở về đại hỗn độn vực, việc đầu tiên hắn làm chính là hạ lệnh khu trục trong vòng 3 ngày. Tất cả các thế lực phải rời khỏi đại hỗn độn vực, đến khu vực đã chọn, chờ đợi hai thế giới thiên đình và loạn võ dung hợp, cũng như đại lục và biển cả phân tách. Bất kể là Xích Phượng Luyện Vực, Thiên Nguyên Đế Quốc, Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông, hay là Thiệu Dương Điện, Thánh Nho Điện, Tiên Linh Đế Quốc, hoặc là Ma Minh đã quyết định rời khỏi Đại Hỗn Độn Vực trong vòng 3 ngày, tất cả phải rời đi, không chừa một ai. Tin tức đột ngột và cứng rắn này khiến Đại Hỗn Độn Vực đang sôi nổi náo nhiệt lập tức im bặt, buộc một số thế lực còn đang do dự và đàm phán phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Một khi bọn họ đã phân tán đến các khu vực khác nhau, muốn liên lạc như thế này gần như là không thể, dù sao khoảng cách cũng quá xa. Rất nhiều người muốn đi tìm Tần Mệnh, xem có thể trì hoãn vài ngày hay không, ví dụ như những kẻ muốn ở lại đây có thể tạm thời ở lại. Nhưng e ngại uy thế của Tần Mệnh, không ai dám trái lệnh, chỉ có thể nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sớm đưa ra quyết định. Tần Mệnh thậm chí còn trực tiếp biến mất khỏi Lôi Đình cổ thành, trốn đến Thất Nhạc cấm đảo, không tiếp bất kỳ ai, kể cả những bằng hữu cũ. Không phải hắn cố ý muốn đuổi họ đi, mà là nếu hắn không đích thân hạ lệnh, Thiên Cực các căn bản không dám đuổi bất kỳ thế lực nào. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ có càng nhiều thế lực kéo đến đây, các loại tranh đấu ở đây cũng sẽ tiếp diễn, không biết chừng sẽ gây ra hỗn loạn gì. Hơn nữa, chỉ còn 6 ngày nữa là đến thời hạn 30 ngày mà hắn tự đặt ra, hắn phải để cho tất cả các thế lực trở về địa bàn đã chọn trước khi nắm lại quyền kiểm soát thế giới. Nếu không, đến lúc đó biển cả hỗn loạn, đại lục phân tách, sẽ dẫn đến hàng loạt nguy hiểm. Ngươi tự đi đi, ta sẽ không xen vào đại kế phát triển long tộc của các ngươi. Tần Mệnh phất tay muốn rời đi. Hay là, ngươi nới lỏng một chút sự giam cầm huyết mạch của chúng ta. Hắc Long chớp mắt, lộ ra một nụ cười gian xảo. Tần Mệnh chính là thiên đạo, nếu Tần Mệnh không ràng buộc, chúng nó có thể tự do sinh sôi nảy nở rồi. Nghĩ hay lắm. Nới lỏng 10 ngày 20 ngày là đủ rồi, ta bảo đảm có thể khiến tất cả long cái trên long đảo mang thai. Đi thôi. Tần Mệnh không rảnh rỗi dây dưa với nó. Chờ đã. Giúp ta mang vài con bạch hổ về, đừng để tiểu bạch nhà ta quá cô đơn. Tiểu tổ vẫn chưa quên đại kế phát triển của bạch hổ nhất tộc, tuy rằng không thể giống như trước đây ảo tưởng mang theo một đám bạch hổ, chinh chiến thiên hạ, nhưng nhìn thấy bạch hổ nhất tộc trở lại đỉnh phong, liên thủ chống lại phượng hoàng nhất tộc cũng rất tốt. Ngoại trừ bạch hổ ở quần đảo vạn thú, rồi con hổ cái kia, trên đời này còn có bạch hổ nào khác nữa đâu. Tần Mệnh nói đến đây còn có chút muốn cười, trước kia con hổ cái kia vẫn luôn giữ khoảng cách với bạch hổ cũng không có tâm tư để ý đến nàng. Cho dù tiểu tổ hạ vài lần mãnh dược, cũng miễn cưỡng để chúng giao phối hai lần, nhưng hai lần đó ồn ào náo động rất lớn, lại không thể khiến hổ cái mang thai. Nhưng gần đây, con hổ cái kia lại bắt đầu chủ động tiếp cận bạch hổ, còn có chút ý tứ lấy lòng. Mỹ nhân yêu anh hùng, xem ra yêu tộc cũng không ngoại lệ. Thời đại loạn võ, thời kỳ chiến thần Thí Thiên lui về sau khoảng 400 năm, là thời đại hưng thịnh nhất của bạch hổ nhất tộc. Lúc đó có hơn 500 con bạch hổ. Hổ tộc càng nhiều vô số kể. Hắc Long chậm rãi đứng dậy, thân rồng vạn mét giống như dãy núi đen sừng sững bay lên không trung, lần lượt đánh giá đám long tộc đang hôn mê bất tỉnh. Tử Kim Thiên Long bọn họ kinh hãi nhìn Hắc Ám Cự Long đang lượn lờ trên không trung, đây là Hắc Long, trên đời này sao có thể còn Hắc Long? Đây là khí thế khủng bố cỡ nào? Bạo Phong Cự Long toàn thân run rẩy, cỗ long uy khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng kia khiến linh hồn của chúng như đang gào thét. Đây rốt cuộc là nơi nào? Hắc Long chẳng phải là rồng bị nguyền rủa sao? Sao có thể trưởng thành đến cảnh giới này? Chẳng lẽ đang nằm mơ? Ngươi muốn đưa toàn bộ bạch hổ nhất tộc trở về? Tần Mệnh nhíu mày, trước kia hắn chưa từng có ý định đưa bạch hổ nhất tộc trở về, thậm chí chưa từng nghĩ tới điểm này. Tùy ngươi thôi. Lúc đó bạch hổ nhất tộc tương đương với hình thiên chiến tộc hiện tại, không, phải nói là còn mạnh hơn cả hình thiên chiến tộc, ban đầu là muốn thống nhất yêu tộc, sau đó càng náo càng nghiêm trọng, liên lụy đến càng ngày càng nhiều cường tộc, cuối cùng bị cả thiên hạ vây quét, toàn tộc bị diệt. Ngươi đi xem tình hình đi, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ngươi muốn đưa về thì đưa về, muốn để lại thì để lại hết. Hắc Long chậm rãi vươn đầu, đưa đến trước mặt Tử Kim Thiên Long. Vị thương huyền chi chủ cao ngạo này, bất luận là hình thể hay khí thế, đều hoàn toàn bị Hắc Long áp chế. Nó cố gắng muốn thể hiện uy phong của mình, nhưng ngay cả nói cũng không nên lời. Long tộc thời đại thiên đình nên đưa về đều đã đưa về, tiếp theo phải quay về thời đại loạn võ. Ngươi còn muốn gì nữa? Cần ta đến bách luyện thú vực mang thêm cho ngươi một ít long tộc không? Không cần, ta đủ dùng rồi. Đưa về từng nhóm, cũng sẽ tạo áp lực cho việc ngươi khống chế tân thế giới sau này. Hắc Long vẫn rất quan tâm đến Tần Mệnh, bằng không đừng nói long tộc ở thời loạn võ, ngay cả long tộc ở thương huyền nó cũng sẽ để Tần Mệnh đưa toàn bộ về, chứ không phải chỉ đưa một bộ phận như vậy. Hưởng thụ cho tốt, có thể cân nhắc đến kỳ lân đảo ở bách luyện thú vực, kỳ lân nhất tộc ở thời đại thiên đình gần như bị diệt sạch. Chỉ còn lại vài con, trong tân thế giới sao có thể thiếu chủng tộc này được. Hắc Long nhắc nhở Tần Mệnh, một là để chiếu cố huyết kỳ lân, hai là muốn dùng kỳ lân nhất tộc để kiềm chế kim tuyền nhất tộc. Tần Mệnh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi ngược dòng thời không vạn năm, chứng kiến trận chiến huy hoàng và bi tráng nhất của Bạch Hổ nhất tộc. Hắn muốn xem rốt cuộc là Bạch Hổ nhất tộc muốn nghịch thiên mà đi, quấy nhiễu thiên hạ, hay là có nguyên nhân đặc biệt nào đó dẫn đến bi kịch của Bạch Hổ nhất tộc. Hắn đặc biệt quay về Đại Hỗn Độn vực mang theo Bạch Hổ, quyết định cuối cùng do nó quyết định. Bạch Hổ đã đi theo hắn nhiều năm như vậy, hắn nên cho nó một câu trả lời, càng nên để nó thấy được lịch sử thịnh suy của tộc quần mình. Trận chiến nghịch thiên của Bạch Hổ nhất tộc xảy ra hơn 400 năm sau khi chiến thần Thí Thiên quật khởi, có thể nói là mở màn chân chính cho hậu kỳ thời đại loạn võ. Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ, yên lặng bước đi trên dòng sông thời không, dùng thánh khí thời không phối hợp với thời không trật tự, lay động lịch sử đã ngưng đọng, tái hiện lại cảnh tượng năm đó. Thú vực do Bạch Hổ nhất tộc sáng tạo có tên là Bất Diệt Thú Vực, thống lĩnh toàn bộ hổ tộc. Sau khi sự kiện chiến thần Thí Thiên xảy ra, chỉ trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi, chúng đã nhanh chóng quật khởi, sáng tạo ra thú vực, uy hiếp thiên hạ. Tốc độ cực nhanh, khiến thiên hạ chấn động. Tất cả yêu thú mang huyết mạch hổ tộc trong phạm vi cổ hải đều tụ tập về Bất Diệt Thú Vực, ngay cả ma hổ của ma vực cũng không ngoại lệ. Bạch Hổ nhất tộc thậm chí không để ý đến thỏa thuận ngầm giữa cổ hải và lục địa, xông vào lục địa, đưa toàn bộ hổ tộc ở đó đến cổ hải, bất kỳ hổ tộc nào không phục đều bị tàn sát. Cho nên Bất Diệt Thú Vực trở thành thú vực thuần túy nhất lúc bấy giờ, tất cả yêu thú mãnh cầm sinh sống bên trong đều mang huyết mạch hổ tộc, cũng tạo nên sự thống nhất và thực lực cường hãn khó có thể tưởng tượng nổi của Bất Diệt Thú Vực. Bởi vì Bạch Hổ nhất tộc bá đạo, sát tính rất nặng, cho nên trong thời kỳ này, tất cả các thế lực, bất kể là hoàng triều đế quốc trên lục địa, hay là hoàng tộc của nhân tộc và ma tộc ở cổ hải, đều không dám nuôi dưỡng bất kỳ chiến thú nào mang huyết mạch hổ tộc. Bạch Hổ nhất tộc đã hoàn thành việc thống nhất hổ tộc hiếm thấy từ xưa đến nay, uy phong của hổ hoàng vượt qua bất kỳ vị hoàng tộc nào của nhân tộc và ma tộc, trở thành chiến thú mạnh nhất thiên hạ, tái hiện lại phong thái của Bạch Hổ thượng cổ, càng khiến vô số yêu tộc đến đầu quân. Chỉ là Bạch Hổ nhất tộc cực kỳ cao ngạo, không chấp nhận bất kỳ yêu tộc nào ngoài hổ tộc đến đầu quân. Sự cường thế của Bạch Hổ nhất tộc, cùng với việc liên tiếp có Bạch Hổ Hoàng Vũ Cảnh ra đời, trước tiên khiến cho nội bộ yêu tộc kiêng kỵ, thậm chí là kinh hoàng. Không ai muốn nhìn thấy chiến thần Thí Thiên thứ hai xuất hiện, không ai muốn nhìn thấy thiên hạ đại loạn một lần nữa, cho nên các yêu chủ của các thú vực bắt đầu bí mật liên lạc với nhau, muốn ngăn chặn sự quật khởi của hổ tộc, kiềm chế bá chủ của Bạch Hổ nhất tộc. Chính vì sự cao ngạo của Bạch Hổ nhất tộc, chúng không cam lòng dừng lại ở đó, không muốn an phận làm một hoàng tộc, càng không muốn bình khởi bình tọa với các yêu tộc khác, hoặc là oanh oanh liệt liệt hủy diệt, hoặc là điên cuồng chiến đấu một trận để bước lên đỉnh cao. Cho nên, không đợi các yêu tộc ra tay hạn chế Bạch Hổ nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc đã chủ động tấn công sư tộc ở gần đó, đồng thời cưỡng ép phá vỡ Cửu Hoàng Thiên Kiều do các yêu tộc trấn giữ, gầm thét với thiên đạo, trực tiếp gây ra đại bạo loạn yêu tộc càn quét khắp các thú vực. Cửu Hoàng Thiên Kiều là bảo địa chí tôn của yêu tộc dùng để khống chế hải vực, được Long tộc, Hổ tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc cùng nhau luyện chế từ mấy vạn năm trước, dung hợp huyết mạch chí tôn của chín đại yêu tộc mạnh nhất lúc bấy giờ, dung hợp cả tiên cốt chí tôn, uy lực của nó tương đương với thiên trụ, thẳng lên tận cùng trời cao, xuyên vào hỗn độn hư vô chi địa, nơi đó được xưng là nơi gần với thiên đạo nhất, cũng tượng trưng cho địa vị hoàng thượng chí cao vô thượng của yêu tộc. Nếu bất kỳ tộc nào có thể leo lên Cửu Hoàng Thiên Kiều, đồng thời tiếp nhận khiêu chiến của yêu tộc, thì có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc thống nhất thú vực. Đây là tín niệm, cũng là truyền thừa, được yêu tộc công nhận. Lúc này Cửu Hoàng Thiên Kiều do Bách Luyện Thú Vực, Bát Hoang Thú Vực, Vạn Linh Thú Vực, Phần Thiên Thú Vực, Bất Diệt Thú Vực, cùng với sư tộc gần với ngũ đại yêu hoàng tộc, Địa Hoàng Huyền Xà nhất tộc, Côn tộc, Linh Thú nhất tộc, tổng cộng 9 đại yêu tộc cùng nhau chấn giữ. Bạch Hổ nhất tộc không hề báo cáo bất kỳ tin tức gì cho các yêu tộc khác, cứ thế xông vào Cửu Hoàng Thiên Kiều, tuyên bố muốn thống nhất và hiệu lệnh yêu tộc. Yêu tộc nổi giận, Bách Luyện Thú Vực, Bát Hoang Thú Vực, Vạn Linh Thú Vực, Phần Thiên Thú Vực, cùng với Địa Hoàng Huyền Xà nhất tộc, Côn tộc, Linh Thú nhất tộc, tổng cộng 7 đại yêu tộc phái ra 7 vị yêu tôn, được xưng là yêu thú hung hãn nhất, đến Cửu Hoàng Thiên Kiều, định trước tiên thông qua đàm phán để trấn an Bạch Hổ, tránh cho yêu tộc đại loạn, sau đó sẽ từ từ giải quyết Bạch Hổ nhất tộc. Kết quả 7 vị yêu tôn vừa mới tập kết ở Vạn Thú Hà Xuyên, trước Cửu Hoàng Thiên Kiều, đã bị Bạch Hổ nhất tộc tàn sát không chút do dự. Bạch Hổ nhất tộc dùng máu của 7 vị yêu tôn để tế Cửu Hoàng Thiên Kiều, một lần nữa tuyên bố muốn thống nhất và hiệu lệnh toàn bộ yêu tộc. Một mặt, Bạch Hổ nhất tộc ra lệnh cho các yêu tộc nhanh chóng quy phục. Mặt khác, không đợi các phương đáp lại, Bạch Hổ nhất tộc đã chủ động tấn công. Trước tiên là giải trừ phong ấn tử vong đã bị chôn vùi sâu trong cổ hải mấy vạn năm, thả Hoàng Tuyền Tử Thủy đang yên lặng ra ngoài, ngược dòng đánh vào Hoàng Lăng Thiên Đình do Địa Hoàng Huyền Xà sáng tạo, đánh bại Địa Hoàng Huyền Xà nhất tộc. Hành động này đã triệt để chọc giận Bách Luyện Thú Vực và Phần Thiên Thú Vực, đồng thời khiến nhân tộc và ma tộc chấn động. Gần như chỉ sau một đêm, cả thiên hạ đều đổ dồn sự chú ý về đây. Danh tiếng của Hổ Hoàng gần như sánh ngang với chiến thần Thí Thiên. Bạch Hổ nhất tộc tự biết trận chiến ở Cửu Hoàng Thiên Kiều vô cùng hung hiểm, càng hiểu rõ trận chiến thống nhất này có rất nhiều biến số. Một khi leo lên thiên kiều thì chỉ có thể không chết không thôi, hoặc là huy hoàng quật khởi, bá chủ yêu tộc, hoặc là bị diệt vong hoàn toàn. Cho nên, chúng từ chối để hổ tộc đi theo, chỉ có bạch hổ nhất tộc một mình leo lên cửu hoàng thiên kiều. Yêu tộc nổi giận, bách luyện thú vực, phần thiên thú vực, dẫn đầu phát động tấn công mạnh mẽ. Tuy rằng âm mưu ngàn năm của phần thiên thú vực đang ở thời khắc mấu chốt, nhưng sự ngông cuồng của bạch hổ, cùng với biến cố của địa hoàng huyền xà nhất tộc, vẫn khiến chúng phái ra phượng hoàng hoàng vũ cảnh. Long tộc và phượng hoàng tộc liên thủ tấn công, huyết chiến ở cửu hoàng thiên kiều, một lần nữa làm chấn động yêu vực, thu hút sự chú ý của cả thiên hạ. Kết quả, sau 3 ngày 3 đêm huyết chiến, long tộc và phượng hoàng tộc đều thất bại, máu nhuộm đỏ thiên kiều. Vạn linh thú vực, bát hoang thú vực, lần lượt tham chiến. Côn tộc, linh thú nhất tộc cũng không cho phép bạch hổ nhất tộc hiệu lệnh yêu tộc, cho nên cũng lần lượt tham chiến, chạy đến cửu hoàng thiên kiều. Các tộc ở cổ hải đều quan tâm đến chuyện này, nhân tộc và ma tộc bí mật phái cường giả đến thú vực, chờ thời cơ hành động. Hiện tại yêu tộc đã rất cường đại, nếu có thể nhân cơ hội này làm yêu tộc bị thương nặng, bọn họ đương nhiên rất vui lòng. Thế nhưng, bạch hổ muốn thống nhất yêu tộc, hoàn toàn không quan tâm đến hư danh trên cửu hoàng thiên kiều. Sau khi để lại một bộ phận bạch hổ trấn giữ và bố trí ngụy trang, hổ hoàng đích thân dẫn theo 5 vị hoàng vũ cảnh và 200 con bạch hổ, liên tiếp tấn công côn tộc, linh thú nhất tộc, nhân lúc tộc trưởng của hai đại yêu tộc này đến cửu hoàng thiên kiều, đã triển khai cuộc tàn sát đẫm máu với hai yêu tộc chỉ đứng sau yêu hoàng tộc này. 5 ngày sau, các tộc quay lại cửu hoàng thiên kiều, tin tức hơn 100 con bạch hổ bị giết truyền khắp thiên hạ, đồng thời tin tức bạch hổ nhất tộc chạy nghìn dặm tàn sát hai đại yêu tộc, điên cuồng cắn nuốt mấy trăm ngàn linh thú của côn tộc cũng truyền khắp thiên hạ. Tuy rằng bạch hổ nhất tộc tổn thất 100 con bạch hổ, nhưng từ sư tộc đến địa hoàng huyền xà nhất tộc, rồi đến côn tộc và linh thú nhất tộc, chúng đã điên cuồng tàn sát hàng triệu yêu tộc, thực lực tổng thể tăng mạnh, chiến uy điên cuồng, bá đạo, không kiêng nể gì như vậy đã làm rung chuyển bầu không khí yên bình của hạo hãn cổ hải, càng khiến các thú vực phải đánh giá lại thực lực của bạch hổ nhất tộc, cùng với quyết tâm thống nhất yêu tộc của chúng. Tuy nhiên, bạch hổ nhất tộc phát động chiến tranh thống nhất yêu tộc, tuân theo ước định cửu hoàng thiên kiều từ thời xa xưa. Nhưng các đại yêu tộc lại không muốn tuân theo ước định này, chúng càng không cho phép bạch hổ nhất tộc tiếp tục hung hăng như vậy. Cho nên, sau khi các thú vực bí mật bàn bạc, đã công khai mở ra toàn bộ thú vực, tiếp nhận sự trợ giúp bí mật của nhân tộc và ma tộc. Thực ra long tộc bọn họ có lòng tin tiêu diệt bạch hổ nhất tộc, nhưng cái giá phải trả quá lớn, một khi các bên liều mạng đánh đến trọng thương, nhân tộc và ma tộc rất có thể sẽ nhân cơ hội uy hiếp toàn bộ yêu tộc. Cho nên bọn họ mới giao dịch với nhân tộc và ma tộc. Đầu tiên tham chiến chính là hình thiên chiến tộc. Hình thiên chiến tộc đã sớm muốn khiêu chiến bạch hổ nhất tộc, dùng huyết mạch mạnh nhất của ma tộc huyết chiến với huyết mạch mạnh nhất của yêu tộc, chứng minh cho thiên hạ thấy ai mới là huyết mạch mạnh nhất hiện nay. Chỉ là tình hình thế giới trước kia không cho phép bọn họ dễ dàng ra tay, nếu không rất có thể sẽ dẫn đến huyết chiến giữa yêu tộc và ma tộc, khiến nhân tộc có cơ hội thừa dịp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng hiện tại yêu tộc đã tự mình gây loạn, lại còn công khai mời bọn họ ra tay, vậy thì không còn gì phải do dự nữa. Việc hình thiên chiến tộc cưỡng ép nhúng tay đã triệt để chọc giận bạch hổ nhất tộc. Trong nhận thức của bạch hổ nhất tộc, đây là một trận chiến thống nhất nội bộ của yêu tộc, là chuyện của riêng yêu tộc. Ai có thể leo lên cửu hoàng thiên kiều, đánh bại khiêu chiến của các yêu tộc khác, thì có thể hiệu lệnh yêu tộc. Cho dù hành động này có thể khiến yêu tộc bị trọng thương, nhưng một khi hoàn thành thống nhất là có thể uy hiếp thiên hạ, phát động tấn công ồ ạt với bất kỳ thế lực nào có ý định công kích yêu tộc. Bạch hổ nhất tộc tin rằng, tập hợp sức mạnh của toàn bộ yêu tộc, bất kỳ cường tộc nào có ý đồ khiêu khích cũng có thể bị xé nát. Việc hình thiên chiến tộc nhúng tay vào, chẳng khác nào là đang sỉ nhục và khiêu khích bạch hổ nhất tộc, thậm chí là toàn bộ yêu tộc, càng là đang trà đạp lên tín ngưỡng truyền thừa của cửu hoàng thiên kiều. Cho nên, sau 3 lần giao chiến kịch liệt, bạch hổ nhất tộc đã thoát khỏi sự ngăn cản của hình thiên chiến tộc, vứt bỏ sự tấn công của yêu tộc, chạy như bay 5 ngày 5 đêm trên vạn dặm hải vực, trực tiếp xông vào ma vực. Ma vực chấn nộ, các đại ma tộc liên phiên ngăn cản, cố gắng bày ra tư thế liên minh, uy hiếp bạch hổ nhất tộc, khiến chúng biết khó mà lui. Kết quả, ma vực hoàn toàn đánh giá thấp sự điên cuồng cùng lửa giận của bạch hổ nhất tộc, chúng đại phá hơn 30 lớp ma tộc ngăn cản, cắn nuốt hơn 10 vạn đại ma, xông thẳng vào sâu trong hình thiên chiến tộc, húc đổ thiên trụ, lấy đó đáp lễ hình thiên chiến tộc cưỡng ép nhúng tay. Thiên hạ đều biết, trên đời chỉ còn lại thiên trụ ở hình thiên chiến tộc. Người đời càng biết, hình thiên chiến tộc kính sợ thiên trụ, cho nên người phá tổ huấn yêu tộc ta hủy thiên trụ ma vực của ngươi. Tư thế hung tàn của bạch hổ nhất tộc đã hoàn toàn chọc giận ma vực, càng khiến nhân tộc kiêng kỵ. Hình thiên chiến tộc lập tức mở hình thiên đại trận vây giết bạch hổ nhất tộc, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải vây khốn bạch hổ nhất tộc tại đây, chờ đợi tộc trưởng cùng cường giả ma tộc khác giáng lâm. Bạch hổ nhất tộc toàn bộ bạo tẩu, kích phát sát thần huyết mạch, huyết tế trăm vạn thú hồn đã bị tàn sát trước đó, trước khi bị ma vực các tộc vây quanh, đã liều chết xé mở bình chướng của hình thiên chiến tộc, đánh tan mọi sự ngăn cản, xông ra khỏi ma vực. Chỉ là, trải qua một loạt hỗn chiến tại ma vực, liên minh yêu tộc đã thành hình, nhân tộc và ma tộc càng thêm phẫn nộ, khiến cho cuộc chiến bạch hổ, muốn thống nhất yêu tộc nhanh chóng biến thành một cuộc hỗn loạn chống lại toàn thiên hạ. Tần Mệnh cùng bạch hổ giống như u hồn, du tảng trong dòng sông thời không ngắn ngủi, chứng kiến trận chiến dẫn phát chúng nộ của bạch hổ nhất tộc, tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm ngộ, quả thật không giống với trong truyền thuyết, cũng không giống như trong tưởng tượng. Đây căn bản không phải là bạch hổ nhất tộc sát tính quá nặng, mà dẫn đến chúng sinh phỉ nhổ, càng không phải là bạch hổ nhất tộc lạm sát kẻ vô tội mà dẫn đến yêu tộc nguyền rủa. Kể cả việc ban đầu tàn sát sư tộc, sau đó là tàn sát côn tộc, hoàng lăng thiên đình, chúng đều không thật sự đuổi tận giết tuyệt. Ngoài những mãnh thú bình thường bị dư ba chấn tử, bị thế công hủy diệt trong ác chiến, những kẻ chúng thật sự chém giết đều là thánh võ tam trọng thiên trở lên. Chúng đã để lại huyết mạch cho sư tộc, côn tộc, địa hoàng huyền xà nhất tộc, linh thú nhất tộc, càng để lại hy vọng. Mục đích ban đầu của bạch hổ nhất tộc là truy tìm cửu hoàng chi ước cổ xưa, hoàn thành truyền thuyết tối cao của yêu tộc, để bạch hổ nhất tộc trở lại đỉnh phong yêu tộc, để yêu tộc hoàn thành thống nhất thật sự, đạt đến lệnh hành cấm, uy hiếp nhân tộc cùng ma tộc. Phát động trận chiến này, đúng là có nguyên nhân bạch hổ nhất tộc sát tính quá nặng, cũng là bởi vì bạch hổ nhất tộc không cam lòng tịch mịch, dã tâm bừng bừng, nhưng những nguyên nhân này cũng không phải là tội lỗi, không cam lòng bình phàm, không an phận với hiện trạng, có thực lực, có dã tâm, có gan dạ, càng nguyện ý vì vinh quang chí cao mà đánh cược tính mạng toàn tộc, điểm này kỳ thật Tần Mệnh phi thường thưởng thức. Chỉ là bạch hổ nhất tộc đã bỏ qua nhân tố bên ngoài, tính tình quá cứng rắn, lửa giận dễ mất khống chế, huyết mạch dễ dàng bạo tẩu, khiến chúng từ lúc bắt đầu đã đánh giá sai toàn bộ trận chiến, cũng đã định trước kết cục cuối cùng. Bạch hổ nhất tộc sau khi xông ra khỏi ma vực, đã may mắn tránh được vòng vây do yêu tộc tạo thành, cũng ý thức được biến hóa của cục diện thiên hạ. Chúng phẫn nộ, càng thêm cao ngạo, không cam lòng thất bại, càng không muốn thỏa hiệp, cho dù thiên hạ là địch thì đã sao. Dưới sự thống lĩnh của Hổ Hoàng, 60 con bạch hổ còn lại tiếp tục quét ngang cổ hải, ý đồ thừa dịp loạn lạc mà quấy nhiễu thiên hạ, dùng cách này để tiêu hao cường giả các phương truy đuổi. Chúng thậm chí còn xâm nhập đại lục, hoành hành vạn dặm cương vực, để lại vô số chiến trường. Chúng đã dùng loại bạo tẩu không hề có chương pháp này, thành công phá hoại hành động ngăn cản của các phương truy binh, đồng thời thừa dịp hỗn loạn mà trọng thương các đại hoàng tộc, không ngừng ác chiến, không ngừng thôn phệ, cũng không ngừng trưởng thành. Số lượng 60 con bạch hổ tuy đã giảm bớt, nhưng số lượng cao giai thiên vũ thậm chí hoàng vũ lại không ngừng tăng lên. Chúng đã dùng chiến tích huy hoàng đến chấn động để tuyên bố sự khủng bố của sát thần huyết mạch, thể hiện sự cường hãn của bạch hổ nhất tộc. Chỉ là, cuộc điên cuồng này chỉ kéo dài vỏn vẹn nửa năm, bạch hổ nhất tộc cuối cùng vẫn bị bách luyện thú vực tính kế, rơi vào vòng vây ở vùng ven biển, đồng thời bị trọng thương. Trận chiến đó, có thể nói là trận chiến cuối cùng của bạch hổ nhất tộc, thảm liệt, bi tráng. Tiếng hổ gầm uy mãnh vang vọng tận trời cao, ngoan cường vang vọng trong cuồng chiều nổ tung hỗn loạn. Tuy bạch hổ nhất tộc đã thành công xé mở vòng vây, trở về hải vực yêu tộc, nhưng hai con bạch hổ tiên võ cảnh lại bất hạnh tử trận, khiến toàn bộ bạch hổ nhất tộc hoàn toàn mất đi lực lượng thống nhất yêu tộc. 20 con bạch hổ còn sống sót của bạch hổ nhất tộc không trở về bất diệt thú vực, cũng không thỏa hiệp với các đại yêu tộc. Chúng cao ngạo sông ngang hai vạn dặm hải vực, trực tiếp trở về cửu hoàng thiên kiều, đồng thời cưỡng ép hủy diệt thiên khung. Tiếng hổ gầm vang dội lại lần nữa gầm thét thiên đạo. Đây là sự phẫn nộ của chúng đối với vận mệnh, càng là sự châm chọc đối với yêu tộc. Nếu đã không còn tuân theo cổ huấn, cửu hoàng thiên kiều này còn có tác dụng gì nữa? Yêu tộc phẫn nộ, cửu hoàng thiên kiều không chỉ có ý nghĩa phi phàm, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều bí mật trọng yếu của yêu tộc. Chúng phẫn nộ liên hợp vây giết tất cả bạch hổ còn sống sót, điên cuồng cắn nuốt huyết nhục hài cốt của bạch hổ trong phế tích, luyện hóa linh hồn của chúng. Bạch hổ nhất tộc, trong sự bi tráng và điên cuồng vô tận đã đi đến diệt vong. Trận chiến thống nhất oanh oanh liệt liệt cứ như vậy kết thúc. Tuy nhiên, yêu tộc vẫn chưa nguôi giận, không muốn cứ thế buông tha bạch hổ nhất tộc. Chúng lấy hài cốt cửu hoàng thiên kiều làm vật dẫn, tập hợp huyết mạch của triệu vạn yêu tộc, bố trí vạn thú nguyền rủa, vĩnh viễn phong ấn huyết mạch bạch hổ, không cho phép thế gian lại xuất hiện thuần huyết bạch hổ, không cho phép yêu tộc có sát tính nặng nề như vậy quật khởi nữa. Tần Mệnh ngưng kết thời không, yên lặng nhìn cảnh tượng vô số yêu thú chia cắt bạch hổ, là mang toàn bộ chúng về, hay là chọn một phần. Bạch hổ từ đầu đến cuối đều im lặng, yên lặng chứng kiến sự dũng mãnh và điên cuồng của bạch hổ nhất tộc, yên lặng cảm nhận sự bi tráng và phẫn nộ của chúng. Lịch sử chân thật, chiến tranh chân chính, cũng khiến nó hiểu rằng tộc nhân của nó không phải là kẻ đại gian đại ác, càng không phải là muốn tàn sát chúng sinh. Nó rất đau khổ, nhưng cũng rất nhẹ nhõm, ít nhất. Bạch hổ nhất tộc không phải là nguồn gốc của tội ác, là chí tôn số mệnh sinh ra sau vạn năm. Bạch hổ đương nhiên hy vọng tộc nhân của mình có thể phục sinh, một lần nữa quật khởi trong tân thế giới. Nhưng khi Tần Mệnh hỏi ý kiến của nó lại do dự, không phải là không muốn, mà là sau khi bầu bạn với Tần Mệnh lâu như vậy, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, nó đã trở nên trưởng thành hơn, hiểu rõ hơn đại cục, không còn hành sự theo cảm tính nữa. Tân thế giới hiện tại vẫn chưa đến lúc có thể làm càn, nhất là khi nó là bằng hữu thân cận nhất bên cạnh Tần Mệnh, nó càng nên hiểu rõ điểm này, càng nên thông cảm cho điểm này. Ngay cả chiến tổ Hắc Long cũng không mang Long tộc Loạn Vũ về tân thế giới, chẳng lẽ là không muốn hay là không cần thiết sao? Là vì cân nhắc cho Tần Mệnh. Nó làm sao có thể để Tần Mệnh khó xử, làm sao có thể không cân nhắc cho tân thế giới, mang toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc về, không khó. Để Bạch Hổ nhất tộc quật khởi, ngạo thị yêu tộc, không khó. Bạch Hổ tin rằng chỉ cần nó gật đầu, Tần Mệnh sẽ lập tức nghịch chuyển lịch sử, mang toàn bộ hơn 500 Bạch Hổ đến Đại Hỗn Độn Vực. Nhưng mà, Bạch Hổ nhất tộc hiện tại đang ở thời kỳ đỉnh phong nhất, thực lực cường đại, huyết tính dâng trào. Nó đã tận mắt chứng kiến, Bạch Hổ nhất tộc sẽ không cam tâm bình lặng, càng không cam tâm chờ chết, chúng khát khao điên cuồng, khát khao huy hoàng vô tận. Nếu lúc này mang toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc đến tân thế giới, chẳng khác nào đè nén nhiệt huyết, hào khí của chúng, tân thế giới không phải là không cần chiến tranh, mà là không cần chiến tranh cấp tiên võ cùng chiến tranh giữa các tộc. Bạch Hổ nhất tộc muốn thống nhất yêu tộc, thì phải tuyên chiến với Long tộc và Hoàng tộc, phải tuyên chiến với Vạn Linh thú vực, được không? Đương nhiên là không được. Tuyên chiến với nhân tộc. Tuyên chiến với ma tộc. Nhân tộc do Đại Hỗn Độn Vực dẫn đầu, ma tộc do Hình Thiên Chiến Tộc dẫn đầu, càng không cho phép Bạch Hổ nhất tộc hoành hành thiên hạ. Cho nên, một khi mang toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc đến tân thế giới, chúng sẽ trở thành biến số và nhân tố phá hoại lớn nhất của tân thế giới. Nếu áp chế chúng thì sao? Bạch Hổ nhất tộc chỉ có thể sống một cuộc sống bình phàm, yên lặng sinh sôi nảy nở, áp chế huyết tính, khống chế khát vọng. Đối với những Bạch Hổ cao tầng đang nóng lòng muốn thể hiện bản thân, chứng minh bản thân mà nói, đó không phải là một việc tốt, mà là một sự giam cầm đầy tra tấn. Bạch Hổ nhìn trận chiến Cửu Hoàng Thiên Kiều đang đi đến hồi kết, do dự hồi lâu, trầm giọng nói, trong Bất Diệt Thú Vê vực còn có 10 Bạch Hổ con non, hãy mang chúng về Đại Hỗn Độn Vực. Bạch Hổ nhất tộc có thể huy hoàng ở thời đại Loạn Vũ, cũng có thể quật khởi ở tân thế giới, mỗi thời đại đều có số mệnh riêng, mỗi thời đại đều có hành trình riêng. Nói xong, Bạch Hổ chậm rãi cúi đầu trước chiến trường Bạch Hổ nhất tộc tử trận, bày tỏ sự kính trọng, đồng thời cũng bày tỏ sự áy náy của mình. Những anh hùng cuối cùng của Bạch Hổ nhất tộc này, cứ để chúng biến mất theo sự diệt vong của cựu thế giới, tuy chúng đã chiến bại, đã tử vong, nhưng đã khiến toàn bộ thiên hạ nhớ kỹ uy thế của Bạch Hổ, khiến yêu tộc Cổ Hải phải dùng nguyền rủa để trấn áp. Đây là một bi kịch, nhưng cũng là vinh quang thuộc về Bạch Hổ nhất tộc. Tần Mệnh tôn trọng lựa chọn của Bạch Hổ, nhưng hắn không hoàn toàn từ bỏ Bạch Hổ nhất tộc, mà thu thập tất cả thi hài Bạch Hổ đã tử trận, mang về Đại Hỗn Độn Vực, đồng thời mang theo 10 con non được bí mật cất giấu trong hổ tộc. 10 con non này đều là bán huyết trở lên, 3 con là thuần huyết, là hy vọng mà Bạch Hổ nhất tộc để lại trước khi bước lên Cửu Hoàng Thiên Kiều. Một khi chiến bại, hổ tộc sẽ phụ trách bí mật chuyển chúng đi, phân tán đến khắp nơi trên thế giới để bồi dưỡng. Chỉ là trong lịch sử về sau, hổ tộc còn chưa kịp chuyển 10 con non này đi, thì đã bị vô số yêu tộc bao vây, không có ngoại lệ, tất cả đều bị cướp đi, bị tranh nhau cắn nuốt, toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc đều bị hạ cấm chú tàn khốc. Đây đều là Bạch Hổ sao? Hổ hoàng của vạn thú quần đảo kích động nhìn 10 con non trước mặt, tuy còn non nớt đáng yêu, nhưng đã có thể nhìn ra sự bất phàm, thậm chí nó còn có thể cảm nhận được sự cộng hưởng của huyết mạch. 3 con thuần huyết, 7 con bán huyết trở lên, Cửu U Thiên Âm Mãng và Huyết Kỳ Lân đều tụ tập tại đây, chúng đều đã dung hợp ký ức, thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, đang cùng hổ hoàng thảo luận về tương lai của vạn thú quần đảo. Không ngờ rằng Tần Mệnh lại mang về 10 con bạch hổ non từ dòng sông thời không, trong đó lại còn có 3 con thuần huyết. Thuần huyết bạch hổ, với tài nguyên của tân thế giới, đạt đến hoàng vũ đỉnh phong gần như là điều chắc chắn. 7 con còn lại đều là bán huyết trở lên, nói không chừng đều có cơ hội lột xác thành thuần huyết. Tiểu bạch về sau phải theo ta củng cố thế giới, chúng ta giao cho ngươi. Tần Mệnh giao 10 con bạch hổ non cho hổ hoàng chết đi sống lại, đã hiểu rõ tình hình hiện tại, không còn cực đoan muốn thôn phệ huyết mạch để chống lại nguyền rủa nữa. Hiện tại nó chỉ có một mục tiêu, đó là chấn hưng hổ tộc. 10 con non này chính là hy vọng và kỳ vọng lớn nhất của nó. Yên tâm đi, Bạch Hổ nhất tộc tuyệt đối sẽ không suy tàn. Hổ hoàng tràn đầy nhiệt huyết đã vắng bóng từ lâu, vừa rồi nó còn đang nghĩ làm sao để Bạch Hổ và con hổ cái kia sinh vài đứa con, cũng coi như là một niệm tưởng, sau này bồi dưỡng thành siêu cấp chiến thú, để thiên hạ này một lần nữa nhớ kỹ Bạch Hổ nhất tộc, không ngờ Tần Mệnh lại trực tiếp mang về 10 đứa. Hôm nay là 10, ngày mai sẽ là 20-30, đời đời kiếp kiếp truyền thừa, sẽ là hơn 100, Bạch Hổ nhất tộc nhất định sẽ quật khởi ở tân thế giới này, mà nó nhất định phải làm tốt vai trò người dẫn đường của thế hệ này. Đây là vinh quang, càng là sứ mệnh, Cửu U Thiên Âm Mãng và Huyết Kỳ Lân đều vui mừng thay Hổ Hoàng, bởi vì kỳ thật chúng đã có ý định rời khỏi vạn thú quần đảo. Hôm nay là đến thương lượng với Hổ Hoàng, bây giờ thấy Bạch Hổ mới xuất hiện, chúng có thể trực tiếp nói ra, cũng có thể yên tâm rời đi. Các ngươi cũng tranh thủ thời gian đi. Hổ Hoàng nhắc nhở Bạch Hổ và con hổ cái kia, tranh thủ trước khi rời đi có thể để lại hậu đại. Bạch Hổ uy mãnh cao ngạo đứng bên cạnh Tần Mệnh, hổ cái tự động lui về phía sau, còn hơi cúi đầu, vừa kính sợ vừa ngưỡng mộ nhìn Bạch Hổ phía trước. Đừng kìm nén nữa, hãy hưởng thụ cuộc sống, thuận tiện để lại chút huyết mạch cho Bạch Hổ nhất tộc. Đây không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, đây là sứ mệnh. Tần Mệnh cười trêu ghẹo Bạch Hổ, rồi rời khỏi đại hỗn độn vực, tiếp tục đi đến dòng sông thời không tìm kiếm cố nhân. Nhưng tin tức hắn mang về 10 con Bạch Hổ, non lại nhanh chóng truyền khắp đại hỗn độn vực, gây ra một làn sóng chấn động mới. Rất nhiều thế lực đều cảm nhận được sự uy hiếp từ đó, nhất là những thế lực thời đại loạn vũ. Bọn họ quá hiểu rõ thực lực của Bạch Hổ nhất tộc, nếu như ở tân thế giới lại xuất hiện một đàn Bạch Hổ, rất có thể sẽ lại gây ra sóng gió lớn. Hơn nữa lần này Bạch Hổ có Tần Mệnh, thậm chí còn có Hắc Long làm chỗ dựa, sẽ không còn ai dám nói tiêu diệt chúng, càng không cần nói đến nguyền rủa gì nữa. Hơn nữa, sức mạnh và tính xâm lược của huyết mạch Bạch Hổ là điều ai cũng biết, thế lực nào ở cùng khu vực với chúng thì thế lực đó, cần phải tự mình cảm nhận sự uy hiếp đến từ hổ tộc. Tuy nhiên, Bạch Hổ non được giao cho Hổ Hoàng của vạn thú quần đảo, tin tức này khiến những thế lực đã chọn phát triển trên lục địa thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hiện tại xem ra vạn thú quần đảo là ở trên biển, ở tân thế giới hẳn là vẫn sẽ chọn biển, nói không chừng còn sẽ làm theo lời Tần Mệnh, đối đầu với phần thiên thú vực. Nhưng không đợi những thế lực trên lục địa kia vui mừng quá lâu, vạn thú quần đảo bỗng truyền ra một tin tức rõ ràng giải tán. Thế giới mới sẽ không còn thế lực vạn thú quần đảo nữa. Năm đại yêu vương từng đi theo Hổ Hoàng trấn thủ vạn thú quần đảo, uy hiếp thiên đình thời đại đông bộ cổ hải sẽ toàn bộ rời đi, tách khỏi quần đảo, tự mình phát triển. Trong đó, Cửu U Thiên Âm Mãng muốn tiến vào bách luyện thú vực, thay thế Hắc Long giám sát và phát triển long tộc khi Hắc Long rời đi. Địa ngục hỏa liệt điều được Long Kiều nhiệt tình mời đến Yêu Hỏa Tông, trở thành chiến thú thủ hộ của Yêu Hỏa Tông. Hoang Hải Cự Côn thì chọn đi theo con hồng hoang cự côn thuần huyết bên cạnh Tần Mệnh, hai con cự côn gánh vác sứ mệnh trấn hưng cự côn nhất tộc. Giao Thiên Hỏa Phượng nhận lời mời của Tử Viêm tộc, gia nhập Xích Phượng luyện vực, trở thành thánh thú thủ hộ. Huyết Kỳ Lân, yêu vương đứng đầu, sẽ chờ Tần Mệnh chuyển một bộ phận Kỳ Lân từ thời không cũ ra, sau đó sẽ trùng kiến Kỳ Lân đảo ở hải vực, kiến tạo thú vực của riêng mình. Những thâm hải long lang khác, một phần sẽ chuyển sang các yêu tộc khác, một phần nhận lời mời của một số thế lực. Tóm lại, vạn thú quần đảo vốn có cơ hội trở thành hoàng tộc một phương, sẽ tan rã biến mất ngay khi thế giới mới được thành lập, không còn tồn tại nữa. Yêu Hỏa Tông và Tử Viêm tộc lại một lần nữa được chú ý, bởi vì Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu và Giao Thiên Hỏa Phượng mà họ mời đi đã được Tần Mệnh tôi luyện huyết mạch, sở hữu huyết thống thuần chính, tiềm lực tương lai vô hạn. Hổ Hoàng sẽ dẫn theo 10 đứa con nhỏ cùng con hổ cái kia rời khỏi phạm vi Hải Dương, chuyển vào đại lục sinh tồn. Về phần tương lai sẽ tiến vào đại lục nào, khu vực nào, còn phải xem chí tôn Bạch Hổ của chúng muốn an trí Vô Trung Diệt Thế Sơn ở nơi đâu. Tin tức này là tin vui đối với yêu tộc hải vực, nhưng lại không phải tin tốt đối với chín đại lục. Ai cũng biết rõ uy hiếp của Bạch Hổ nhất tộc, tuy hiện tại chúng còn rất yếu, nhưng chưa đến 100 năm, 10 đứa con nhỏ kia sẽ trở thành siêu cấp chiến thú, đặc biệt là 3 con Bạch Hổ thuần huyết trong đó. Ngay cả lúc này tiên đoán chúng sẽ sinh ra tiên võ cũng không phải nói quá, bởi vì chúng sẽ sinh tồn ở vùng phụ cận Vô Trung Diệt Thế Sơn. Thời đại loạn võ, Tần Mệnh tiếp tục men theo dòng thời không tìm kiếm về phía trước. Tuy Thí Thiên Chiến Thần đã không còn tồn tại, nhưng dấu ấn thuộc về hắn trong lịch sử vẫn còn đó. Tần Mệnh truy tìm cuộc đời của Thí Thiên Chiến Thần, chứng kiến sự cuột khởi của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu nói cuộc bạo loạn do Bạch Hổ nhất tộc gây ra là màn mở đầu cho sự suy bại của thế giới thời kỳ hậu loạn võ, thì sự cuột khởi mạnh mẽ của Thí Thiên Chiến Thần đã gieo xuống nhân quả, cho thiên hạ đại loạn. Lúc bấy giờ, các tộc trong thiên hạ trải qua vạn năm hòa bình phát triển, đều đã vô cùng cường thịnh, đặc biệt là các hoàng tộc, không ngoại lệ đều đạt đến đỉnh cao, lại càng hùng tâm bừng bừng. Những cuộc chiến tranh liên miên bùng nổ trong mấy trăm năm gần đây, khiến các thế lực nảy sinh dã tâm, không cam lòng với hiện trạng, muốn có lực lượng mạnh hơn, địa vị cao hơn. Khi Thí Thiên Chiến Thần mới thể hiện sức mạnh, các phương đều không để ý, nhất là các hoàng tộc, bởi vì lúc đó cục diện thiên hạ đã cơ bản định hình. Một nhân loại không có gốc gác, không có bối cảnh, muốn cưỡng ép chen chân vào hàng ngũ cường tộc, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng tốc độ quật khởi cùng thực lực mà Thí Thiên Chiến Thần thể hiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cường giả các phương. Khi họ cuối cùng cũng bắt đầu coi hắn là mối đe dọa, thì Thí Thiên Chiến Thần đã có được thực lực khiêu chiến bá chủ các phương, đồng thời bằng khí thế càn quét, khuấy đảo cục diện thiên hạ, mạnh mẽ phá vỡ thế cân bằng. Trong lúc chứng kiến cuộc đời huy hoàng của Thí Thiên Chiến Thần, Tần Mệnh vô tình nhìn thấy nữ tử áo trắng năm xưa. Tuy cả đời Thí Thiên Chiến Thần không dính dáng đến hai chữ tình và nghĩa, nhưng làm sao có thể dễ dàng buông bỏ tình nghĩa sâu đậm nơi thế trần. Hắn chưa từng dây dưa với bất kỳ nữ nhân nào, nhưng do hai lần trải nghiệm đặc biệt mà khiến hai nữ nhân phải lòng. Một người là điện chủ Thiệu Dương Điện năm xưa. Khi đó, hắn còn chưa được phong làm chiến thần, nàng cũng chưa trở thành điện chủ. Trong một lần thám hiểm bí cảnh dưới lòng đất, cả hai bị mắc kẹt, hơn nữa còn bị nhốt suốt 2 năm trời. Tuy hai người không biểu lộ điều gì, càng không giao lưu nhiều, nhưng sau khi phá vỡ bí cảnh, trở về cổ hải, trong lòng nàng đã lưu lại bóng hình của hắn. Một người là nữ tử áo trắng nắm giữ Triệu Hoán Áo Nghĩa, đó có thể là lần duy nhất Thí Thiên Chiến Thần động lòng. Chỉ là bản thân hắn không biết rõ nội tâm mình, hoặc là biết rõ hai người sẽ không có kết quả nên không muốn tin vào tấm chân tình đó. Nhưng trước khi trận quyết chiến cuối cùng diễn ra, hắn vẫn không xuống tay được với nàng, ngược lại còn đuổi nàng đi, tự mình phong ấn bản thân. Thí Thiên Chiến Thần chỉ muốn chiêu mộ bộ tướng, có thể giúp hắn ứng phó với những cuộc chiến không cần thiết, có thể giúp hắn chống đỡ mối nguy hiểm vào thời khắc quyết định. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng biểu lộ điều gì với Thiên Dực tộc và những tộc khác, nhưng đến cuối cùng, trước khi hủy diệt ập đến, hắn vẫn liều mình trọng thương, đưa Ngưu Sơn tộc và Thiên Dực tộc còn sống sót ra khỏi chiến trường. Thí Thiên Chiến Thần cả đời tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng chẳng phải cũng là chí tình chí nghĩa hay sao? Trong trận chiến cuối cùng, hắn không chỉ chết dưới sự vây công của các thế lực, mà còn bị thiên đạo xâm thực nội tâm, kích nổ hai chữ tình nghĩa mà hắn đã đè nén suốt đời trong lòng, dẫn đến thất bại thảm hại cuối cùng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vẻ mặt dữ tợn khiến Tần Mệnh âm thầm động dung. Bên đó đã kết thúc rồi. Nếu ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi trở về. Tần Mệnh xuất hiện bên cạnh nữ tử áo trắng. Nàng tên là Vu Lan, xuất thân từ một thế gia từng vô cùng huy hoàng trên đại lục. Chỉ mình ta thôi sao? Hay là đưa cả hắn đi nữa? Vu Lan tỉnh lại theo sự chấn động của thời không. Tuy nàng bất ngờ vì sự thành công của Tần Mệnh, nhưng cũng không quá xúc động, bởi vì những điều đó đối với nàng mà nói đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Hắn đã không còn tồn tại nữa, còn ngươi có thể sống sót trở về. Vu Lan trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, ta đã trở về rồi, không muốn quay lại nữa. Ngươi có thể thay hắn bảo vệ Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc, thay hắn bảo vệ thế giới hoàn toàn mới. Ta có thể cho ngươi địa vị siêu nhiên, ban cho ngươi quyền lực đặc biệt. Họ có ngươi là đủ rồi, thế giới có ngươi, không cần ta. Vu Lan nhìn Tần Mệnh, gương mặt khuất sau tấm khăn che mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chúc mừng ngươi. Chuyện mà 18 đời Vĩnh Hằng Chi Vương cố gắng cũng không làm được, ngươi lại thành công. Hãy bảo vệ thật tốt thế giới của ngươi, đừng để nó xảy ra bi kịch như vậy nữa. Cũng mong ngươi đối xử tốt với những nữ nhân yêu ngươi, đừng giống như các đời Vĩnh Hằng Chi Vương phụ lòng hết người này đến người khác. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ, một khi ta rời đi, khởi động vận hành của thế giới mới, tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ bị hủy diệt, bao gồm cả ngươi, bao gồm cả dấu vết tồn tại của ngươi. Năm đó, ta không thể ở bên cạnh hắn, lần này, ta không muốn trốn tránh nữa. Vu Lan rất bình tĩnh. Vĩnh biệt. Tần Mệnh khẽ cúi người, về phía Thí Thiên Chiến Thần đang bị ngưng kết trong không gian xa xăm, bày tỏ lòng kính trọng của mình. Lần này, ta sẽ ở bên ngươi. Vu Lan khẽ nói, thản nhiên và nhẹ nhõm bước về phía Thí Thiên Chiến Thần. Thế giới đã được cứu rỗi, ngươi có thể yên nghỉ, chúng ta không còn vướng bận gì nữa. Tần Mệnh khống chế thời không, giúp Vu Lan gặp mặt Thí Thiên Chiến Thần. Sau đó rời khỏi thời không, để cuộc gặp gỡ đó trở thành vĩnh cửu. Tần Mệnh bắt đầu ngược dòng thời không tìm kiếm, trước tiên tìm thấy bản võ tiên tôn lúc còn nhỏ, xóa sạch toàn bộ ký ức của hắn, đưa về thế giới mới. Tiếp đó, hắn lần lượt tìm thấy Ngũ Trảo Kim Long, Sát Hoàng, Khai Thiên Tiên Tôn, Cùng Kỳ, Hồng Thiên Ẩn đều chọn lựa ở độ tuổi vài tuổi, sau đó xóa sạch toàn bộ ký ức, đưa về thế giới mới, an trí ở Biên Hoang Đại Lục và Thiên Đình Đại Lục. Những cường giả này đều có thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Bất kể bị ném vào hoàn cảnh khắc nghiệt nào cũng có thể trưởng thành. Biết đâu sẽ trở thành kỳ tài ngàn năm có một trong khu vực của mình, được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Mục đích Tần Mệnh làm vậy, một là để bổ sung huyết mạch cho thế giới mới, hai là để chuẩn bị cho việc rèn luyện của Dương Đỉnh Phong, cùng những người khác trong tương lai. Theo yêu cầu của chiến tổ, Tần Mệnh lại đưa 50 con kỳ lân từ kỳ lân đảo ở Bách Luyện Thú Vực đi. Có kỳ lân thuần huyết, cũng có kỳ lân bán huyết, thủy kỳ lân. Hỏa kỳ lân, thổ kỳ lân đủ loại, nhưng cảnh giới đều ở khoảng địa võ, để huyết kỳ lân có thể khống chế và dẫn dắt kỳ lân tộc dễ dàng hơn. Đúng như lời chiến tổ, kỳ lân tộc vốn là giống loài đứng đầu yêu tộc, từng huy hoàng rực rỡ vào thời đại thượng cổ, cũng nên được tái sinh trong thế giới mới. Sau đó là Dạ Ma lão tổ, Dạ Ma hoàng, Triệu Trung Thiên, Triệu Yên Nhiên cùng các cường giả Dạ Ma tộc, cùng với cường giả của Vu Ma tộc, tất cả đều nằm trong danh sách do hai tộc cung cấp. Cường giả của Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc cũng đều được đưa về thế giới mới. Tiếp theo, hắn bắt đầu tìm kiếm Thiên Hỏa lão tổ, Hải Hoàng cùng những bằng hữu đã chết, cùng với cường giả trong thất ngục. Ai cũng sẽ không bị bỏ rơi, những ai có thể phục sinh, Tần Mệnh đều không ngoại lệ đưa đi. Sự xuất hiện của rất nhiều cường giả thời đại loạn võ liên tục khuấy đảo cục diện vốn đang căng thẳng trong đại hỗn độn vực. Đặc biệt là sự trở về của Dạ Ma lão tổ khiến Dạ Ma tộc phấn chấn hò reo, đồng thời thực lực tổng thể nhảy vọt lên vị trí số 1 trong ma tộc, bởi vì Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần phải rời khỏi Hình Thiên Chiến tộc để trấn thủ Thần Sơn, cho nên Dạ Ma lão tổ nghiễm nhiên trở thành tiên võ duy nhất của ma tộc. Tuy hắn đã già yếu nghiêm trọng, nhưng với tài nguyên hiện tại của Dạ Ma tộc cùng môi trường đặc thù của thế giới mới, ít nhất có thể giúp lão tổ sống thêm 180 năm nữa. Quan trọng nhất là, trong thế hệ trẻ của Dạ Ma tộc có hai nhân vật quan trọng, một là Triệu Lệ, một là Triệu Yên Nhiên. Tư chất của hai người họ cùng mối quan hệ với Tần Mệnh đã định sẵn họ sẽ quật khởi mạnh mẽ trong tương lai, đồng thời dẫn dắt Dạ Ma tộc. Sự trở về của thất ngục cũng khiến các thế lực ở cổ hải cảm thấy bị uy hiếp. Những man dân từng bị áp ép xuống đáy biển sâu này sẽ chính thức trở lại mặt biển theo diễn biến của thế giới mới, đồng thời sẽ được Hải Hoàng đặc biệt quan tâm, chăm sóc. Bất kể tương lai họ liên kết thành một thể hay phân tán phát triển, đều sẽ trở thành bá chủ một phương. Còn về việc có thể tấn công hoàng tộc hay không, còn phải xem họ có nắm bắt được cơ hội hay không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.